Chương 326, lại chém. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Long Trường Phong tay. Một trường này đao nếu như rơi đang bình thường người trên cánh tay, khẳng định toàn bộ bàn tay đều bị chém xuống, vừa lên tới, đã là như vậy ác độc. Ý niệm đạt tới này, hắn trong mắt ánh sáng lại giá rét mấy phần. Sợ rằng ngươi không có bản lĩnh này. Đầu ngón tay hắn sáng lên, Trấn Sơn phủ bị hắn thu hồi trong chiếc nhẫn, Khổng Gia đưa cho hắn vậy cây quạt xuất hiện ở trong tay hắn. Món pháp khí này đến trong tay hắn hơn một tháng, vẫn không có thử qua uy lực, ngày hôm nay liền lấy Long Gia đám người này thử một chút xem sao. Hắn cũng không mở ra cây quạt, linh khí rót vào trong đó, một chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Tú. Cái chữ này vừa ra, cây quạt bên trong bài thơ lên chữ thứ nhất thông suốt sáng lên. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí từ cây quạt từ toát ra, giống như một chuôi yên lặng ngàn năm bảo kiếm, từ trong vỏ kiếm rút ra tựa như được, kiếm khí bừng bừng hướng Long Trường Phong trưởng đao cắt tới. Một trường đao một kiếm khí, ngay tức thì liền phịch chung một chỗ. Phốc suy. Long Trường Phong bàn tay cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở, toàn bộ liền bị cắt xuống, máu tươi như suối phun ra ngoài. Hắn lần thứ 99 ra tay chặt đứt người khác bàn tay, không nghĩ tới phán đoán nhưng là hắn. À à à. Long Trường Phong đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi sưng sốt một chút, một khắc sau, sắc mặt cấp tốc biến hóa, sau đó ôm tay hắn thê lương kêu lên, cùng như giết heo. Trung quanh, một đám người Long Gia, Phổ Độ và Phổ Đà sắc mặt đều là biến đổi. Long Trường Phong trúc cơ trung kỳ thực lực, mới vừa rồi một kích kia hẳn là nắm vững thắng lợi, ai biết phát bị Mạc Phàm phản chém một mực cánh tay. Đây đối với Long Gia một đám người mà nói, rõ ràng chính là một cái nặng nề bàn tay. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Có mấy người giận dữ hét, vội vàng chạy tới đem Long Trường Phong kéo trở về, tra xem tình huống. Đó là Khổng Gia kiếm lai phiến. Mạc Phàm trong tay cây quạt mặc dù không có mở ra, nhưng vẫn có người nhận ra được. Khổng Gia kiếm lai phiến là một kiện thượng phẩm pháp khí, nghe nói từ một cái tiên gia trong động phủ đạt được, ban đầu đưa tới thành phố Nam Sơn phạm vi nhỏ một hồi tranh đoạt, cuối cùng rơi vào Khổng Gia trong tay. Thượng phẩm pháp khí, liền liền trúc cơ hậu kỳ cường giả thân thể cũng có thể phá ra, càng không cần phải nói Long Trường Phong loại này trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thằng nhóc, ngươi ra tay thật là độc, cái này cây quạt ngươi ở đâu tới, ngươi cùng Khổng Gia quan hệ thế nào? Long Trường Thiên trầm giọng hỏi. Không có quan hệ gì, ta họ Mạc, ngươi chỉ cần biết Khổng Gia không chọc nổi ta vậy đúng rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khổng Gia không chọc nổi ngươi. Không ít người khinh thường cười một tiếng. Khổng Gia ở thành phố Nam Sơn, có người không chọc nổi sao? Cho dù có, vậy tuyệt không phải cái thằng nhóc này. Ta xem cái này cây quạt là ngươi từ Khổng Gia trộm được đi, nếu như vậy, ta liền thay Khổng Gia lấy lại cái này cây quạt. Long Trường không lạnh lùng nói. Trong mắt lộ ra một mảnh vẻ tham lam. Cái thằng nhóc này tuổi tác không lớn, trên mình bảo bối nhiều vô số kể. Trừ Trấn Sơn phù và chiếc nhẫn chữ vật, lại vẫn cầm kiếm lai phiến, vô luận bên nào cũng giá trị liên thành. Pháp khí mặc dù không thiếu, nhưng là chân chính thượng phẩm pháp khí lại không có mấy kiện. Mạc Phàm lắc đầu, không cho là đúng cười một tiếng. Rõ ràng liền là muốn hắn đồ, nhưng còn phải cho mình mượn cớ, hãy cùng chơi gái ký nữ. Còn nói mình phải đi cứu trợn chân người phụ nữ như nhau. Nếu như ngươi kêu núi này hắn sẽ đáp ứng, cái này cây quạt cũng có thể cho các người. Rất tốt, ta xem ngươi trừ cái này kiếm lai phiến, còn có nhiều ít bản lãnh, dám ở chúng ta Long Gia trước mặt như thế liều lĩnh. Long Trường Thiên tức giận nói, cái này cây quạt nếu là ở trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong tay, uy lực không dám tưởng tượng. Không ra một cái trúc cơ hậu kỳ. Đã từng cầm cái này cây quạt cùng một cái tiên thiên tông sư đối địch, kết quả cái đó tiên thiên tông sư cũng thiếu chút nữa bị chém. Mặc dù tiên thiên tông sư bên trong cũng là tốt xấu lẫn lộn không đủ, vậy đủ để chứng minh cái này cây quạt uy lực. Nhưng là, cái này cây quạt ở một cái đứa nhỏ trong tay có thể phát huy nhiều ít uy lực. Bất đồng Long Trường Thiên ra tay, người Long ra trong đám, đi ra một cái người trung niên. Long Trường Thiên, không cần ngươi ra tay. Ta tới sẽ ném thằng nhóc này. Người trung niên này người cùng bị chém một tay Long Trường Phong có mấy phần tương tự, trên mình hơi thở mạnh hơn không thiếu, xanh mặt, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, lao tử Long Trấn Vân, ngươi chém con ta một cái tay, ta muốn nghiền nát ngươi cả người tất cả xương. Long Trấn Vân nổi giận đùng đùng nói. Long Trường Phong cơ hồ có thể nói là nhà bọn họ tương lai hy vọng, tuổi còn trẻ đã đến trúc cơ trung kỳ, sau này 80-90 có thể đi vào cảnh giới tiên thiên. Ai biết vừa muốn ra một nổi tiếng, liền bị Mạc Phàm chém rứt tay. Đây đối với hắn mà nói, không chỉ là làm đủ, vẫn là đoạn tuyệt hy vọng. Bọn họ Âm Sơn Tông y dị thuật có thể nắm tay đón về, nhưng muốn giống như trước, cơ hồ không thể nào. Ngày hôm nay không giết Mạc Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Đám này người Long Gia gặp Long Trấn Vân ra tay, không ít người hơi vui mừng. Long Trấn Vân là trong bọn họ ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một trong, cũng là mạnh nhất một cái. Am hiểu nhất dài Âm Sơn Tông núi Pháp, một khi thi triển, không chỉ có lực lớn vô cùng, cả người còn cùng đá như nhau cứng rắn. Long Trấn Vân đã từng bằng vào hắn cả người núi Pháp, chống cự tiên thiên tông sư toàn lực công kích, một chút việc cũng không có. Cuối cùng, còn đem cái đó tiên thiên tông sư cả người xương cốt đánh nát, hoàn toàn biến thành phế nhân, ở bệnh viện ở một năm mới giữ được tánh mạng. Coi như Mạc Phàm có kiếm lai phiến, cũng chưa chắc chạm phá Long Trấn Vân thân thể. Long Trường Phong lại là con trai hắn, do hắn đi đối phó Mạc Phàm, bất quá thích hợp nhất. Chấn động Vân thúc thúc, thằng nhóc này ra tay như thế âm độc, trước đem thằng nhóc này vậy sống đánh nát, để cho hắn biết chúng ta Long Gia lợi hại. Long Gia một cái ngày thường cùng Long Trường Phong cùng đi ra đêm đến tiệm lớn tuổi hơn chàng trai lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Long Trấn Vân lạnh lùng đáp một tiếng, vận chuyển lên nội khí. Đất tia sáng màu vàng ở trên người hắn hiện lên, hắn cả người bắp thịt thật giống như biến thành màu vàng đất đá kim cương vậy, cho người lấy đặc biệt phong phú, cứng, rắn, sắc bén cảm giác. Chu Trường Hoàng gặp Long Trấn Vân ra tay, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc tiên sinh, ngươi cẩn thận điểm, người này ở thành phố Nam Sơn rất lợi hại, có thân thể cứng cáp danh hiệu. Thân thể cứng cáp. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, sâu xem thường. Thân thể cứng cáp là thể tu một cảnh giới, nếu là thật đến thân thể cứng cáp, đừng nói pháp khí không làm gì được, liền liền cao hơn một cấp pháp bảo cũng không cách nào tổn thương hắn chút nào, cái này Long Trấn Vân khoảng cách cảnh giới này kém xa. Người khác lấy là hắn là thân thể cứng cáp, nhưng không lừa được hắn. Cái này Long Trấn Vân bất quá sử dụng một cái ngạo Nhật Sơn Tông trung cấp võ pháp, tên là Phá Sơn Giáp. Cái này võ pháp thông qua nội lực ở mặt ngoài thân thể tạo thành tầng một sơn hình hộ giáp, có thể đao thương bất nhập, vừa sẽ không ảnh hưởng tốc độ và lực lượng, vừa có thể bảo vệ mình, ngạo Nhật Sơn Tông mỗi người đều biết. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mạc Phàm lệnh cười hỏi. Long Trấn Vân chân mày dương lên, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Thằng nhóc này, lại không sợ hắn. Thằng nhóc, ngươi là chán sống đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn nắm chặt quả đấm. Trên tay ánh sáng vàng lớn thả, đúng cái cánh tay ngay tức thì vừa lớn một vòng, thật giống như bị một tầng đá màu vàng bao ở, cho người lấy bền chắc không thể phá được cảm giác. Long thí chủ, mời lưu lại mạng hắn, chúng ta còn muốn mang hắn hồi Thiếu Lâm tự phục mệnh. Phổ độ nhắc nhở câu nói, yên tâm, ta tự có đúng mực, hắn chém con ta tay, sẽ không như vậy dễ dàng để cho hắn chết, bất quá, ta muốn chém hết nhà hắn tất cả mọi người tay. Phổ độ đại sư hẳn sẽ không ngăn cản chứ. Long Trấn Vân khỏe miệng dương lên, cười tàn nhẫn nói. Thằng nhóc này không thể giết, liền lấy người nhà hắn để báo thù. A-di-đà Phật. Phổ độ hát thanh Phật hiệu, không trả lời, coi như là ngầm cho phép. Long Trấn Vân cười lạnh một tiếng, quả đấm dương lên, gió mạnh tung lên, hướng Mạc Phàm thổi đi. Mạc Phàm cười một tiếng, nụ cười như lao vậy, vô cùng sắc bén, một cổ sát ý từ chung quanh hắn hiện lên. Giống như thực chất vậy. Nếu có muốn báo thù người nhà hắn ý tưởng, vậy thì liền cái này Long Trấn Vân cùng nhau chém. Hắn một tay bấm cái pháp thuật, cầm cây quạt một tay hướng Long Trấn Vân nhẹ nhàng rạch một cái, linh khí chen trúc ra, hai cái sát khí bốn phía chữ trùng trùng khắc ra. Nước, linh, lại chém. Chương 327, phổ độ ra tay. Hai đạo kiếm khí lên tiếng đáp lại ra, sắc bén để cho người sống lưng một hồi phát rét. Long Trấn Vân gặp vẫn là kiếm khí, khỏe miệng dương lên. Thằng nhóc này nhìn dáng dấp chỉ biết sử dụng pháp khí, đã dùng hết kỹ năng rồi. Thằng nhóc, thật cho là có kiện pháp khí liền vô địch, quá ngây thơ. Long Trấn Vân tự đắc nói. Hắn căn bản coi thường Mạc Phàm vậy hai đạo kiếm khí, quả đấm đập về phía Mạc Phàm hạ thể, thế tất yếu một quyền để cho Mạc Phàm làm thái giám. Mạc Phàm lâm phong đứng, mặt không cảm giác, kiếm khí trong tay dùng sức chém xuống. Khen. Đạo kiếm khí thứ nhất chém ở Long Trấn Vân trên cánh tay, thật giống như chém ở kim loại lần trước dạng, tia lửa bắn ra bốn phía. Thằng nhóc, ta nói, pháp khí đối với lao tử vô dụng, nếm thử một chút ta quả đấm mùi vị đi. Long Trấn Vân gặp tay hắn cánh tay không có sao, miệng to một liệt, đắc ý cười nói. Phải không, ngươi lại xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Liền gặp Long Trấn Vân trên cánh tay, giống như thạch giáp ánh sáng vàng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước. Vậy ngay tại lúc này, không cho Long Trấn Vân kịp phản ứng, thứ hai đạo kiếm khí ầm ầm rơi xuống. Tia sáng màu vàng ầm ầm bể tan cảnh, như rơi bể đổ sứ như nhau. Phốc xích. Máu tươi xì ra, Long Trấn Vân một cái tay bị đồng loạt chặt đứt. À! Một tiếng hét thảm, Long Trấn Vân sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong mắt trừ vô tận lửa giận, tràn đầy vẻ khó tin. Hắn đã luyện thành phá sơn giáp, làm sao còn có thể bị chém hết một cái tay? Liên liên tiên thiên tông sư cũng không làm được. Thằng nhóc, ngươi làm sao làm được? Long Trấn Vân chịu đựng đau tê tâm liệt phế, giận dữ hét. Ta hẳn không cần hướng ngươi giải thích chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đối phó ngạo Nhật Sơn tông phá sơn giáp phương pháp, tại tu chân giới có một câu rất lưu hành chót miệng thiện. Không có gì võ pháp là một kiếm không giải quyết được, nếu như có liền tới ngay kiếm thứ hai. Còn như nguyên nhân, kiếm thứ nhất phá sơn giáp sẽ xuất hiện cái hở, tiếp theo lại tới kiếm thứ hai, phá sơn giáp thì sẽ không đánh tự thua. Nhưng nếu là để cho phá sơn giáp tự động khép lại mấy lần, liền càng ngày sẽ càng bền chắc, cuối cùng thật có thể nói thân thể cứng cáp, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Cái này một nhược điểm, cơ hồ toàn bộ tu chân giới đều biết, hắn sẽ không biết. Long Trấn Vân chân mày vặn một cái tay còn lại hướng Mạc Phàm đập tới. Nhất định là trùng hợp, nhất định là. Hắn phá sơn giáp làm sao có thể bị một đứa bé cho phá hỏng. Ta muốn giết ngươi, tiểu tử. Mạc Phàm tâm niệm vừa động, kiếm lai phiến lên lại có hai chữ sáng lên, hai đạo kiếm khí từ cây quạt bên trong trước sau hiện lên, so mới vừa rồi vậy ba đạo còn muốn sắc bén. Kiếm khí cùng sắt thép chi quyền đụng nhau. Phốc xích. Kết quả không có gì khác biệt, Long Trấn Vân cái tay còn lại cũng bị cắt xuống. Huyết khí nồng nặc theo trong thung lũng đỉnh núi, thổi hướng một đám người Long Gia. Một đám người Long Gia cơ vốn toàn bộ ngây người như phong vậy, lăng ngay tại chỗ. Lần đầu tiên còn có thể là trùng hợp, cái thằng nhóc này chém liên tục Long Trấn Vân hai cái tay cũng chưa có đơn giản như vậy liền chứ. Liên Long Trấn Vân cũng không làm gì được cái thằng nhóc này kiếm trong tay tới phiến, nhìn dáng dấp trước Chu Trường Hoàng nói Long Trường không bị thằng nhóc này cho giết chết có thể là thật. Trong chốc lát, một đám người Long Gia cũng không cười nổi nữa, lại cũng không có người dám xem nhẹ Mạc Phàm. 16-17 tuổi cứ như vậy đáng sợ, cái họ này chớ tiểu tử rốt cuộc là ai? Mạc Phàm lạnh lùng quét đám này người Long Gia, cuối cùng hồi ở Long Trấn Vân trên mình. Ngươi còn có hai cái chân. Còn muốn thử lại lần nữa sao? Long Trấn Vân sắc mặt khó khăn xem vô cùng, phun lửa cặp mắt hận không phải đem Mạc Phàm ăn sống nuốt tươi vậy. Bất quá hắn cũng không có lại xung động, Mạc Phàm có thể chém hai người họ lần, là có thể chém hắn ba lần. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, cái thù này chúng ta Long Gia không biết từ bỏ ý đồ. Cha con bọn họ bị Mạc Phàm chém hết ba cái tay, nếu như cứ tính như vậy, bọn họ vẫn là Long Gia. Hắn nổi giận đùng đùng đi trở về. Một cái con em Long Gia nhặt lên hắn hai cái tay, vậy vội vàng chạy về. Không từ bỏ ý đồ. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, lần nữa cầm ra trấn sơn phủ. Vật này các người không cần. Một đám người Long Gia thấy Mạc Phàm trong tay trấn sơn phủ, trong mắt toàn bộ thoáng qua một mảnh vẻ không cam lòng. Có vật này, thì tương đương với có toàn bộ tông phái phủ đệ, coi như bên trong sơn cốc không có thiên tài địa bảo gì, trong thung lũng linh khí và tu luyện phương tiện. Giá trị cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Chỉ là trong thung lũng linh khí, chỉ cần bọn họ có tháo ra phong ấn thung lũng, Long Gia thực lực có thể ở thời gian ngắn bay lên lần, dẫu sao linh khí khô kiệt là tu sĩ trái đất lớn nhất vấn đề. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi vẫn là đem đồ giao ra tốt, vật này là chúng ta Long Gia, không phải một mình ngươi người ngoài hẳn chỉ nhuộm. Long Trường Thiên trầm giọng nói, nhưng không có ý động thủ. Long Trấn Vân đều không phải là Mạc Phàm đối thủ. Hắn đi lên cũng vô ích. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, đám này người Long Gia mới vừa rồi đi lên liền cướp, vào lúc này lại bắt đầu nói phải trái. Những lời này ở hắn trong thai giống như, hắn mất rất khí lực lớn được cái bảo vật, đem bảo vật trả lại như cũ, lúc này có người cùng hắn nói để cho hắn đem bảo bối vật thuộc về chủ cũ như nhau. Ngươi có chứng cứ gì nói, vật này ngươi Long Gia. Long Trường Thiên chân mày vặn một cái, cắn răng, bọn họ quả thật không có chứng cứ gì. Nếu không có chứng cứ, có phải hay không ta cũng có thể nói hang núi này chung quanh tất cả chàng trai đều là ta nô lệ, nơi có phụ nữ đều là ta tỷ nữ. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua người Long Gia, bá đạo hỏi. Coi như nơi này trước kia là Âm Sơn Tông Long Gia địa phương, bây giờ cũng đã lại nữa họ Long, mà là họ Mạc, hắn bất tử y đi tiên Mạc Phàm chớ. Người nào muốn từ hắn nơi này cướp đi, thì phải hỏi trước một chút trong tay hắn pháp khí có đồng ý hay không. Muốn cùng hắn nói phải trái, nhất định phải đầu tiên là có thực lực mới được. Người Long Gia sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, không ít người tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi đừng thả quá càn rỡ, coi như ngày hôm nay ngươi có thể lấy đi, sau này chúng ta Long Gia vậy muốn lấy lại tới. Cái đó để cho Long Trấn Vân đánh nát Mạc Phàm hạ thể lớn tuổi hơn chàng trai chỉ Mạc Phàm giận dữ hét. Ở nơi này thành phố Nam Sơn, bọn họ Long Gia lúc nào mất qua người lớn như vậy? Hả? Mạc Phàm chân mày dương lên, ngươi dùng cái gì cầm? Hắn cây quạt trong tay hướng lớn tuổi hơn chàng trai đảo qua, một chữ từ hắn trong miệng cả ra. Một đạo kiếm khí phun ra, hướng người thanh niên kia tay chém tới. Đám này người Long Gia nếu còn muốn từ hắn nơi này thuận tay dắt dê, ngày hôm nay liền chém bọn họ không có tay, lại cũng không cách nào dắt. Một kiếm ra, người Long Gia không thiếu nhíu mày. Có người trực tiếp tránh qua một bên, khoảng cách lớn tuổi hơn chàng trai xa xa. Có người do dự muốn không nên ra tay, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Long Gia tổng cộng 8 mạch, cái này lớn tuổi hơn chàng trai cũng không phải là bọn họ cái này nhất mạch, coi như ra tay cũng chưa chắc có thể ngăn được Mạc Phàm một kiếm, dẫu sao Long Trấn Vân cũng không có ngăn cản hạ, cần gì phải mạo hiểm như vậy. Lớn tuổi hơn chàng trai cũng không nghĩ tới Mạc Phàm như thế bá đạo, một lời không hợp liền động thủ, sắc mặt nhất thời như cho tàn vậy. Mắt gặp một kiếm kia liền muốn chém hết thanh niên này tay, một bóng người thoáng một cái ngăn ở lớn tuổi hơn thanh niên trước người. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi sát khí quá nặng, dừng tay đi. Bóng người này không phải người khác, chính là Phổ Độ. Phổ Độ vừa xuất hiện, người Long Gia cơ hồ tất cả mọi người chân mày mở ra, khỏe miệng lần nữa lộ ra nụ cười. Chương 328, một chiêu. Phổ Độ nói xong, một tay chụp vào vậy đạo bay tới kiếm khí. Không gặp nội kình, cũng không có bất kỳ pháp lực chập chờn, chẳng qua là đơn giản nhất một chảo. Liền phá sơn giáp đều có thể chạm phá kiếm khí, trực tiếp bị hắn nắm trong tay, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như một trái lựu đạn bỏ túi bị bóp vỡ vậy, chấn động được người màng nhĩ đau nhức, ở trong thung lũng không ngừng truyền vang. Đồng thời, một hồi mãnh liệt sức lực gió như đao như nhau hướng bốn phía cuốn đi. Ầm phịch. Mấy tiếng sức lực gió thổi tới mặt đất mấy tảng đá lên, tia lửa bắn ra bốn phía, từng đạo vết kiếm sâu xuất hiện. Trung quanh, hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Mạc Phàm một kiếm kia liền Long Trấn Vân cũng có thể chém, uy lực có thể tưởng tượng được, sợ rằng so viên đạn không kém được chỗ nào, thậm chí mạnh hơn, lại bị Phổ Độ tùy tiện bóp vỡ, đơn giản giống như ăn kẹo đường như nhau. Không ít người nhìn một cái Phổ Độ tay, liền một cái bạch tấn cũng không có, càng không cần phải nói chảy ra. Đây là tay của người. Cái tay pha kiếm tới, Phổ Độ đại sư thật lợi hại chứ. Thấy một màn này, một đám người Long Gia kinh ngạc đồng thời, rối rít vui mừng. Phổ Độ và Phổ Đà mục đích tới nơi này cùng bọn họ không giống nhau, nhưng cũng là đi đối phó thằng nhóc này. Nếu Phổ Độ ra tay, thằng nhóc này còn có cái gì thoát khỏi may mắn có thể. Thằng nhóc này ỷ lại không phải là kiếm trong tay tới phiến, Phổ Độ có thể thành kiếm khí bóp vỡ. Thằng nhóc này còn có cái gì dựa vào? Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi chờ thằng nhóc này bị đồng phục, sau đó lấy đi Trấn Sơn phù và chiếc nhẫn chữ vật, lấy Long Gia và Thiếu Lâm tự quan hệ, Phổ Độ hẳn sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Phổ Độ đại sư xuất thủ cứu giúp, quay đầu ta Long Gia tất sẽ là quý chùa đưa lên một phần đại lễ. Long Trường Thiên vội vàng nói cảm ơn. Cứu một mạng người, thắng tạo 7 cấp phù đồ, Long thí chủ khách khí. Phổ Độ một tay để ở trước ngực, hướng Long Trường Thiên hơi gật đầu, trên mặt vẫn luôn là một mảnh trách trời thương dân lãnh đạo. Mạc Phàm sau lưng, A Hảo, Chu Trường Hoàng nhưng là nhíu mày. Nhất là đối với hai cái hòa thượng tương đối hiểu rõ Chu Trường Hoàng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc tiên sinh, cái này hai vị đại sư đều là Phổ Hoàng sư đệ, từ nhỏ ngay tại Thiếu Lâm tự lớn lên, thực lực đều ở đây Phổ Hoàng trên, truyền thuyết đã nửa bước hoành luyện tông sư. Chu Trường Hoàng mặt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn chằm chằm Phổ Độ và Phổ Đà hai người, thấp giọng cùng Mạc Phàm nói. Đến hoành luyện tông sư, có thể nói đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, địch và người, vượt 10.000 pháp, ở cảnh giới tiên thiên vô địch. Mặc dù phổ độ hai người vẫn chưa tới hoành luyện cảnh giới tông sư, nhưng từ mới vừa rồi phổ độ tùy tiện bóp vỡ Mạc Phàm kiếm khí tới xem, cũng không xê xích gì nhiều. Trừ phi Mạc Phàm cũng là hoành luyện tông sư, nếu không không thể nào là phổ độ hai người đối thủ. Bọn họ trước khi ra ngoài, hắn đã cùng Mạc Phàm xác nhận qua, Mạc Phàm vẫn chưa tới hoành luyện tông sư, lần này phỏng đoán phiền thoái. Ngoài ra, hai cái hòa thượng sau lưng còn có toàn bộ thiếu lâm tự. Ta biết. Mạc Phàm nhìn chằm chằm phổ độ, lạnh nhạt trên mặt không thấy được một chút sợ hãi. Phổ độ đại sư đúng không, ngươi muốn ngăn cản ta. Thí chủ trên mình sát khí quá nặng, bần tăng khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại, cùng chúng ta đến thiếu lâm tự đi một chuyến tốt. Phổ độ không tiêu không nóng nảy nói. Sát khí nặng. Mạc Phàm chân mày dương lên, hắn đem kiếm trong tay tới phiến và chấn sơn phủ toàn bộ thu nhập trong chiếc nhẫn, khinh thường cười một tiếng. Mới vừa rồi Long Trường không cái tay muốn chém đoạn tay hắn, hòa thượng này chưa từng ngăn cản, cũng không từng nói người Long ra sát khí nặng. Long Trấn Vân đối với hắn ra tay, muốn nghiền nát hắn cả người xương cốt, còn tuyên bố chém xuống hắn tất cả người nhà tay, hòa thượng này không chỉ không có ra tay, còn không tiếng nói ngầm cho phép. Hắn mới vừa ra tay, liền bị nhận làm là sát khí quá nặng. Cái này thiên vị tâm, vậy quá nặng điểm đi. Ta cảm thấy, ta sát khí còn chưa đủ. Mạc Phàm khẽ cười nói. Mạc thí chủ, ngươi đây là muốn ép bần tăng xuất thủ không? Phổ độ mặt không cảm giác hỏi, trong mắt xông ra một mảnh vẻ giận, tiếp theo liền lại biến mất. Ngươi nếu như cảm thấy, một mình ngươi có thể đem ta bắt lại, cứ việc thử một chút, bất quá, ta khuyên các người sư huynh đệ cùng nhau đi, có lẽ còn có chút có thể. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Đời này, Phật không công bình hắn muốn tiêu diệt Phật, thần có thiên vị tâm, hắn muốn thi thần. Chớ đừng nói chi là hai cái không đại biểu được đẩy trời thần Phật hòa thượng. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, cơ hồ tất cả người Long ra vẻ mặt ngẩn ra. Phổ độ đại sư mới vừa rồi cái tay phá kiếm tới, thực lực không thể nghi ngờ, hiển nhiên ở thằng nhóc này trên. Phổ độ một cái thằng nhóc này cũng chưa chắc đánh thắng được, lại nói để cho phổ độ và phổ đà cùng tiến lên. Thằng nhóc này không biết cảm thấy hắn vô địch thiên hạ chứ. Có đệ tử Long ra không cho là đúng cười nói. Tiểu xoay ca, cứng là chuyện tốt, tỷ tỷ thích nhất, nhưng là quá cứng liền dễ dàng gãy, người chị này liền không thích. Long Trường Thiên bên cạnh Mỹ Phụ cười híp mắt trêu nói. Long Trường Thiên khỏe miệng dương lên, cười một tiếng, trên mặt lộ ra một mảnh cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Mạc Phàm vượt tự đại càng tốt, vượt tự đại đắc tội phổ độ, phổ đà cũng càng sâu, hai vị đại sư ra tay cũng chỉ càng ác, đây đối với bọn họ Long gia càng có lợi. Những thứ khác người Long gia cũng nhiều là tương tự diễn cảm, nhất là bị chém tay Long Trấn Vân và Long Trường Phong phụ tử, bọn họ đã không kịp đợi thấy Mạc Phàm bị phổ độ đại sư đánh tàn phế. Chỉ cần thằng nhóc này bị phổ độ đại sư phế đi, nhất định phải đem tiểu tử này tay chân toàn bộ chém xuống tới. Không chỉ là thằng nhóc này, sau lưng hắn Chu Trường Hoàng và một người khác, cũng phải toàn bộ bị chém thành không có tứ chi thụ nhân. Mạc Phàm sau lưng A Hảo mặt đầy vẻ lo âu. Nhìn về phía Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng nhận ra được A Hảo ánh mắt, lắc đầu than thở. Mạc Phàm quả thật rất lợi hại, nhưng là vô hạn đến gần hoành luyện tông sư phổ độ và phổ đà cơ hồ không có nhược điểm. Hắn cũng không biết, Mạc Phàm có phải hay không là bọn họ đối thủ. Phổ độ và phổ đà lẫn nhau một coi, hai người cũng không cho là đúng lắc đầu cười một tiếng. Bọn họ hai cái hợp lực, liền liền bọn họ sư phụ cũng chiêu không ngăn được. Chớ nói chi là Mạc Phàm cái này 16-17 tuổi đứa nhỏ. Mạc thí chủ, ngươi không chỉ có sát khí nặng, giọng cũng không nhỏ, nếu như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc, như thế nào? Phổ độ cười nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhiều hứng thú hỏi, các người ngược lại là nói một chút xem. Nếu Mạc thí chủ muốn cùng ta cửa sư huynh đệ động thủ, chúng ta như ngươi mong muốn, chỉ cần Mạc thí chủ có thể gánh nổi chúng ta sư huynh đệ hợp lực ba chiêu. Chúng ta sư huynh đệ lập tức trở về thiếu lâm, lại nữa làm khó ngươi, nhưng là nếu như ngươi không gánh nổi, mời trả lại Long gia đồ, cùng ta đi thiếu lâm tự, như thế nào? Vẫn không có mở miệng phổ đà nói. Phổ độ phổ đà hai người ba chiêu. Trung quanh cơ hồ tất cả mọi người lần nữa sững sốt một chút, nếu như những người khác nói ba chiêu, bọn họ nhất định cảm thấy người này quá tự đại, nhưng cái này nói từ phổ đà trong miệng nói ra, không có ai cảm thấy có vấn đề. còn có người có thể tiếp hai vị đại sư ba chiêu. Ta cảm thấy, thằng nhóc này nửa chiêu cũng không tiếp nổi. Con em Long Gia cười đắc ý nói. Giao ra chúng ta Long Gia đổ cùng hai vị đại sư lên núi Lâm Chùa tốt lắm, còn có thể khỏi bị đau khổ da thịt. Có người rêu cực nói. Nửa bước hoành luyện tông sư một kích cũng không có đơn giản như vậy, nhẹ thì xương thịt bể tan cảnh, người tội nặng có thể trực tiếp chết. Ba chiêu quá nhiều, liền một chiêu đi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, ung dung cười nói. Cái gì? Trung quanh tất cả mọi người ánh mắt trợn một bản, kinh dị vô cùng hỏi. Chương 329, không khí nhận. Mạc thí chủ, ý ngươi là ngươi nguyện ý tiếp một chiêu đúng không? Như vậy cũng được, chỉ cần ngươi có thể tiếp chúng ta sư huynh đệ một chiêu, chúng ta quay đầu bước đi, như thế nào? Phổ Độ tự tin nói. Phổ Độ những lời này vừa rơi xuống. Một đám người Long Gia nhìn về phía Phổ Độ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. Đại sư chính là đại sư. Thằng nhóc, Phổ Độ đại sư đại độ như vậy, đem ba chiêu biến thành một chiêu, ngươi còn không biết xấu hổ cự tuyệt. Một cái người Long Gia rếu cực nói. Không dám nhận ba chiêu còn không biết xấu hổ mở miệng, chỉ nguyện ý tiếp một chiêu. Có người lắc đầu cười nói. Quỷ nhát gan. Một đám người Long Gia, ngươi một lời ta một lời, càng nói càng khó nghe. Chu Trường Hoàng và A Hảo chân mày chặt vặn, sắc mặt vậy càng ngày càng khó xem. Có bản lĩnh các người thử một chút chúng ta Mạc tiên sinh ba kiếm. Chu Trường Hoàng tức giận nói. Hắn ba kiếm ta tự nhận không bằng, nhưng là ta nhận thua cũng không biết mở miệng đem ba chiêu hàng là một chiêu. Long Trường Thiên khinh bị quét Mạc Phàm một cái, cười lạnh nói. Một chiêu không nhận liền so tiếp một chiêu còn muốn vinh quang sao? Chu Trường Hoàng trầm giọng hỏi. Quang không quang vinh ta không biết. Ta biết ngươi tốt nhất vẫn là nhanh chóng cân nhắc dưới mình đường lui, cùng thằng nhóc này bị Phổ Độ đại sư và Phổ Đà đại sư đánh bại, các người hai cái sẽ như thế nào? Long Trường Thiên không cho là đúng cười nói. Chu Trường Hoàng sắc mặt nhất thời lại một nặng, Mạc Phàm thật nếu như thua ở Phổ Độ và Phổ Đà trong tay, Long gia đám người này chắc chắn sẽ không thả qua bọn họ. Hừ, Mạc tiên sinh không thể nào biết thua. Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Hắn không thể nào biết thua. Đùa gì thế, hắn nếu như sẽ không thua, cũng sẽ không đem ba chiêu hàng là một chiêu. Long Trường Thiên cười nói. Ngươi! Chu Trường Hoàng tức giận nhìn chằm chằm Long Trường Thiên, khi được không biết nên nói cái gì. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Long Trường Thiên. Ta nói một chiêu, là bất kể dùng phương pháp gì, nếu như bọn họ hai cái có thể chống đỡ ta một chiêu, ta hãy cùng bọn họ lên Thiếu Lâm, nếu như ta thắng, bọn họ liền cút đi. Có vấn đề gì không? Lời vừa nói ra, không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thằng nhóc này quá nói khoác mà không biết ngượng đi, để cho Phổ Độ và Phổ Đà tiếp hắn một chiêu, mà không phải là chỉ chịu nhận Phổ Độ và Phổ Đà một chiêu. Mạc Phàm trên mình nếu như có cái gì khác pháp khí, nói không chừng có thể ngăn được Phổ Độ Phổ Đà một chiêu. Ai biết, thằng nhóc này nhưng tự tìm cái chết, muốn một đại sư tiếp hắn một chiêu. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Liên Liên A Hảo và Chu Trường Hoàng vậy sắc mặt trầm xuống, tâm tình nặng đến đáy cốc. Ha ha, thằng nhóc, ngươi thật không biết thua viết như thế nào. Long Trường Thiên âm hiểm cười nói. Thua. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nếu như ngươi có thể ngăn được ta một chiêu, ta cũng có thể đem trấn sơn phủ, chiếc nhẫn còn có bên trong tất cả pháp khí cũng cho ngươi, ngươi có gan muốn thử thử sao? Long Trường Thiên và một đám người Long Gia trong mắt lóe lên một mảnh vẻ tham lam, rất nhanh liền lại tắt. Mạc Phàm một chiêu bọn họ nếu là có thể chặn, cũng không cần Phổ Độ đại sư ra tay. Ngươi lấy là ta sẽ trên ngươi làm. Long Trường Thiên hung ác cười một tiếng, tránh được cái đề tài này. Không dám vẫn là im miệng tốt, còn có nếu như ta là các người, ta lập tức sẽ trốn được xa xa, bởi vì đây là các người duy nhất cơ hội. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Trường Thiên nét mặt già nua nhất thời một mảnh tím bầm, thật giống như bị người ngay trước mọi người quất mấy giày rách tựa như được. Hắn hừ lạnh một tiếng, không có đón thêm nói, vậy không có một người rời đi. Ngươi cho chúng ta người Long Gia là hù lớn, cùng Phổ Độ Đại Sư và Phổ Hoàng Đại Sư đem ngươi đánh cho tàn phế, xem ngươi còn có thể nói ra những lời này. Cái đó bị Phổ Độ Đại Sư cứu lớn tuổi hơn chàng trai Diệu Võ Dương Oai nói. Dù sao phía trước có Phổ Độ Đại Sư. Cái thằng nhóc này có gì phải sợ? Không đi cũng tốt, vậy miễn được ta đi từng cái tìm các người. Mạc Phàm cười nhạt nói, trên mặt như cũ không có nửa điểm sợ hãi. Cái đừng người long ra khẽ như mày, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu. Cái thằng nhóc này cũng quá bình tĩnh điểm đi, chẳng lẽ nói hắn thật sự có lực địch phổ độ và phổ đà thực lực. Dù vậy, cũng không có ai lựa chọn rời đi, lúc này nếu như đi, liền hoàn toàn cùng cái này vùng núi cốc vô duyên. Một cái 16-17 tuổi đứa trẻ, lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Ngươi là không dọa được chúng ta, tranh thủ thời gian để cho chúng ta xem ngươi thế nào đánh bại phổ độ đại sư và phổ đà đại sư chứ. Lớn tuổi hơn chàng trai tiếp tục nói. Mạc Phàm cười một tiếng, không để ý tới nữa đám người này. Hắn đã cho đám người này cơ hội, nếu hắn không bắt được cái này một đường sinh cơ, vậy thì toàn bộ lưu lại đi. Hắn bất tử ý ỉa tiên đồ, không có tốt như vậy cướp. Một chiêu như thế nào, phổ độ, phổ đà đại sư? Mạc Phàm hỏi. Phổ độ và phổ độ nhìn nhau cười một tiếng, phổ độ nói. A-di-đà Phật, nếu Mạc thí chủ, như thế tự tin, vậy chúng ta vậy cùng kính không bằng tòng mệnh, bất quá, Mạc thí chủ không muốn trông cậy vào chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lưu tình. Mạc Phàm cười một tiếng, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa có trông cậy vào cái này hai cái thiên vị long gia hòa thượng lưu tình, càng không cần lưu tình. Các người tốt nhất không biết, nếu không các người sẽ chết. Phổ độ và phổ đà khỏe miệng nụ cười cứng đờ, tiếp theo, lại cười lạnh một tiếng. Bọn họ hai cái danh tiếng không bằng phổ hoàng, nhưng là cho tới nay không có ai khinh thường qua bọn họ thực lực, nhất là bị Mạc Phàm như vậy một đứa con nít cho xem thường. A-di-đà Phật, vậy chúng ta liền lãnh giáo hạ Mạc thí chủ thần thông. Nói xong, phổ độ và phổ đà vậy không nói thêm gì nữa, lui ra trở ở một bên trên bả vai Tăng Y Điề, cổ đồng sắc nửa người trên hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Hai người đều không mập, cũng không coi là to lớn, nhưng là chẳng qua là hơi động một cái, thân thể liền phát ra đùng đùng thanh âm, cùng sao đậu như nhau, bắp thịt kinh khủng vậy đi theo xuất hiện. Hai người một chuẩn bị động thủ, một đám người long ra vội vàng lui ra. Nửa bước hoành luyện tông sư ra tay, cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận, vẫn là tránh xa một chút tốt. Các người lui về phía sau điểm. Mạc Phàm hướng Chu Trường Hoàng và A Hào khoát tay áo nói. A Hào và Chu Trường Hoàng nhíu mày lại, mặt đầy lo âu. Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng miệng mở mở, lại không biết nên nói cái gì, hắn đối với Mạc Phàm vậy không có lòng tin. Lui ra đi, ta tự có đúng mực. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng không chút do dự đẩy xuống, bất quá hắn vẫn là cầm ra Quỷ Vương la bàn, đồng thời còn tỏ ý A Hào chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất Mạc Phàm thua, liều mạng Quỷ Vương không muốn, cũng phải đem Mạc Phàm cứu đi. Mọi người một tản ra, phổ độ và phổ đà ánh mắt vậy rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc thí chủ, quyền cước không có mắt, ngươi cũng nên cẩn thận. Mạc Phàm cười một tiếng, không nói gì. Hai người vậy không thèm để ý, đưa tay đi trong không khí một chảo, trên cánh tay như rồng có sừng giống vậy bắp thịt lập tức lộ ra, vô hình vô tướng không khí tốt giống như bị bọn họ hai cái cho bắt vậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác trong không khí bất an, thật giống như không khí muốn nổ vậy, nột ngạt vô cùng. Hai mắt người híp lại, hai chân một cung, khoa trương đến bắp thịt kinh khủng lập tức xuất hiện ở bọn họ trên đùi. Oanh oanh tựa như hai tiếng sấm vạch qua, hai người ở địa phương đó, xuất hiện bốn cái dấu chân thật sâu, hai người trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại hai người đã đến Mạc Phàm bên người, trong tay mỗi người nhiều một đoàn màu trắng như đao đồ. Không phải kiếm khí, cũng không phải đao khí, nhưng là cho người cảm giác so Mạc Phàm mới vừa rồi kiếm khí còn kinh khủng hơn 10 lần không dứt. Lực lượng kinh khủng này hạ, toàn bộ không gian đều run rẩy. Không khí nhận. Có người kinh ngạc vô cùng nói. Chương 330, cuộc đời này không hối. Trong nháy mắt, tại chỗ trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt toàn đều thay đổi. Không khí nhận, một loại thể xác cường đại đến một loại trình độ, sử dụng không khí sinh ra mạnh mẽ lực sát thương thần thông. Không phải pháp thuật, cũng không phải võ pháp, thuần túy là thể xác lực lượng và tốc độ biến chất. Ngày thường rất ít bị thấy, dẫu sao 100 cái tiên thiên cảnh tu sĩ bên trong, cũng chưa chắc có một cái là có thể thi triển không khí nhận hoành luyện tông sư. Ngày hôm nay cái này vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, thật lợi hại. Lần này, sợ rằng liền núi nhỏ cũng có thể đánh nát, chớ nói chi là người thân thể. Thật là nhanh, thật là mạnh, thằng nhóc này chết chắc. Một cái đệ tử Long Gia chắc chắn. Những người khác người Long Gia cảm thụ không khí nhận trong để cho người tâm kinh đảm hàn năng lượng, khỏe miệng rối rít dương lên. Kết thúc, Trấn Sơn Phủ, chiếc nhẫn chữ vật đều phải tới tay. Chu Trường Hoàng và A Hảo sắc mặt cũng khó xem đến mức tận cùng, hai người một cái nắm quỷ vương la bàn, một cái cầm Mạc Phàm trước khi vậy cái kiếm phủ, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Mắt gặp phổ độ và phổ đà trong tay không khí nhận đập tới, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, giống nhau động tác, bản lĩnh hướng trong không khí một chảo, áo khoác lay động, sức lực gió tung lên. Bất đồng duy nhất là hai người họ tay một chuyển, trong lòng bàn tay không khí lập tức bắt đầu xoay tròn, áp xúc. Trung quanh 5m trong vòng không khí ngay tức thì bị dẫn dắt đến trong tay hắn, tạo thành một cái tốc độ cao xoay tròn màu trắng hình cầu. Hắn bắt cái này hai luồng hình cầu, không chút do dự nên hướng hai cái hòa thượng. Mạc Phàm ra tay một cái, không ít người rối rít sững sốt một chút. Cái thằng nhóc này có phải điên rồi hay không, lại dám cùng phổ độ, phổ đà cứng đôi cứng. Thằng nhóc này trong tay bạch cầu không biết là pháp thuật gì, nhưng thanh thế cùng phổ độ hai người không khí nhận so kém xa. Phổ độ hai trong tay người thật giống như cầm một tấn đã đốt thuốc nổ, Mạc Phàm nhưng thật giống như cầm hai cái tập trung nước bong bóng. Bong bóng làm sao cùng thuốc nổ liều mạng? Không biết sống chết, tỉnh chúng ta ra tay. Trước bị Mạc Phàm chém tới hai cái tay, Long Chấn Vân hử lạnh một tiếng nói. Thằng nhóc này cùng hai vị đại sư cứng rắn đụng, hai cái tay bị phế là nhẹ, bị trực tiếp giết chết cũng không phải là không thể được. Đi chết đi, tiểu tử. Không ít người người long ra khỏe miệng dương lên, cười nói, tựa như đã thấy Mạc Phàm bản lĩnh phế hết cảnh tượng. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm trong tay nhìn như thông thường quả cầu cùng phổ độ, phổ đà không khí nhận đụng nhau. Ẩm. Mạc Phàm ba người trong tay thật giống như hai tiếng sấm nổ tung vậy, toàn bộ thung lũng và đất đai cũng làm chấn động một cái, núi đá không ngừng rơi xuống, mặt đất đung đưa, thật giống như động đất vậy. Như gió lốc lớn kình khí cường đại, cuốn trên mặt đất cát đá, lá cây hào hào hướng bốn phía thổi đi. Tại chỗ đều là tu sĩ, kém nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, ở nơi này sức lực gió hạ cũng là sắc mặt đại biến nhanh chóng lui về phía sau. À à, mấy cái phản ứng chậm kêu thảm thiết mấy tiếng, bị thổi nhập minh trong hồ, trên mình lập tức nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương. Chỉ có Long Trường Thiên, Long Trấn Vân le que mấy người, trên mình ánh sáng sáng lên, bị một đoàn quang bao ở, mạnh liệt sức lực gió thổi ở phía trên, chẳng qua là dâng lên một mảnh rung động, nhưng không đả thương được bọn họ. Cái này mấy người đang chờ Mạc Phàm cánh tay bị bẻ gãy, nhưng là, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt một màn xảy ra. Mạc Phàm trong tay vậy không có gì lạ bạch cầu đụng phải không khí nhận, cuồng bạo vô cùng không khí nhận chỉ kiên trì chốc lát, liền bị cắn nát. Bình bịch bịch. Không khí tiếng nổ vang lên lần nữa, giống như một viên cao đạn nổ ở giữa không trung vang lên vậy. Không khí nhận bị cắn nát, bạch cầu không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, còn so mới vừa rồi lớn một vòng, thế như trẻ che vậy hướng phổ độ và phổ đà hai người trên tay nhân tới. Phổ độ, phổ đà chân mày vặn một cái, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng. Không khí kỹ. Không khí nhận chẳng qua là không khí kỹ một loại, Mạc Phàm trên tay lại cũng là không khí kỹ. Hai người hoàn toàn không có ánh mắt trao đổi, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Mạc Phàm không khí kỹ nhìn như uy lực không mạnh, nhưng ẩn chứa huyền diệu ở bên trong. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng là bọn họ căn bản không phải Mạc Phàm đối thủ. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng, một bước như dâm ở gió lên, hướng hai cái hỏa thượng đuổi theo. Muốn đánh một chút, không đánh lại liền chạy, nào có như thế đơn giản. Ta nói nếu như các người không đem hết toàn lực, có thể sẽ chết. Phổ độ và phổ đà sắc mặt thông suốt biến đổi. Mạc thí chủ, chúng ta sư huynh đệ kỹ không bằng người, đã nhận thua, ngươi phải dùng tới khổ khổ tương bức sao. Phổ độ vừa lui vừa nói. Đừng nói nhảm. Mạc Phàm trong mắt lóe mũi nhọn nói. Trong lúc nói chuyện, liền đến hai cái hòa thượng bên cạnh, bản lĩnh nắm phong cầu không chút do dự in lên. Nếu như cái này hai cái hòa thượng công bằng công chính một chút, hắn cũng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là bọn họ hai cái ngoài miệng không rời Phật hiệu, trên mặt không rời từ bi, trong lòng lại cất giấu đồ đao. Nếu như hắn kỹ không bằng người, khẳng định liền nhận thua cơ hội cũng không có, chí ít sẽ bị hai người phế bỏ hai cái tay cánh tay, sau đó mặc cho người Long ra xử trí. Chu Trường Hoàng, A Hảo và Hồ Ly nhỏ cũng biết gặp họa theo. Nếu cái này hai cái hòa thượng vô tình, hắn bất tử y tiên há lại là mặc cho người tùy tiện bóp trái hồng mềm. Nếu Mạc thí chủ khổ khổ tương bức, chúng ta cũng chỉ tốt không khách khí. Hai cái hòa thượng lẫn nhau một coi, không chút do dự cầm ra một chùm viên Phật Châu, trên tay dùng một chút lực, liền bốc nghiền. Phật châu vừa vỡ, ánh sáng màu vàng bao phủ ở bọn họ hai cái trên mình, hai người thân thể nhất thời cùng kim canh vậy. Trên hai người khí thế lại tăng, trên mình mỗi cái địa phương cũng cùng đá kim cương như nhau. Ha ha! Lóe kim quang bàn tay, kéo theo không khí hướng Mạc Phàm đập tới. Vẫn là không khí nhận, nhưng là so với mới vừa rồi tựa hồ mạnh hơn không chỉ gấp 3 lần. Pháp khí! Có thể cứu liền các người. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, trên tay hướng ngược lại quay lại chuyển, màu trắng phong cầu thông suốt trở nên lớn, trực tiếp đem hai người vỗ tới bàn tay cuốn vào trong đó. Giang giác! Hai người hiện lên kim quang cánh tay cơ hồ không người cái gì phản kháng, ngay tức thì bị vận thành rách bươm như nhau. Cái này còn không có xong, phong cầu lần nữa trở nên lớn, trực tiếp đem hai người toàn bộ cuốn vào trong đó. Giang giác giang giác! Để cho người cả người nổi ra gà xương gãy thanh, không ngừng từ phong cầu bên trong vang lên. Thanh âm này kéo dài ước chừng một phút, Mạc Phàm theo vung tay lên, phong cầu tản đi, lộ ra Phổ Độ và Phổ Đà hai người. Hai người quần áo đã sớm nát vụn thành vải, liền bộ vị mấu chốt cũng không giấu được. Trên mình còn hiện lên kim quang nhàn nhạt, nhưng là rậm rạp chẳng chịt vết thương, giống như là bị ngàn đao lăng trì như nhau, căn bản không có một nơi địa phương tốt, trên mình tràn đầy máu. Một cái tay cùng mỉ sợi như nhau rũ, hiển nhiên bên trong xương đã toàn bộ cắt mất. Mới vừa rồi còn giống nhau một bộ đại sư bộ dáng hai người, vào lúc này vô cùng chật vật, nhìn đáng thương vô cùng. Các người thua chứ? Mạc Phàm mặt không cảm giác, quét hai người một cái nói. Hai người vẫn mi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bên trong tràn đầy lửa giận. Coi như là Phật thật, bị thương thành như vậy, cũng sẽ có Phật giận. Mạc thí chủ tốt thực lực, chúng ta lập tức sẽ hồi Thiếu Lâm tự, bất quá, vậy hy vọng Mạc thí chủ không biết là chuyện hôm nay hối hận. Phổ Độ trầm giọng nói. Đường đường hai cái nửa bước hành luyện tông sư, một chiêu liền Mạc Phàm bị phế, bọn họ không thể nào mang đi Mạc Phàm. Ta chưa từng giết không đáng chết người, cũng không có thương qua không nên đánh người, cuộc đời này không hối, để cho các người sư phụ đến tìm ta đi, tùy thời phụng bồi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vang vang có lực nói. Thanh âm như đao, đâm tâm thần người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời bị sợ ngây người. Chương 331, Đỉnh Lô. Phổ Độ và Phổ Đà chân mày chặt ngưng, kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, đầu cũng không coi là quá cao, nhưng là câu nói mới vừa rồi kia rơi xuống ngay tức thì, cả người thật giống như nhất thời dương cao mấy chục lần, như một tôn tiên uy không còn gì tiên nhân đứng trước mặt bọn họ, mắt nhìn xuống chúng sanh. Ở Mạc Phàm trước mặt, bọn họ hai cái đều có một loại không nói được nhỏ bé và không có sức. Coi như hai người thở nhỏ tu Phật, tâm trí so với người bình thường kiên định vô số lần, cũng là không khỏi được sững sốt một chút, trong hai mắt hiện lên một mảnh muốn phải quỳ lệ cảm giác. Hồi lâu, hai người mới hoàn hồn lại. A-di-đà Phật, Mạc thí chủ thật là mạnh hồn lực, chúng ta còn biết tạm biệt, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho giao phó. Giao phó, để cho các người sư phụ đi hỏi vô ý đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai hòa thượng chân mày nhỏ trọn, trên mặt thoáng qua một mảnh vẻ kinh dị, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng Mạc Phàm hơi không người một cái, trên mình kim quang tàn đi, xoay người đạp mình trong hồ nước rời đi. Lưu lại một đám ngây người như phông giống vậy người long ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không ngừng nuốt nước miếng. Nửa bước hành luyện tông sư Phổ Độ, Phổ Đà đại sư, lại liền cái thằng nhóc này một chiêu cũng không tiếp nổi. Cái này còn không là đáng sợ nhất là thằng nhóc này dùng cũng không phải pháp thuật và vũ pháp, mà là thể tu không khí kỹ. Lấy mạnh khắc mạnh. Chẳng lẽ nói cái thằng nhóc này là hoành luyện tông sư? Có thể đánh bại nửa bước hoành luyện tông sư, khẳng định chỉ có hoành luyện tông sư. Con nhỏ tuổi liền hoành luyện tông sư, nếu thời gian dài, đừng nói thành phố Nam Sơn, toàn bộ Hoa Hạ còn có ai là hắn đối thủ. Liên liên Chu Trường Hoàng cũng không nghĩ tới, Mạc Phàm lại lấy thân thể một chiêu đại bại Phổ Độ, Phổ Đà. Cái này, mới vừa rồi hắn còn nghĩ liều mạng không muốn quỷ vương, cứu Mạc Phàm, ai có thể nghĩ Mạc Phàm kia cần bọn họ cứu. Mạc tiên sinh, chỉ như vậy thả bọn họ đi, nhưng mà thả hổ. Chu Trường Hoàng lo lắng nhắc nhở. Mạc Phàm hoàn toàn có thể giết bọn họ, thả bọn họ đi, cùng thả hổ về rừng không việc gì khác biệt. Coi như Mạc Phàm bẻ gãy bọn họ cánh tay, đánh được hai người thương tích khắp người, nửa bước hoành luyện tông sư sức khôi phục, không phải người thường có thể so sánh được, không tới mấy ngày, là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Bọn họ nếu như con hổ, bọn họ đã chết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hai người mặc dù có thể sống sót, là bởi vì là hai người bóp vỡ bọn họ Phật Đạo Châu. Cái này Phật Đạo Châu cùng Tần gia, Lạc gia cho hắn khai quốc huy chương không sai biệt lắm, bên trong tích lũy đều là nguyện lực. Mỗi một đạo nguyện lực, chính là một kiện thiện nguyện. Nếu không phải pháp khí này Phật Đạo Châu ở giữa nguyện lực đủ mạnh, cái này hai người liền đã chết. Không có chết thường nói minh cái này hai cái hòa thượng, cũng không phải là con hổ. Con hổ là không khả năng có được nhiều như vậy nguyện lực, có cũng chỉ là nghiệt nguyện, không chỉ có bảo vệ bọn họ, ngược lại sẽ để cho bọn họ chết nhanh hơn. Chu Trường Hoàng gặp Mạc Phàm như thế ổn định, cũng không nói gì nhiều. Phổ Độ, Phổ Đà sư phụ nhưng mà Hoa Hạ nổi danh Phật Đạo Tông Sư, coi như là tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng, thậm chí thủ đô cán bộ cũng đáp lời đặc biệt khách khí. Nếu như hắn tới, hy vọng không phải đến tìm Mạc Phàm báo thù. Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng trò chuyện lúc đó, ba cái người long ra rón rén mau rời đi. Mạc Phàm như thế lợi hại, vào lúc này không đi, cùng Mạc Phàm kịp phản ứng, muốn đi cũng đi không hết. Bọn họ mới vừa đi hai bước, liền muốn bước lên một chiếc thuyền máy. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, kiếm tới phiến vô căn cứ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn hướng bầu trời vung lên, ba đạo vô cùng sắc bén kiếm khí phát ra kiếm minh thanh phóng lên cao, Mạc Phàm thanh âm vậy vang lên lần nữa. Các người càng đi về phía trước một bước thử một chút. Thanh âm vô cùng băng lãnh, theo thanh âm rơi xuống. Khanh khanh khanh. Ba đạo kiếm khí, trực tiếp chém ở trên thuyền máy. Sắt thép chế tạo thuyền máy, bước lên một mảnh tia lửa, trực tiếp từ trong ở giữa bị chém thành hai nửa, nhanh chóng không có vào minh hồ trong hát thủy. Mấy người kia con mắt to tấm, trên mặt nhất thời không có nửa điểm màu máu, nuốt ngụm nước miếng. Chúng ta chính là muốn giải cái đi tiểu, không đi, không đi. Một cái trong đó nghiêng đầu qua, cười định nói. Đúng vậy, mắc đái. Ngoài ra hai người nói theo. Những thứ khác người long ra, mặc dù không có định chạy trốn, sắc mặt vậy âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Mạc Phàm ngăn lại bọn họ, hiển nhiên là không muốn để cho bọn họ đi, lần này xong đời. Nhất là Long Trấn Vân, Long Trường Phong cùng mấy người, bọn họ mới vừa rồi cũng chọc qua Mạc Phàm, bây giờ toàn bộ hối hận vô cùng. Mạc tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì không có, nếu như không có sự việc, chúng ta đi trước một bước, thung lũng này chúng ta không cần, mời ngươi thả qua chúng ta như thế nào. Long Trường Thiên nhắm mắt nói, một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, liền gọi đều thay đổi. Phổ Độ, Phổ Đà cũng cam bái hạ phòng, quả quyết rút đi, bọn họ nếu như còn không thấp đầu, có thể còn sống rời đi. Các người không cần. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, không cho là đúng cười một tiếng. Thung lũng này vốn chính là ta đi, các người dùng đồ ta trao đổi các ngươi số mệnh, rất biết làm ăn. Long Trường Thiên một đám người long ra tâm tình nhất thời chìm vào đáy cốc. Vậy Mạc tiên sinh muốn cái gì, tiền có thể không? Chúng ta long ra ở thành phố Nam Sơn coi như có chút của cải, Mạc tiên sinh muốn bấy nhiêu, cứ mở miệng. Long Trường Thiên lấy lòng tựa như được cười nói. 10 tỷ có hay không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thiên tài đối với hắn bất tử y tiên mà nói chẳng qua là con số, nếu như quá thiếu, vẫn là giết đám này muốn cướp hắn đồ người tốt. 10 tỷ. Một đám người long ra không hẹn mà cùng run lên. Đừng nói bọn họ long ra, coi như là mở ngân hàng khổng ra vậy rất khó cầm ra 10 tỷ vốn lưu động, cái này miệng mở quá luôn chứ. Những thứ này quá nhiều tiền, Mạc tiên sinh cần cái khác sao, nói thí dụ như pháp khí hoặc là nguyên liệu, chúng ta long ra ngược lại là có chút. Ta cần một cái 500 năm yêu linh. Mạc Phàm nói thẳng. Tụ linh đại trận trận bản đã gom đủ, còn lại chỉ còn lại vận chuyển đại trận trận linh. Nếu như Long Gia có 500 năm yêu linh, hắn đến có thể không cùng bọn họ truy cứu chuyện hôm nay. 500 năm yêu linh. Long Trường Thiên khỏe miệng giật một cái, sắc mặt trầm xuống, thật giống như bị Mạc Phàm hung hăng quất hai miệng như nhau. 10 tỷ, coi như bọn họ Long Gia tám mạch nắm giữ không thiếu thế tục không có kỹ thuật, vậy rất khó kiếm được. 500 năm yêu linh, yêu thú vốn là hiếm thấy rất, 500 năm yêu linh, có thể gặp không thể cầu, gặp phải cũng chưa chắc có thể giết chết, bọn họ đi đâu đi tìm. Hắn mới vừa rồi còn nói bọn họ long ra có của cải có pháp khí, liền Mạc Phàm yêu cầu cũng không thỏa mãn được. Mạc tiên sinh, ngươi xem người phụ nữ này như thế nào, ngươi nếu là không chê, ta đem nàng đưa cho ngươi, nàng là ta đào tạo nhiều năm đỉnh lô. Ngủ một lần công lực là có thể tăng trưởng một phần, mời Mạc tiên sinh lượn quanh ta một mạng. Long Trường Thiên trong mắt lộ ra một mảnh lãnh sắc, đẩy bên cạnh mỹ phụ một cái, thấp giọng hạ khí nói. Người mỹ phụ này nói là vợ hắn, nhưng thật ra là hắn dùng rất nhiều đan dược đào tạo đỉnh lô, chỉ là linh dược xài hết không dứt 1 tỷ. Nếu như không phải là gặp phải tình huống như hôm nay vậy, hắn khẳng định bỏ không được đưa người. Người mỹ phụ này không chỉ có người lớn lên hấp dẫn quyến rũ, công phu trên giường cũng là nhất lưu, còn có thể tăng trưởng tu vi. Long Trường Thiên, ngươi nói gì? Mỹ phụ mắt đẹp sững sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Long Trường Thiên nói, thật giống như thấy một người xa lạ như nhau. Nàng trước còn nghi ngờ Long Trường Thiên tại sao đối với nàng tốt như vậy, mua cho nàng các loại linh dược, còn truyền nàng Long ra không truyền ra ngoài công pháp, nàng lúc này mới ở trên giường đối với Long Trường Thiên bán như vậy lực. Ai biết Long Trường Thiên vì còn sống, lại muốn đem nàng đưa người, còn nói nàng là đỉnh lô. Chẳng lẽ trước kia tốt đều là lừa gạt nàng? Hả? Nghe được đỉnh lô 2 chữ, Mạc Phàm nhướng mày một cái. Mạc tiên sinh, như thế nào? Long Trường Thiên gặp Mạc Phàm lộ ra vẻ do dự, không để ý đến mỹ phụ, tự đắc cười nói. Trung quanh những thứ khác người Long ra toàn bộ lộ ra vẻ hâm mộ, sớm biết như vậy bọn họ vậy tùy thân mang một đẹp đỉnh lô. Long ra căn bản không thiếu đỉnh lô, ở nơi này Hoàng Sơn Giã Linh không có sao lúc có thể làm đỉnh lô, lúc mấu chốt còn có thể bảo vệ tánh mạng. Nàng có thể đi, ngươi lưu lại. Mạc Phàm chau mày, lạnh lùng nói. Chương 332, đồ vô sỉ. Thân là bất tử y ỉa tiền, hắn không hề thiếu đặc biệt đáng ghét sự việc, nuôi đỉnh lô liền là một cái trong số đó. Người mỹ phụ này bây giờ nhìn lại còn không việc gì dị thường, thời gian một lúc lâu, liền sẽ xuất hiện thiên nhân năm suy. Thiên nhân năm suy theo thứ tự là quần áo cấu huế, trên đầu hoa héo, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối huế, không vui buồn tọa, là tuổi thọ sẽ hết lúc biểu hiện 5 loại dị tượng. Coi như là thành tiên làm thánh đại năng xuất hiện cái này mấy loại triệu chứng, cũng chỉ có một con đường chết, không có thuốc nào cứu được, chớ đừng nói chi là người bình thường. Kiếp trước, hắn đã từng liền trơ mắt nhìn một ít bị tu sĩ vứt bỏ đỉnh lô chết đi, nhưng cái gì cũng làm không được, coi như uống thọ dương đan vậy không bất kỳ dùng. Có thể nói đỉnh lô là đáng thương nhất một loại người. Cái này Long Trường Thiên lại đào tạo đỉnh lô, còn muốn đem đỉnh lô đưa hắn, kia Long Trường Thiên có thể đi chết. Cái gì? Long Trường Thiên nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, lại bị Mạc Phàm cự tuyệt. Chính hắn không có thể đi, nhưng đưa cái này mỹ phụ một đường sinh cơ. Ta nói nàng có thể đi, người muốn lưu lại. Mạc Phàm lặp lại. Ta có thể đi. Mỹ phụ mắt đẹp chớp chớp, khó có thể tin nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói nàng có thể đi, nàng còn lấy là mình nghe lầm. Đúng vậy, ở ta còn không có thay đổi chủ ý trước, ngươi có thể đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy bọn họ? Mỹ phụ phức tạp quét Long Trường Thiên các người một cái, hỏi. Ngươi có số mệnh, bọn họ liền không cần ngươi tới bận tâm, ngươi vẫn là quan tâm mình. Sau này chớ hành phòng sự, làm nhiều việc thiện, có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Mạc Phàm cau mày, nhắc nhở. Cái này Mỹ phụ cùng người được rồi một lần chuyện phong the, liền tương đương với cùng người làm đồ cưới một lần, lâu ngày đi theo Long Trường Thiên bên cạnh như nhau. Mạc tiên sinh, ý ngươi là nói ta không thể muốn đứa bé. Mỹ phụ sững sốt một chút, không cam lòng hỏi. Nàng ngày thường nhìn như phóng đãng không kềm chế được, thật ra thì cũng là vì Long gia cần, cho đến bây giờ nàng chỉ có Long Trường Thiên một người đàn ông. Không thiếu nhà giàu hoa 10 triệu ngủ nàng một đêm, đều bị nàng cự tuyệt. Ngoài ra, nàng vẫn muốn một đứa con nít, cảm thấy như vậy một người phụ nữ mới viên mãn, không thể hành phòng sự, nàng làm sao sinh đứa nhỏ. Ngươi nếu như mang thai đứa trẻ, thai thành một khắc kia cũng là ngươi thời điểm chết. Mạc Phàm nói, một ngày thành là đỉnh lô, cả đời định trước đồ cưới, có bầu em bé, đứa trẻ sẽ đem nàng tinh khí thần toàn bộ hút sạch. Cái này, Mỹ phụ không cam lòng cắn một cái liền môi đỏ mọng, mắt đỏ trợn mắt nhìn Long Trường Thiên một cái, hướng Mạc Phàm bài bái. Đa tạ Mạc Đại Sư nhắc nhở, đại ân đại đức, Tống Thu Tử vĩnh nhớ trong lòng. Tên chữ rất tốt, đi đi. Ngươi như là tìm ra muốn hắn sanh con người, có thể đến Đông Hải tìm ta. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh không đành lòng vẻ, khoát tay háo nói. Đa tạ Mạc Đại Sư, Thu Tử đi trước cáo tử. Tống Thu Tử đầy mắt ánh mắt phức tạp nói. Một cái đối với nàng người tốt, nhưng lừa gạt nàng 10 mấy năm, một cái sơ gặp mặt người, nhưng thả nàng một con đường sống, khá tốt nói khuyên giải, thế đạo này, ha ha. Nói xong, nàng liền phải rời khỏi. Thu tử, chớ đi, ta ở trên mình ngươi xài nhiều tiền như vậy, mau cứu ta. Long Trường Thiên không cam lòng bắt Tống Thu tử cánh tay nói. Dựa vào cái gì một cái hắn tiêu tiền mua về con đê tiện có thể đi, hắn đường đường người Long ra nhưng muốn lưu lại. Ta liền mình cũng không cứu được, làm sao cứu các người? Tống Thu tử đỏ mắt, lạnh nhạt hỏi. Nàng vốn lấy là Long Trường Thiên là thật tâm thích nàng, ai biết nhưng chỉ là cầm nàng làm đỉnh lô, nàng đã tuyệt vọng. Làm sao cứu, hì hì. Long Trường Thiên chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh âm độc vẻ, như bỏ cạp cái đuôi như nhau. Hắn dùng sức kéo một cái, Tống Thu Từ lập tức bị hắn kéo vào trong ngực, hắn một cái tay chặt chặt nắm được Tống Thu Từ cổ trắng nõn, hung ác cười một tiếng. Long Trường Thiên, ngươi làm gì? Tống Thu Từ sắc mặt đại biến, mới vừa rồi Long Trường Thiên phải đem hắn đưa cho Mạc Phàm, đã ra nàng dự liệu, càng không có nghĩ tới Long Trường Thiên lúc này lại bắt giữ nàng. Không làm sao, vì cứu chúng ta người Long ra, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Long Trường Thiên một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng, cười nhìn về phía Mạc Phàm. Trong tay căng thẳng, chỉ cần hắn vừa động thủ, liền có thể bóp vỡ Tống Thu Từ trắng nón cổ, thần tiên vậy không cứu được nàng. Mạc tiên sinh, ngươi thích tiện nhân này có phải hay không? Ngươi như là thích, liền thả mọi người chúng ta rời đi, cùng chúng ta đến nơi an toàn, thì sẽ đưa cái này cật lý bái ngoại tiện nhân nguyên si bất động thả. Nếu không, ta cũng chỉ có thể giết nàng. Ta tiêu tiền mua về người phụ nữ, chết vậy phải cùng chúng ta làm chôn theo. Hắn cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, làm sao có thể không nhìn ra, cái thằng nhóc này đối với Tống Thu Từ nổi lên tâm tư. Nếu như vậy, bọn họ bình yên rời đi có hy vọng. 10 tỷ và 500 năm yêu linh bọn họ không thể nào cầm đi ra, muốn rời khỏi chỉ có thể dựa vào Tống Thu Từ cái này đồ đê tiện. Long Trường Thiên một bắt giữ Tống Thu Từ, một đám người Long ra sắc mặt khôi phục không thiếu. Không ít người khỏe miệng lần nữa dâng lên một mảnh nụ cười đắc ý. Một chiêu này cao minh, ha ha, chúng ta được cứu rồi. Có người cười nói. Thằng nhóc, ngươi không phải thích thu mua đồ phế thải sao, còn nói gì không thể hành phòng sự. Xanh con tìm ngươi, không phải là muốn cùng nàng ngủ. Nói thằng à, ngươi là muốn nhìn cái này rách dưới chết, hay là để cho chúng ta rời đi. Một cái khác người Long ra đi theo cười nói. Các người, hèn hạ. Tống Thu Từ trong mắt ngậm nước mắt, tuyệt vọng nói. Bị làm đỉnh lô đã để cho nàng đối với Long Trường Thiên tổn thương thấu lòng. Ai biết Long Trường Thiên lại vẫn cầm nàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mạc Phàm. Long ra những người khác lại vẫn vỗ tay khen hay. Nàng trước kia ở Long ra bên trong, còn không có cảm thấy Long ra có như thế vô sỉ. Long ra thường xuyên sẽ thu nhận một ít cô nhi nuôi dưỡng. Nàng một mực lấy là đang làm việc thiện. Bây giờ nhìn lại hết thảy các thứ này đều là giả. Hèn hạ. Một mình ngươi bị chúng ta Long ra nuôi lớn người, xài chúng ta Long ra nhiều tiền như vậy và tài nguyên, có cái gì tư cách nói chúng ta hèn hạ, coi như ta để cho ngươi cùng một đám người đàn ông ngủ, ngươi vậy không thể cự tuyệt. Long Trường Thiên không cho là đúng cười lạnh nói. Ha ha, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Tống Thu Từ mặt đầy thê lương nụ cười, Mạc tiên sinh, để cho hắn giết ta đi. Thiện nhân, ngươi nói gì, tự tìm cái chết. Long Trường Thiên không chút do dự thất lạc Tống Thu Từ một cái tát. Tống Thu Từ bây giờ là bọn họ mạng sống cơ hội duy nhất, còn điếm này xài hắn nhiều tiền như vậy, lại vẫn để cho Mạc Phàm không muốn cứu nàng. Bắc. Tống Thu Từ như đổ sứ vậy trên gương mặt tươi cười, lập tức nhiều một cái dấu tay, hấp dẫn khỏe miệng huyết dịch tràn ra. Long Trường Thiên, cũng quá xem nhẹ hèn hạ đi, cầm một người phụ nữ làm bia đỡ đạn coi là bản lãnh gì. Chu Trường Hoàng không nhịn được nói. Hắn vừa mới bắt đầu không để ý tới rõ ràng Mạc Phàm tại sao phải thả qua Tống Thu Từ, dẫu sao Tống Thu Từ từng đối với Mạc Phàm vô lễ qua. Nhưng là, lúc này, thấy Tống Thu Từ bị người Long ra hỏng bét như vậy đạm, hắn cũng có chút nhìn không được. Hèn hạ, chỉ cần có thể sống sót, ta quản hắn hèn hạ không hèn hạ, ngươi đi theo thằng nhóc này bên cạnh làm chó, chẳng lẽ cũng rất vinh quang. Long Trường Thiên không cho là nhổ cơm hiểm cười nói. Ngươi! Chu Trường Hoàng hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy, khi được lần nữa không nói ra lời. Thằng nhóc, ta cho 3 giây thời gian cân nhắc một chút, 3 giây ngươi không cho ta cái câu trả lời, ta cũng chỉ có thể giết tiện nhân này. Long Trường Thiên cười nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Tiểu tử sảng khoái một chút, đừng nói chuyện dài dòng cùng một phụ nữ như nhau. Trước khi lớn tuổi hơn chàng trai nói theo, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Những thứ khác người Long gia tất cả đều là cười một tiếng, mới vừa rồi vậy ba cái tự xưng đi tiểu người thậm chí nhảy đến một cái khác trên thuyền máy. Thằng nhóc, nhanh chóng quyết định, lại không hạ quyết định, mọi người chúng ta có thể đi. Giọng nói chuyện và ánh mắt căn bản không đem Mạc Phàm để trong mắt. Ngươi giết đi, chỉ cần các người giết được. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám người Long gia, như tử thần đưa mắt nhìn người đáng chết vậy. Lời vừa nói ra, vốn là băng hàn trên minh hồ, nhiệt độ nhất thời giảm mười mấy độ. Chương 333 năm người có thể rời đi. U, Mạc tiên sinh còn tức giận, vậy ta thật giết, người chết có thể không thể sống lại. Long Trường Thiên sắc mặt trầm xuống, cố làm chấn định nói. Trên tay căng thẳng, Tống Thu Từ trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, nước mắt theo gò má chảy xuống. Nếu như Mạc Phàm thật không để ý Rồng Thu Từ sống chết, bọn họ thật có thể chỉ có một con đường chết. Vì đường sống, hắn chỉ có thể liều một cái, xem Mạc Phàm rốt cuộc là tâm địa sắt đá, vẫn là nhu tình nóng ruột. Ngươi thử một chút xem. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt như kiếm nhận như nhau sắc bén. Chưa thấy quan tài không rơi lệ Long Trường Thiên giữ tợn cười một tiếng. Đâm. Tống Thu Từ trên người ra thật áo khoác, trực tiếp bị Long Trường Thiên xé rách. Không chịu nổi gánh nặng màu trắng yếm bên trong hai mảng lớn trắng như tuyết hô hào ra, đồng thời lộ ra còn có lớn mảnh như dương chi ngọc vậy ra thịt. Tống Thu Từ tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thông suốt một đỏ, trong mắt đều là vẻ khuất nhục. Trung quanh, người Long gia người đàn ông, trong mắt nhất thời một mảnh nóng bỏng vẻ. Tống Thu Từ ở bên ngoài ngày thường mặc cũng tương đối bảo thủ, lúc nào như thế lộ ra. Thật là trắng, được. Cái đó lớn tuổi hơn chàng trai nhìn chằm chằm Tống Thu Từ phơi bày nửa người trên, liếm môi, âm hiểm cười nói. Không sai, nếu như có thể chơi lên mấy ngày mấy đêm, chết sớm mấy năm cũng đáng. Trường Thiên, ngươi diễm phúc không cạn à? Có người hâm mộ cùng Long Trường Thiên nói. Trường Thiên, bỏ mặc thằng nhóc này quyết định thế nào, cũng nhớ được mượn ta vui đùa một chút. Long Trấn Vân thô bỉ cười nói, lúc nói chuyện còn không quên quét Mạc Phàm một cái. Người phụ nữ này trước kia là Long Trường Thiên đỉnh lô, mặc dù không phải là Long Trường Thiên lão bà, bọn họ cũng không tốt ra tay, đây là Long gia quy củ. Nhưng bây giờ, Tống Thu Từ chỉ là một phản bội Long gia tiện nhân, cùng bên ngoài gà tiệm gà không có gì khác biệt, thậm chí càng hạ tiện, ai cũng có thể chơi, sống hay chết đều phải chơi một thoải mái. Không thành vấn đề. Long Trường Thiên Từ được cười một tiếng, sảng khoái đáp ứng. Mang ta một cái. Những thứ khác Long gia người đàn ông rối rít nói, lời nói không chịu nổi lọt vào tai. Một cái gai điếm mà thôi, người người có phần. Long Trường Thiên rộng lượng nói, nếu là lúc trước Tống Thu Từ, hắn tự nhiên không chịu, người phụ nữ làm sao có thể cùng những người khác chia sẻ. Bây giờ, Tống Thu Từ ở hắn trong mắt chính là đồ đê tiện một cái. Đa tạ Trường Thiên đại ca. Phiến khắc thời gian, một đám người Long gia đắc ý đến mức tận cùng. Long Trường Thiên cười hắc hắc. Nếu là có thể rời đi, nói không chừng hắn có thể thành là Long gia tộc trưởng. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh vẻ dữ tợn, từ ống tay áo cầm ra một cây dao găm. Sắc bén dao găm để ở Tống Thu Từ trắng như tuyết trên ngực, máu chân châu vậy giọt máu lập tức toát ra. Thằng nhóc, ngươi suy tính như thế nào, da trắng như vậy, nếu như nhiều một vết thương, chơi thời điểm rất ảnh hưởng tâm tình. Tống Thu Từ khóc lắc đầu một cái, chề miệng một cái muốn nói chuyện, nhưng là cổ họng bị Long Trường Thiên nắm. Hạ giận cũng khó khăn, càng không cần nói chuyện. Ngươi thử lại lần nữa xem. Mạc Phàm chân mày chặt vặn, lau một cái đỏ như yêu nguyệt ánh mắt ở hắn trong mắt lóe lên, giống như hắn ngược đầu đảo đảo lửa giận vậy. Chức, đám này người Long gia có lẽ còn có sống tiếp có thể, dẫu sao người không phải thánh hiền, ai có thể không sai lầm. Bây giờ, đám người này có thể sống sót hay không liền nhìn trời đi. Cái này màu đỏ yêu nguyệt ở Long Trường Thiên các người trong mắt không ngừng phóng đại. Giống như hai đợt vô cùng to lớn huyết nguyệt treo ở trên trời vậy, không nói được yêu gì. Hi hi, vậy ta thử một chút. Long Trường Thiên không cho là đúng cười một tiếng, muốn dùng dao găm ở Tống Thu Từ trên mình lưu cái động, trước hết để cho Mạc Phàm gặp thấy máu. Nhưng là, Long Trường Thiên ý niệm mới vừa động, một vẻ sợ hãi ở trong lòng hắn lan tràn, rất nhanh liền đến trên mặt. Tay hắn thật giống như không nghe sai sử vậy, căn bản động một cái cũng không động. Chuyện gì xảy ra? Hắn sống hơn nửa đời người, cũng coi là gặp qua không thiếu người thường khó hiểu sự việc, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy chuyện lạ. Một cái tay không hữu hiệu, hắn một cái tay khác theo bản năng hướng Tống Thu Từ cổ nặn đi. Cái tay này là có thể dùng sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Long Trường Thiên sắc mặt một mảnh đèn tẩy trắng, vội vàng vận lên pháp lực, nhưng mà pháp lực vậy cùng một cái đầm nước động vậy, căn bản động không tới, hắn vốn là sắc mặt khó chịu nhất thời không có người sắc. Chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hai chữ như thánh chỉ vậy, Long Trường Thiên không nghe lời tay, không chút do dự buông Tống Thu Từ chụp vào chính hắn cổ. Giáp giáp. Phốc suy. Long Trường Thiên cổ bị mình bóp, dao găm vậy đâm vào buồng tim của hắn. Ngạch ngạch. Long Trường Thiên trong mắt tràn đầy không rõ ràng và vẻ không cam lòng, trong miệng muốn lên tiếng nhưng không phát ra được, rất nhanh liền như bùn nát như nhau ngã xuống đất, trong mắt thần quang nhanh chóng biến mất. Chết. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra vẻ mặt cái là chấn động một cái. Tình huống gì? Mạc Phàm nói chỉ là câu, Long Trường Thiên liền đem mình giết đi. Đây là cái gì pháp thuật? Cái này, nhất là một đám đắc ý người Long gia, tâm tình nhất thời chìm vào đáy cốc. Một cái trong đó phản ứng tương đối mau người, đưa tay liền hướng Tống Thu Từ một trưởng vô đi. Coi như bọn họ phải chết, cũng không thể để cho Tống Thu Từ còn sống. Hừ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một tay đưa về phía Tống Thu Từ. À. Tống Thu Từ đỏ thắm môi mở thành nhỏ hình, kinh hô một tiếng, thân thể căng thẳng, thẳng hướng Mạc Phàm bay đi. Mạc Phàm đầu ngón tay chiếc nhẫn sáng lên, một kiện đàn ông bên ngoài bộ xuất hiện ở trong tay hắn. Người trước ăn mặc đi. Tống Thu Từ nhìn một cái cơ hồ toàn bộ phơi bày trước ngực, mặt tuyệt mỹ nhất thời đỏ đến trên cổ, giống như chín muồi trái đào như nhau, để cho người không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Cảm ơn Mạc Tiên Sinh, Mạc Tiên Sinh, Long Gia sợ rằng không hề bất cùng ta người giống vậy. Nàng lấy thanh âm cực thấp nói, nói xong, liền nhận lấy Mạc Phàm trong tay quần áo vội vàng mặc vào. Trước hắn không hiểu là cái gì Long Gia tại sao phải thu nuôi đứa trẻ. Bé trai bé gái đều có, những thứ này bé trai bé gái sau khi lớn lên sẽ đi theo những thứ này Long Gia dòng tránh bên cạnh, đảm nhiệm tình nhân, trai bao nhân vật, có vài người rõ ràng còn trẻ liền được bệnh nặng chết. Bây giờ nàng biết, những thứ này đều là đỉnh lô. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, ánh mắt chuyển hướng còn dư lại một đám người Long Gia, so với trước đó còn muốn băng hàn. Trên trái đất linh khí khô kiệt, giữ lại nuôi đỉnh lô tu luyện đúng là một rất hữu hiệu phương pháp. Tốc độ tu luyện so ma công còn nhanh, còn không biết gửi người điên cuồng. Duy nhất khuyết điểm chính là đỉnh lô dùng xong sau đó liền không có thuốc nào cứu được. Nhưng là, loại này thiên lý khó tha thứ sự việc, ai nuôi đỉnh lô, người đó chết. Đám này người Long Gia vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt lại không nụ cười, mặt như người chết như nhau. Mạc Tiên Sinh, chúng ta người Long Gia trên mình trời xanh mang theo nguyền rủa, ngươi giết chúng ta người Long Gia sẽ bị nguyền rủa. Một cái trong đó trông trước lá gan thấp giọng nói. Ta đã giết hai người, còn dùng sợ cái thứ ba sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Loại này nguyền rủa khó khăn đạt được người khác, có thể khó khăn đạt được hắn bất tử y địa tiên. Coi như khó khăn đạt được, hắn cũng phải giết. Mới vừa nói chuyện người, trên mặt một mảnh khó chịu. Long Trường Tiên chết, Tống Thu Từ cũng bị cứu đi, bọn họ Long ra nguyền rủa Mạc Phàm căn bản không sợ. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ lá bài tẩy. Mạc Tiên Sinh, ngươi muốn thế nào mới chịu thả qua chúng ta? Thả các ngươi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái lạnh lùng nụ cười. Ngao ngày núi Tông Hậu Duệ, trên trái đất nuôi đỉnh lô tu luyện, còn muốn để cho hắn thả qua. Các người quá nhiều người, chỉ có thể có 5 người có thể rời đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trong mắt nhưng là vô hạn sát ý. Chương 334 108.000 kiếm. Chỉ có 5 người có thể rời đi. Những lời này có ý gì? Tất cả người Long Gia vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt bắt đầu quái dị, mỗi người lòng mang ý xấu. Cái này đơn giản. Bị Mạc Phàm chặt đứt một cái tay Long Trường Phong cơ hồ không có do dự, tàn nhẫn cười một tiếng, trong tay nhiều hơn một cái khắc đầy phù văn đao, pháp lực rót vào trong đó. Ánh đao thông suốt bạo tăng, ước chừng một trượng dài. Đao sắc bén quang tung lên một mảnh cuồng bạo đao phong, hướng bên người những người khác quét tới. Nếu chỉ có 5 người có thể rời đi, như vậy 5 người làm sao có thể thiếu liền hắn, những thứ khác phế vật tất cả đi chết đi, chỉ có hắn như vậy thiên tài mới lắp thêm sống sót. Phốc suy. Long Trường Phong bên cạnh mấy cái không có phản ứng kịp người, một cái sơ sẩy trực tiếp bị chém thành hai đoạn, còn lại mấy cái vậy bị thương không nhẹ, huyết khí nồng nặc huyết tán ra. Long Trường Phong ban đầu động thủ, đang do dự những thứ khác người Long Gia vô tình cười một tiếng. Cũng đều đừng giả bộ, mặc dù chúng ta đều là người Long Gia, nhưng số mệnh đều là mình, động thủ đi. Trong chốc lát, tất cả người Long Gia chiến thành một đoàn, vì mình có thể sống số mệnh, giết lẫn nhau đứng lên, không có một cái hạ thủ lưu tình. Cái này, Tống Thu từ ánh mắt trợn một bản, nhìn chằm chằm cùng Cầm Thú không có khác biệt một đám người Long Gia, đầy mắt xa lạ. Long Gia tám mạch, nhưng là lẫn nhau người động thủ bên trong không thiếu huynh đệ ruột và phụ tử, coi như là con hổ còn không biết như vậy, đám người này lại làm ra như vậy sự việc. Đây thật là nàng nán lại hơn 20 năm gia tộc sao. Bất đồng người Long Gia giết chỉ còn lại 5 người, một bài ung dung tự tại linh động thơ văn xuất hiện ở bọn họ trong thai. Tú Thủy Linh Sơn ẩn kiếm tung, bất văn giang hồ chú thanh phong, tiêu diêu thử thân quân tự ý, nhất hồ ôn tiểu hướng trường không. Mỗi một chữ rơi xuống đất, Mạc Phàm kiếm trong tay tới trên quạt thì có một chữ sáng lên. Khen. Như bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, một đạo sắc bén để cho người sống lưng phát rét kiếm ý, từ kiếm tới phiến trong rút người ra, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm trước người, dòng dã 28 thanh kiếm, xa xa chỉ hướng còn dư lại người Long Gia. Cảm giác được kiếm sắc bén khí, đánh nhau cái này mới dần dần dừng lại. Từng cái người Long Gia kinh hoàng Mạc Phàm, sống lưng không ngừng đổ mồ hôi. Kiếm khí như thế, bất kỳ một đạo kiếm khí cũng có thể chém bể Long Chấn Vân phá núi giáp, giết bọn họ cùng Cầm Thần khí sắt thức ăn như nhau, huống chi kiếm khí có 28 đạo nhiều. Nhiều như vậy kiếm khí, đủ đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Long Gia trừ Long Chấn Vân, Long Trường Thiên ngoài ra một vị trúc cơ hậu kỳ cao thủ, không hiểu hỏi. Mạc tiên sinh, ngươi không phải nói, trong chúng ta có 5 người có thể sống xuống sao, ngươi những kiếm khí này là tình huống gì? Hắn là trúc cơ hậu kỳ, sống sót hy vọng rất lớn. Ta nói qua có 5 người có thể rời đi, nhưng là các người bên trong có ai không? Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Dù là trong bọn họ có một cái cự tuyệt động thủ, vậy coi là nhân tính chưa từng mất đi, hắn đều có thể cho người này một cái cơ hội sống sót. Nhưng là hiển nhiên không có. Những thứ này người Long Gia cũng là một đám coi những người khác sinh mạng là cỏ rác người, người như vậy còn chưa muốn giữ lại tốt, lưu lại chỉ biết làm hại một phương. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống tới, một đám người Long Gia như bị sét đánh vậy. Không, Mạc tiên sinh, lại cho chúng ta cái cơ hội. Có người hô. Cơ hội ta đã cho các người quá nhiều. Mạc Phàm im lặng nói. Hắn từng để cho những người này rời đi, không có người nào rời đi. Hắn mới vừa rồi thả Tống Thu Tử rời đi, đám người này bắt giữ Tống Thu Tử. Hắn dò xét hạ đám người này tâm tính, kết quả là giết lẫn nhau. Thiên đạo vô tình, vậy lưu một đường sinh cơ, ta cho các người 3 lần cơ hội, các người cũng không có người bắt, vậy hãy để cho thiên quyết định các người có nên hay không chết đi. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Nói xong, hai người họ chỉ đặt ở miệng, vận khí linh khí, trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Theo một đoạn huyền ảo khó hiểu kinh văn khả ra, Mạc Phàm trước người 28 đạo kiếm khí, nhanh chóng một chia làm hai, hai chia làm bốn. Bất quá bao lâu, vô cùng sắc bén kiếm khí hóa thành vô số, ở Mạc Phàm trước người tạo thành rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn. Đừng nói kiếm khí xuyên thân, coi như là thấy nhiều như vậy kiếm khí, không ít người đều cảm giác cả người hắn nổi da gà. Một đám người Long Gia trực tiếp hù được trên mặt không có nửa điểm màu máu. Trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này, người nào có thể điều khiển nhiều như vậy kiếm khí, coi như trong truyền thuyết kim đan tiên nhân cũng không có như thế mạnh mẽ đi, đây quả thực là trong truyền thuyết kiếm tiên. Có mấy cái con em Long Gia dưới chân mềm nhũn, tê liệt trên đất. Chết chắc. Không chỉ là đám này người Long Gia, đứng ở Mạc Phàm bên cạnh Chu Trường Hoàng, A Hảo, Tống Thu Tử và Hồ Ly Nhỏ cũng là đáy lòng một hồi hiện lên hẳn. Toàn bộ kính sợ nhìn Mạc Phàm. Giống như là thấy kiếm thần vậy. Nhiều như vậy kiếm khí, không có 10.000 cũng có 8.000 chứ. Người thật có thể thả ra như thế kiếm khí sao? Nhiều như vậy kiếm khí, hãy cùng hình một người di chuyển chiến hạm, các loại vũ khí thông thường cùng nhau nổ súng vậy. Đừng nói một đám người Long Gia, tiêu diệt một cái trấn nhỏ cũng dễ như trở bàn tay. Mà đây cũng chỉ là một cái 16-17 tuổi đứa trẻ làm được. Đoạn này thần chú. Mạc Phàm đọc ước chừng 3 phút, lúc này mới dừng lại. Hắn trong mắt sắc bén lóe lên, hờ hững quét cái này người Long Gia một cái này pháp thuật tên là 108.000 kiếm. Phát huy đến trình độ cao nhất, có thể huyễn hóa ra 108.000 đạo kiếm khí. Hắn bây giờ chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, chỉ có thể là thả ra 10% uy lực, chỉ có 18.000 trăm kiếm, bên trong kiếm khí có thật có giả. Bị ảo ảnh đánh chúng sẽ không chết, có thể hay không mỗi lần cũng gặp phải ảo ảnh, liền nhìn bầu trời có nhường hay không bọn họ chết, trời nếu có tình, hắn cũng không biết lại đối với người này động thủ. Các người còn có lời gì muốn nói? Mạc Phàm một vươn tay ra, kiếm minh thanh từ nơi này 18.000 trăm trên thân kiếm phát ra, để cho ra đầu một hồi tê dại. Phốc thông. Có người trực tiếp quỳ xuống. Thằng nhóc, ngươi giết chúng ta, ngao ngày núi tông sẽ không bỏ qua ngươi. Cái đó trúc cơ hậu kỳ hung tận nói. Ngạo Nhật Sơn Tông, ta sẽ đi tìm hắn cửa, yên tâm đi, các người có thể đi chết. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Kiếp trước quán, kiếp này thù, hắn cũng biết từng cái tìm trở về, ngao ngày núi tông vậy là một cái trong số đó. Hắn vung tay lên. Kiếm khí tung lên một cơn gió lớn, như mưa như thác lũ vậy rầm rạp chẳng chị hướng một đám người long ra bay đi. Vèo vèo. À à à. Một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm vang lên. Đợi mưa kiếm toàn bộ bay ra ngoài, một đám người long ra lại cũng không có một cái là đứng, phủ trên nền máu tanh vô cùng, đều là bể tan cảnh thi thể. Ói. Tống Thu từ nơi nào gặp qua như thế, trực tiếp ói đứng lên. Những thi thể này lên. Từng cái ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa bay ra, chui vào Mạc Phàm trong cơ thể. Mỗi nhiều một cái nguyền rủa, hắn mi tâm xà hình dấu vết vậy rõ ràng một ít. Mạc Phàm vậy không có để ý những thứ này, hướng Chu Trường Hoàng nói. Nơi này ngươi thu dọn chút đi, chúng ta về trước Đông Hải, cùng ngươi làm xong ta an bài chuyện ngươi lại đi Đông Hải tìm ta. Ừ. Chu Trường Hoàng cung kính nói. Mạc Phàm làm cái pháp thuật, âm sơn nhất thời đất rung núi chuyển đứng lên, lần nữa khép kín. Hắn mang A Hảo và Hồ Ly nhỏ rời đi. Âm Sơn một nhóm mục đích đã đạt tới, cũng là thời điểm hồi Đông Hải, không biết thành phố Đông Hải bây giờ như thế nào. Chương 335, Tiến Tử. Đi thông Đông Hải trên quốc lộ. Mạc Phàm cho nhà gọi điện thoại, xác nhận cái này vừa đứt thời gian trong nhà không có chuyện gì, hắn lúc này mới yên tâm. Hắn mới vừa cúp điện thoại, Hồ Ly nhỏ liền đem điện thoại di động cướp đi, lông xù tay nhỏ bé ở phía trên một hồi loạn điểm. Không một hồi nữa liền rất không cao hứng phiết dậy miệng. Lại thua rồi, một đầu thúi, ngươi gọi điện thoại gì, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao có thể thất bại. Mạc Phàm cười một tiếng, vậy không để ý đến hồ ly nhỏ. Con hồ ly này gần đây si mê một khoản tay bơi, nếu như không phải là ăn uống ngủ, chính là đang chơi cái trò chơi này. Hồ ly nhỏ gặp Mạc Phàm không để ý tới hắn, chớp mắt một cái, liền chuyển tới một cái khác đề tài. À, một đầu. Ngươi đều lợi hại như vậy, còn cần lo lắng có người dám đụng người nhà, bọn họ trừ phi chẳng sống. Ha ha, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, có biết hay không? Mạc Phàm búng một cái hồ ly nhỏ hóc, cười nói. Hắn bây giờ nhìn như rất lợi hại, ở trúc cơ kỳ có thể nói vô địch, đây chẳng qua là bởi vì là gặp phải đối thủ quá yếu. Cái này hoa hạ nhiều như vậy tên núi sông lớn, danh môn đại phái, liền một người cao thủ không có. Hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thanh bang Vạn Thiên Tuyệt lúc này đi tìm tới, hắn hơn phân nửa thì không phải là Vạn Thiên Tuyệt đối thủ. Coi như hắn trên trái đất vô địch, tại tu chân giới đâu. Tùy tiện tới một kém nhất kim đan kỳ, giết hắn vậy cùng nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Lại không nói tu chân giới cái này còn tương đối địa phương xa xôi, trên trái đất một ít vũ khí, hắn cũng không cản được. Súng bắn tỉa chắc đúng hắn không có ích gì. Nhưng là tùy tiện tới một bom, thì không phải là hắn có thể chống cự, càng không cần phải nói hỏa tiễn, vũ khí hạt nhân loại này không phải vũ khí thông thường. Nếu bên ngoài còn có người quá lợi hại như vậy, ngươi đem ánh mắt ngươi phun lửa bản lãnh dạy cho ta như thế nào? Hồ ly nhỏ híp mắt, giảo hoạt cười nói. Mạc Phàm ánh mắt thấy kia, liền đốt tới kia thần thông, chân thực thật lợi hại. Có cái này thần thông, sau này ai còn dám xuyên ra trồn áo choàng dài? Thấy một cái liền xem nàng một cái, đốt hắn liền cặn bã đều không còn dư lại, xem những người này còn dám hay không giết tộc nhân của nàng. Cái này, ngươi học không? Mạc Phàm cười nói. Cái đó thần thông chỉ có hồng liên huyết mạch mới có thể sử dụng, hồ ly nhỏ thanh khâu huyết mạch học cũng không dùng. Xem nhẹ bản đại tiểu thư có phải hay không, bản đại tiểu thư nhưng mà thanh khâu nhất tộc, liền Sơn Hải Kinh cũng ghi chép ở sách nhất tộc. Hồ ly nhỏ thở phì phò ở chỗ ngồi đứng lên nói. Trên Sơn Hải Kinh còn nói, thanh khâu nhất tộc, ăn không cổ, đúng không? Mạc Phàm cười trêu nói. Hừ, không dạy cũng không dạy, bản đại tiểu thư mới không lạ gì. Hồ ly nhỏ miệng chu láo cao, nói. Thanh khâu nhất tộc có thanh khâu nhất tộc thần thông, cùng ta mang ngươi rời đi nơi này, liền dẫn ngươi đi học các người thanh khâu nhất tộc thần thông. Mạc Phàm nói. Thanh khâu nhất tộc có một loại cũng là thông qua ánh mắt thi triển thần thông, tên là thanh hồ kiếm, uy lực đặc biệt kinh người, được gọi là có thể phá tam giới. Loại thần thông này, nhất định phải đến thanh khâu nhất tộc truyền thừa đất mới có thể học được. Cái này còn không sai biệt lắm, vậy ở trên tay ngươi có thể thi triển không khí kỹ cái đó đâu. Hồ ly nhỏ sắc mặt hòa hoãn một ít, tiếp tục nói. Nàng không biết vì sao đặc biệt ghét hòa thượng. Mạc Phàm không khí kỹ năng đem hòa thượng đánh khắp cả người là máu, loại bản lãnh này phải học. Sau này thấy hòa thượng, đi lên chính là sỉ nhục, làm bọn họ cả người máu. Cái này muốn ăn khổ, mới có thể học, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hắn thân thể cũng không có phổ độ và phổ đà mạnh, chẳng qua là hai người sử dụng không khí kỹ quá vụn, chẳng qua là trụ cột nhất đem không khí chuyển đổi thành đao phong hình dáng. Hắn dùng nhưng là tu chân giới thể tu nhất mạch. Được gọi là tu chân giới đệ nhất thể tu vũ pháp hồn nguyên quyết, bên trong ghi lại 99 loại không khí kỹ phương pháp sử dụng. Hắn dùng là thức thứ nhất, cũng là uy lực yếu nhất, phong thần. Nếu như đem cái này hồn nguyên quyết học được chỗ sâu, cái tay không chỉ có thể phiên sơn đến sông, thậm chí trực tiếp đánh phá hư không. Phổ độ, phổ đà cùng hắn vừa so sánh với, giống như là hai người cầm côn gỗ, hắn nhưng cầm gậy kim cô như nhau, tự nhiên không có thắng có thể. Hồ ly nhỏ muốn học phong thần mà nói, nhất định phải trước đem người rèn luyện đến có thể sử dụng không khí kỹ đến nước. Có nhân sâm đáng sao? Hồ ly nhỏ yếu ớt hỏi. Ngươi nói sao, muốn luyện ra 8 khối cơ bụng mới được? Mạc Phàm tức giận. Cơ bụng à, ta một cái cô gái, vẫn là dè đặt một chút, làm một yên lặng người đẹp tốt. Hồ ly nhỏ lại nói tiếp, cái này 2 cái cũng không được, ngươi cuối cùng cái đó pháp thuật luôn có thể giao cho ta sao, cái đó rất phong cách. Muốn học cái đó trước phải có thể thả ra kiếm khí hoặc là còn có thể thi triển ra kiếm khí pháp khí. Pháp khí không phải ngươi có không, liền tương đương ta có, mau dạy ta. Hồ ly nhỏ manh manh nói, đầy mắt khẩn cầu vẻ. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liền kiếp trước thiếu yến thủ, đều còn ở cái này con tiểu hồ ly trên mình đi. Hắn bắn hạ hồ ly nhỏ chán, đem 108.000 kiếm pháp quyết giao cho hồ ly nhỏ. Đi thuộc đi, chờ học thuộc lòng. Ta giúp ngươi làm một kiếm phủ. Hi hi, một đầu, ngươi trừ nói quá thiếu bên ngoài, vẫn là rất đẹp trai, nhất là đối với bản đại tiểu thư hào phóng thời điểm. Hồ ly nhỏ nghịch ngợm cười một tiếng, nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai, màu hồng đầu lưỡi ở Mạc Phàm trên mặt liếm mấy cái. Hồ ly nhỏ, ngươi có hay không tên chữ? Mạc Phàm hoàn toàn không lời nói, hỏi. Đương nhiên là có, bản đại tiểu thư kêu Yến Tử, Yến Tử Yến, màu tím tím. Có phải hay không rất tên dễ nghe? Hồ ly nhỏ dẫn lấy là hào nói. Yến tử. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Kiếp trước, Yến thủ có người sư muội liền kêu Yến tử, bất quá sau đó Yến tử vì bảo vệ Yến thủ chạy trốn, mình dẫn ra bắt yêu sư, cuối cùng bị một đám bắt yêu sư nhốt vào luyện yêu trong bầu giết chết. Hắn vậy gặp qua Yến tử mấy lần, thời điểm đó Yến tử đã hóa thành hình người, cũng là tu chân giới nổi danh đại mỹ nữ. Tính cách ngược lại là cùng bây giờ hồ ly nhỏ có chút tương tự, tùy tiện, thanh âm hắn không nhớ rõ. Thế nào, một đầu, dùng như vậy ánh mắt xem bản đại tiểu thư, không phải vừa ý bản đại tiểu thư liền đi, ngươi nếu là đem trên mình thiên tài địa bảo đều giao cho bản đại tiểu thư cân nhắc cho ngươi cái cơ hội. Hồ ly nhỏ nhận ra được Mạc Phàm khắc thường, cười nói. Ha ha, không việc gì. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt khôi phục bình thường. Trong lòng nhưng là gợn sóng phập phồng, không biết trùng hợp như vậy chứ. Xe còn không có đi bao xa, đống nhiên kêu một tiếng, ngừng lại. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Mạc tiên sinh, trước mặt thật giống như kẹt xe. A Hào giải thích. Mạc Phàm thông qua cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, liền thấy phía trước một cái hạ đầu đường địa phương, quả thật trận không thiếu xe, một đám người vây chúng chỗ, không biết đang làm gì. Chúng ta xuống đi xem một chút đi. Mạc Phàm nói, nơi này đã là thành phố Đông Hải, sẽ không có chuyện gì. Hai người mở cửa xe xuống xe, hồ ly nhỏ cũng không muốn ở trên xe ngây ngô, vội vàng nhảy vào Mạc Phàm trong túi. Trước mặt chỗ không xa, một chiếc huyễn màu xanh lạ bùa hùa y nỉ trước, nằm một cái gầy đét chàng trai, trên mình không giống bị thương dáng vẻ, nhưng nằm trước xe không dậy nổi. Mấy cái kẻ ác vậy chàng trai từ cạnh vừa đi tới, vỗ cửa kiếng xe, mặt đầy hung ác chi tương. Xuống xe, đụng người còn không hắn sao cho lão tử xuống, nhanh lên một chút, có tin hay không ta đem xe của các ngươi đập. Chương 336, người giả bị đụng. Cửa xe mở ra, hai cái cô gái từ trên xe bước xuống. Một cái trong đó cùng Mạc Phàm tuổi tác không sai biệt lắm, cả người thùy mị đựng, ngây ngô dáng vẻ, tóc dài màu đen tung bay, một đôi mắt to long lanh, như hai cây đá quý như nhau, thật giống như từ mạn gạ trong đi ra thiếu nữ. Một cái khác hơi lớn một ít, người mặc đồ thể thao, giữ lại tóc ngắn, tinh xảo mang trên mặt một mảnh từ chối người từ ngoài ngàn dặm diễn cảm. Hai người phong cách khác hẳn, nhưng đều là trong một vạn không có một người đẹp, vóc người cao gầy, đầy đặn, gương mặt đẹp cùng vẽ tựa như được. Các nàng đi trước xe vừa đứng, thật là xe sang lắp thêm người đẹp, cùng đám kia kẻ ác hoàn toàn chính là hai loại phong cách vẽ. Hai người mỹ nữ này vừa ra tới, mấy cái kẻ ác trước mắt thông suốt sáng lên. U, hai cô gái đẹp à, các người đụng huynh đệ ta, nói thế đó đi. Một cái trong đó giữ lại trong chia nhau, dâu cá chê cùng đại mã hầu vậy chàng trai mã khôn, một cái tay thả ở trên xe, thô bỉ nhìn chằm chằm ngây ngô cô bé đầy đặn ngực nói. Cái đó ngây ngô cô gái bạch tiểu manh thấy trước xe người, liền bận bịu che miệng. Tiểu Hàn, chúng ta thật giống như thật đụng người. Một cái khác cô gái bạch tiểu Hàn cho nằm ở trước xe chàng trai kia đem liền bắt mạch. Chân mày lập tức nhíu lên. Nàng là học y y, bây giờ đã ở bệnh viện thực tập. Nam ở các nàng trước xe người, sắc mặt như thường, hơi thở vững vàng. Bọn hắn xe mới vừa rồi chí ít lái đến 100 gõ, nếu quả thật bị đụng vào, há sẽ là cái bộ dáng này, chí ít bị đánh bay hơn 10 gạo, miệng mắt chảy máu. Người thật tốt, ở các nàng trước xe giả chết, nhất định là gặp phải người giả bị đụng. Cái gì đụng người, rõ ràng là người giả bị đụng. Người già bị đụng, cô gái nhỏ cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạn, chúng ta đều là người đứng đắn, làm sao có thể liền loại chuyện đó, các người đụng vào người cũng được đi, còn nói chúng ta là người già bị đụng, ta xem các người thì không muốn từ nơi này rời đi chứ. Mã Khôn cười lạnh nói, Bạch Tiểu Manh thân thể co giúp một cái, trong mắt thêm mấy phần sợ vẻ. Bạch Tiểu Hàn ngực một gắng gượng, một chút cũng không sợ, mấy tên cặn bã mà thôi. Có thể đem bọn họ người bạch ra như thế nào? Các người muốn làm gì? Cảnh cáo các người, chớ chọc chúng ta. Cô nàng, ngực to không nói, lá gan còn gắng gượng mập, đụng vào người còn như vậy cùng chúng ta anh Khôn nói chuyện, có tin hay không chúng ta lột ngươi quần áo, để cho ngươi ở trên quốc lộ chạy khỏa thân. Mã Khôn thủ hạ một người đàn ông to con lột vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng kiện, hung hăng thì phải đối với hai cô gái động thủ dáng vẻ. Dừng tay! Đối với người đẹp ôn nhu một chút, Mã Khôn vung lui vậy tên thủ hạ, trên mặt lộ ra nụ cười danh mánh. Thật ra thì rất đơn giản, các người đụng bị thương liền huynh đệ ta, coi như là cảnh sát tới, các người vậy được đền tiền, còn muốn thu hồi bằng lái, xem ở các người còn trẻ không hiểu chuyện phân thượng, hoặc là đền tiền, hoặc là cùng người tốt lắm. Bao nhiêu tiền? Bạch Tiểu Hàn trong con ngươi xinh đẹp lóe ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Các nàng tới Đông Hải là làm việc. Vậy không muốn gây chuyện, nếu như tiêu ít tiền đem bọn họ đuổi vậy không phải là không thể. Không nhiều, 1 triệu tốt lắm, huynh đệ ta lâu như vậy còn không có đứng lên, hơn phân nửa là phế, trong nhà hắn trên có 80 tuổi mẹ già, phía dưới còn có 6 đứa bé, trong nhà liền dựa vào hắn duy trì sinh kế, 1 triệu coi là tiện nghi các ngươi. Mã Khôn âm hiểm cười nói, mở mắt như vậy xe, nhất định là người có tiền, lại là hai đứa nhỏ cô gái. Đụng phải như vậy người không nhiều làm thiết điểm, làm sao không phụ lòng bọn họ bất chấp nguy hiểm tánh mạng đụng cái tử. 1 triệu. Chung quanh không thiếu người xem náo nhiệt, mình vừa kéo. Đám người này vậy quá tối đi, lại há mồm muốn 1 triệu. Bất quá, những thứ này bị trận ở chỗ này tài xế, nhưng không ai dám nói. Đám người này nhìn như chỉ có mấy người, nhưng là thành phố Đông Hải nổi danh nhất người giả bị đụng chuyên nghiệp hộ. Cái này Mã Khôn đại ca kêu Mã Hồng. Ngoại hiệu cản đường hổ. Thành phố Đông Hải người giả bị đụng đều phải đến hắn nơi này nhập sẽ. Nếu như dám tự mình người giả bị đụng người, bị bắt nhẹ thì cắt đứt chân, nặng thì bị ném tới lỡ đường dưới xe mặt, không chỉ có chân và số mệnh không có, liền tiền cũng bị Mã Hồng lấy đi. Đắc tội đám người này, cùng đắc tội Mã Hồng không sai biệt lắm, đụng phải bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bồi thường tiền chuyện gì cũng không có, nếu không phải đền tiền, ở thành phố Đông Hải cũng đừng nghĩ không thai không khó khăn. Nghe được Thường Khôn giá tiền, Bạch Tiểu Manh mắt đẹp một bản, mặt đầy làng khó. Quá nhiều chứ. Bạch Tiểu Hàn nhưng là mày liếu dương lên, nàng không phải là không có gặp qua người giả bị đụng, nhưng lại như vậy đòi hỏi nhiều vẫn là lần đầu tiên. Mới tới thành phố Đông Hải làm việc, liền gặp phải người như vậy, nàng trong mắt thoáng hiện một mảnh lửa giận. Đừng nói không có nhiều tiền như vậy, có cũng không cho đám người này. Các người tại sao không đi cướp à, người cặn bã. Người cặn bã, ta cho các người hữu nghị giá cả, lại dám nói chúng ta là người cặn bã, cũng tốt nếu các người không trả tiền, vậy dùng người để cùng chứ. Mã Khôn cũng không tức giận, cười dâm đảng đánh giá Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh. Cùng người, làm sao cùng? Bạch Tiểu Hàn cắn răng nói. Cái này rất đơn giản. Các người hai cái cùng ta uống chút rượu, ngủ một chút, ngươi đụng chúng ta chuyện anh em, 1 triệu ta giúp các người ra, ngủ một giấc 1 triệu, người mẫu trẻ cũng chỉ cái giá này đi, như thế nào? Cái này hai cái nàng lớn lên so trong TV minh tinh còn đúng giờ, lớn lên còn có chút tương tự, hơn phân nửa là đối với tỷ muội hoa, nếu như có thể mang về ngủ một đêm, chết sớm mấy năm cũng đăng giá. Bạch Tiểu Manh há to miệng, không nghĩ tới cùng người sẽ như vậy cùng. Nàng cho là cho bị đụng người xem bệnh đây. Tiểu Hàn, chúng ta làm thế nào? Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng quét Mã Khôn đám người này, trong mắt lóe lên một mảnh chán ghét vẻ. Nếu là ở tỉnh Giang Nam, nàng một cú điện thoại sẽ để cho đám người này biến mất, ở Đông Hải bọn họ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đừng để ý tới bọn họ, báo công an. Tốt. Bạch Tiểu Manh vội vàng cầm lấy điện thoại ra thì phải gọi điện thoại báo công an. Mã Khôn cau mày. Trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ, đoạt lấy Bạch Tiểu Manh trong tay điện thoại di động. Đúng huynh đệ ta, còn muốn báo công an, mơ đi, hoặc là đền tiền, hoặc là cùng người, nhanh, lão tử không có công phu cùng các người vết mực. Ngươi trả cho ta điện thoại di động. Bạch Tiểu Manh điện thoại di động bị cướp, vội vàng đi đoạt điện thoại di động. Nàng cái này một cướp, trước ngực nhất thời một mảnh gợn sóng phập phồng, nhìn Mã Khôn một đám người ánh mắt đều thẳng. Muốn điện thoại di động có thể, để cho ta sờ hai cái, như thế nào? Mã Khôn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Manh ngực, cười dâm đắng nói. Không thể không nói, cái này gái ngốc ngực rất lớn, trong nhà hắn vợ sành con lúc đều không cái này lớn. Ngươi! Bạch Tiểu Manh mặt nhỏ đỏ lên, lúc này mới nhận ra được ánh mắt của những người khác, liền bận bịu che ngực, động lòng người trên mặt đều là vẻ ủy khuất. Trả điện thoại di động lại cho Tiểu Manh, khốn kiếp. Nếu không chúng ta giang nam bạch ra để cho các người đám này con kiến hôi xinh đẹp. Bạch Tiểu Hàn mày liễu nhíu chặt, tức giận nói. Sớm biết sẽ như vậy, liền mang mấy người hộ vệ tới đây, mấy cái này lưu manh, căn bản không đủ bọn họ bạch ra hộ vệ sửa chữa. Giang nam bạch ra. Mã Khôn nhíu mày lại, ngay sau đó lại mở ra. Giang nam mục ra, giang nam lâm ra hắn đều nghe qua, bạch ra là thứ gì, mở gà tiệm sao. Bạch ra, chưa nghe nói qua à. Bất quá nếu ngươi đều nói để cho chúng ta đẹp mắt, các huynh đệ, cái này nàng đụng vào người còn để cho chúng ta xinh đẹp, ta cảm thấy nàng không mặc quần áo tốt nhất xem, để cho bọn họ đẹp mắt một chút. Mã Khôn cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, hắn mấy tên thủ hạ mặt đầy nụ cười bỉ ổi, không chút kiêng kỵ hướng Bạch Tiểu Hàn đi tới. Bạch Tiểu Hàn trên mặt lộ ra ít có vẻ bối rối, nàng ngược lại là học qua một ít thuật phòng thân, nhưng vậy không đánh được nhiều người như vậy. Nếu thật là bị đám người này cho lột sạch, vậy không mặt mũi hồi Bạch ra. Các người chớ làm tổn thương Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Manh gặp đám người này một mặt xấu xa tương hướng Bạch Tiểu Hàn đi tới, vội vàng nói. Vậy ta để cho ngươi cũng tốt coi trọng xem đi. Mã Khôn dâu cá chê dương lên, cười dâm đảng hướng Bạch Tiểu Manh ngược bắt đi. Tối nay thật có phúc, ha ha. Trung quanh, không ít người nhìn không được, nhưng thờ ơ, đám người này không chọc nổi à. Bất đồng tay hắn bắt Bạch Tiểu Manh, bên cạnh một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Bây giờ cút, các người còn có thể tay chân kiện toàn. Chương 337, Bạch Tiểu Manh. Hả? Mã Khôn khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng hiện một mảnh khó chịu vẻ. Hắn Mã Khôn ở chỗ này người giả bị đụng, vẫn còn có xen vào việc của người khác, thật là không biết sống chết. Trung quanh, những thứ khác người xem náo nhiệt theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Chân mày nhất thời nhíu lại, không khỏi được có chút thất vọng. 16-17 tuổi đứa trẻ, nếu như là thành phố Đông Hải Tần gia đại thiếu, Sở gia đại thiếu, Đường gia đại thiếu có lẽ tạm được. Cái này ba cái đại thiếu đến chơi, Mã Hồng đều phải cho chút thể diện, cái thằng nhóc này có thể làm gì? Chàng trai, đừng loạn xen vào chuyện người khác, bọn họ không dễ chọc. Một cái nóng lòng đại thúc khuyên. Trước có người xen vào chuyện người khác, kết quả người kia bị đánh cho một trận không nói, xe hắn chỉ cần vừa ra cửa liền bị người giả bị đụng, liên tiếp đụng 17 lần sau đó, người kia không thể không cho ngựa Hồng đưa một số tiền lớn đem chuyện này giải quyết, nếu không không muốn biết bị làm thành hình dáng gì. Không có chuyện gì. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, mang A Hào hướng Mã Khôn đám người kia đi tới. Nóng lòng đại thúc lắc đầu một cái, hắn khuyên qua, Mạc Phàm không nghe, hắn vậy không có biện pháp. Có một số việc, không phải bằng một bầu nhiệt huyết liền có thể thay đổi. Mã Khôn gặp Mạc Phàm hai người đi tới, móc móc thai cức, mặt đầy khinh thường diễn cảm. Hắn còn tưởng rằng là người gì, nguyên lai là một đứa trẻ, ha ha. Thằng nhóc, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe được, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Mạc Phàm không trả lời Mã Khôn, thần sắc lạnh nhạt hướng A Hào nói. Để cho hắn biết ta mới vừa nói cái gì. Mạc tiên sinh. A Hảo cung kính nói, sai bước sao rơi, đi về phía Mã Khôn mấy người. Mã Khôn quét A Hảo một cái, trên mặt nhất thời nổi lên một mảnh vẻ sợ hãi. A Hảo xanh vốn là cao lớn uy vũ, cả người bắp thịt còn cùng dán lên tựa như được. Thân hình này cùng quyền vương A bên trong đều có liều mạng, coi như thủ hạ hắn một cái kêu là hòa thượng người to con so với A Hảo cũng phải nhỏ một vòng. Ú A, ngang như vậy, muốn động võ à? Để cho hắn biết chúng ta lợi hại. Mã Khôn cố làm chấn định nói. Đây là hắn địa bàn, còn sợ một người hộ vệ. Coi như thật sự là quyền vương Á bên trong tới nơi này, cũng phải nằm xuống. Mấy tên thủ hạ cười lạnh một tiếng, lưu manh hướng Á Hào đi tới. Chung quanh một đám người, rối rít cau mày. Mã Khôn bên người có 5-6 cái người, đều là người trưởng thành. Coi như Á Hào trên thân thể có ưu thế, chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh phần. Coi như đánh thắng được thì phải làm thế nào đây, đắc tội Mã Khôn, sau này ở thành phố Đông Hải đừng nghĩ ra cửa. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh cũng là nhíu lên chân mày, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Đám người này dám quang minh chánh đại ở trên đường người giả bị đụng, khẳng định không phải người bình thường. Thằng nhóc, gắng gượng hoành à, phối hợp kia. Mã Khôn tay hạ một tên đại hán đầu chọc bản lĩnh bàn ở trước ngực, lạnh giọng hỏi. Coi như là các người lao đại Mã Hồng. Cũng không có tư cách biết. A Hào lạnh lùng nói, một cái tát hung hăng nhét vào trên gương mặt đầu trọc. Mạc tiên sinh thân phận, há là đám người này muốn biết liền có thể biết. Nhìn như thông thường một cái tát, đầu trọc cường tráng thân thể bay thẳng đến bên đường trong rãnh. Chung quanh tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, từng cái há to miệng. Tên đầu trọc kia có ít nhất 160 cân, ven đường khoảng cách mới vừa rồi đầu trọc ở địa phương đó ước chừng 5-6 m. Một quyền đem người đánh lui cũng rất khó, một cái tát đem một cái người trưởng thành quất bay, cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng. Đây sẽ không là đang đóng phim chứ. Có người vô cùng khiếp sợ nói. Bây giờ nghe rõ ràng ta mới vừa rồi nói gì chứ? Mạc Phàm hờ hứng hỏi. Mã Khôn khỏe miệng giật một cái, thứ chi không tự chủ được run rẩy. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, có bản lĩnh nói lên bảng số xe. Lần này coi là hắn nhận thua. Nhưng là chuyện này còn chưa xong, chỉ cần ghi nhớ bảng số xe, sau này có hắn đẹp mắt. Không là thích anh hùng cứu mỹ nhân sao, không cho lão tử đưa mấy cô gái đẹp để cho lão tử chơi, tuyệt đối không thể như thế từ bỏ ý đồ. Bảng số xe. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, không cho là đúng đem bảng số xe nói cho ngựa Khôn. Ừ, vậy ngươi chờ, chúng ta đi. Mã Khôn hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Đi, có thể. A Hào đưa bọn họ một đoạn đường. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đụng từ liền muốn đơn giản đi mất, nào có như thế dễ dàng. A Hào đáp một tiếng, đi nhanh đến Mã Khôn mấy người ở giữa. Bạc bạc bạc. Mới vừa rồi một màn tái diễn, mỗi người một cái tắt văng rội, một đám người không tới 10 giây, toàn bộ rơi vào ven đường trong hố, bị té được lẩm bẩm. Trung quanh, một đám người xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời đại biến. Thằng nhóc này là ai? Bên người cái này người hộ vệ vậy thật lợi hại điểm chứ? Có người tò mò hỏi. Không ít người nhanh chóng lái xe rời đi, có lý không phải chờ ở lâu, vẫn là đi nhanh lên tốt. Chàng trai, mới vừa rồi ngươi không nên đem bảng số xe nói cho hắn, trở về nhanh chóng đổi bảng số xe đi. Cái đó nóng lòng đại thúc không hiểu nói. Đánh Mã Khôn đánh liền, làm cái anh hùng vô danh là tốt, nếu không phải là đem xe bài nói cho đối phương biết, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Đầu năm nay, người tuổi trẻ liền là thích nổi tiếng, nhưng cũng không xem trường hợp. Ta biết, cảm ơn đại thúc. Mạc Phàm cười cười nói. Hắn bất tử y y tiên xe, nếu như có người dám người giả bị đụng, cứ tới đi. Nếu thật là có người ngày ngày người giả bị đụng, hắn không ngại để cho A Hảo lái chiếc xe này đem đám này ung thư cho tính một chút. À, nóng lòng đại thúc lắc đầu, vậy đi xe rời đi. Trung quanh, trận ở trên đường xe nhanh chóng tản ra. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi, ta kêu Bạch Tiểu Manh, đến từ Giang Nam Bạch Gia. Bạch Tiểu Manh đi tới, cảm kích nói. Nàng vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3, lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Mới vừa rồi hù được lòng cũng sắp nhảy đến trong giọng, thật may có Mạc Phàm. Không khách khí. Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Manh, cười nói, trong mắt lộ ra lau một cái đã lâu kích động. Cái cô gái này là Tuyết Nhi Đường Muội, Đại học Giang Nam học sinh, ngay tại Đại học Đông Hải cách vách. Hắn cùng Tuyết Nhi nói yêu thương, Tiểu Manh ở bên cạnh chính là một siêu cấp kỳ đà cản mũi. Giúp bọn họ che, giúp bọn họ truyền tin, giúp bọn họ nghĩ kế. Hắn cuối cùng Tuyết Nhi không thể không chia tay, Tiểu Manh bất chấp nguy hiểm tới an ủi hắn, còn ngu muốn thay Tuyết Nhi gả cho hắn. Cô nàng này ngu là ngu điểm, nhưng tính cách tốt vô cùng, là bạn tốt của hắn một trong. Tiểu Manh cuối cùng gả cho một cái cùng bọn họ Bạch Gia môn đăng hộ đối Phú Thiếu và nàng cha mẹ chồng đối với hắn tốt vô cùng, theo nói qua rất hạnh phúc. Coi như là bạn tốt của hắn bên trong, kết cục tốt nhất một cái. Chẳng qua là, hắn không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Bạch Tiểu Manh. Kiếp trước, hắn là lên đại học sau đó mới thấy được Bạch Tiểu Manh. Các người phải đi Đông Hải. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, chúng ta phải đi tìm ta. Bạch Tiểu Manh không phòng bị chút nào nói. Tiểu Manh, mau lên xe, chúng ta còn có chuyện phải làm. Bạch Tiểu Hàn lệnh Bạch Tiểu Manh một cái, ngưng mi đối với Mạc Phàm nói. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Ở nàng nhìn lại, Mạc Phàm giúp các nàng nhất định có mưu đồ. Bạch Tiểu Manh lại một chút phòng bị cũng không có, chuyện gì cũng cùng người xa lạ nói. Nói xong, Bạch Tiểu Hàn không chút do dự trở lên xe. Ẩm. Cửa xe hung hăng đóng lại. Bạch Tiểu Manh thân thể co rúm một cái, một con mắt nhắm lại, hướng Mạc Phàm le lưới nhỏ một cái, thấp giọng nói, Tiểu Hàn gần đây thất tình, nóng nảy không tốt, chúng ta đi trước, cảm ơn ngươi, có cơ hội gặp lại, mời ngươi ăn ăn ngon. Mạc Phàm cười một tiếng, cô nàng này một chút đều không đổi, Bạch Tiểu Hàn cũng là như cũ. Hắn gật đầu một cái, hướng Bạch Tiểu Manh khoát tay một cái. Dù sao còn biết gặp lại, cũng không gấp với một hồi này. Bây giờ tiếp xúc thiếu, biến cố còn có thể ít một chút. Mạc Phàm và A Hảo trở lên xe, tiếp tục hướng thành phố Đông Hải chạy đi, không bao lâu liền vừa mới tới tiến vào thành phố Đông Hải nội thành một cái trạm thu lệ phí. A Hảo mới vừa đem xe tốc hạ xuống, đang chuẩn bị vô đội qua e tờ cờ lối đi. Phốc thông. Một bóng người nhào tới bọn họ trên cửa sổ xe, từ trên cửa sổ lăn xuống. Trung quanh, ước chừng 40-50 người, khí thế hung hăng đi tới. Chương 338, cản đường hổ mã hồng. Hắn trong một người đàn ông trung niên, một mặt âm lệ tường, trên mép mang một sẹo, lớn lên cùng Mã Khôn có mấy phần tương tự, nhưng là muốn trắng non không thiếu, gõ một cái cửa kiếng xe. Xuống xe, đụng vào người, còn không xuống, còn muốn từ trên người cán qua đi. Đám người này vừa xuất hiện, trước vây xem qua Mạc Phàm thu thập Mã Hồng mấy người tài xế, thấy đứng ở Mạc Phàm trước xe người, sắc mặt thông suốt biến đổi. Mã Hồng. Trước khi Mã Khôn có lẽ không coi vào đâu, chẳng qua là ỷ thế hiếp người, cái này Mã Hồng nhưng là tên trấn Đông Hải thành phố cản đường hổ. Một tay cầm giữ thành phố Đông Hải người giả bị đụng chuyến đi này làm, tất cả người giả bộ bị đụng thấy hắn đều phải kêu một tiếng hồng ra, thủ hạ hắn còn có một nhóm không sợ chết người làm. Đám người này đều là nghèo khổ đứa trẻ xuất thân, bị Mã Hồng chăm sóc huấn luyện, để cho bọn họ đi trên xe chui, bọn họ tuyệt không nhảy đến trên xe, lớn gan vô cùng. Bởi vì là người giả bị đụng Mã Hồng bị bắt vào mấy lần, nhưng là không bao lâu liền bị thả ra. Nguyên nhân là Mã Hồng ở bên trong lúc này người giả bị đụng mỗi ngày chỉ có 100 kiện. Mã Hồng vừa đi vào, người giả bị đụng, hai nạn xe cộ lật gấp mấy lần, vì thành phố an ninh, bọn họ cũng chỉ có thể đem ngựa Hồng thả ra. Được thả ra Mã Hồng càng phách lối hơn, trước cái đó báo công an đem hắn bắt người đi vào, không bao lâu liền ở thành phố Đông Hải biến mất, cụ thể nguyên nhân gì cũng không biết. Có người nói là rời đi, có người nói là người một nhà bị ném tới xe lửa trên quỹ đạo cho ép thành ba đoạn. Mã Hồng đích thân đến, cái thằng nhóc này phỏng đoán muốn xong chứng. Mạc tiên sinh, muốn không muốn cho anh Long gọi điện thoại, để cho hắn tới xử lý. A Hào nhìn lướt qua Mã Hồng, hỏi. Cái này Mã Hồng hắn cũng biết, ở thành phố Đông Hải cũng là có chút danh tiếng, nhưng là không lên được mặt bản cái loại đó. Để cho Đường Long tới đây, người này khẳng định lập tức quỷ, hoàn toàn không cần Mạc Phạm ra tay. Không cần, chúng ta xuống đi xem một chút đi. Mạc Phạm không cho là đúng nói. Nếu như một cái người giả bị đụng, hắn bất tử y tiên còn không giải quyết được, há chẳng phải là để cho người chê cười. Tốt. A Hào vậy không nói gì nữa, mở cửa xe xuống xe. Cách đó không xa, bởi vì là vào lúc này qua trạm thu lệ phí người tương đối nhiều, rất nhiều xe đều ở đây xếp hàng, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh vậy ngăn ở trạm thu lệ phí bên ngoài xếp hàng. Tiểu Hàn, những cái kia không phải mới vừa rồi khi dễ chúng ta đám kia bại hoại sao? Bạch Tiểu Manh mở ra lao bác cơ nhi cửa sổ trên mái nhà, đứng lên hướng chung quanh tùy ý đảo qua, liền thấy ngăn trở Mạc Phàm trước xe Mã Hồng một đám người. Bạch Tiểu Hàn xuyên thấu qua sang xe kính, nhìn lướt qua, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén trước mắt, gật đầu một cái, mới vừa rồi gặp phải đồ vô sỉ Mã Khôn đúng là đám người kia bên trong. Nhanh chóng ngồi xuống, đừng để cho bọn họ thấy ngươi. Bạch Tiểu Hàn nhanh chóng kéo Bạch Tiểu Manh một cái, nói. Để cho Mã Khôn gặp các nàng, lại là phiền toái. Tiểu Hàn, bọn họ có phải hay không ở vây trận mới vừa rồi cái đó tiểu ca ca xe? Bạch Tiểu Manh ngốc manh hỏi. Nào có trùng hợp như vậy? Bạch Tiểu Hàn cau mày, im lặng nói. Mới vừa gặp một lần liền kêu người ta tiểu ca ca, thông minh này nếu như gặp phải một người đàn ông cặn bã, bị bán được gà tiệm phỏng đoán còn giúp người ta đếm tiền. Thật giống như thật sự là à, chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ. Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Manh thấy đi xuống xe Mạc Phàm và A Hào, vội vàng nói. Bạch Tiểu Hàn chân mày hơi chăm chú, Mạc Phàm nàng ngược lại là không nhìn thấy, A Hào thân ảnh cao lớn người khác muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Bọn họ ứng phó tới đây, chúng ta vẫn là đường đi liếm phiền toái. Bạch Tiểu Hàn lãnh đạm nói. Mới vừa rồi A Hào đánh mấy người kia, cùng uống lạnh trắng mở như nhau, căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Nhưng mà lần này nhiều thật là nhiều người. Chúng ta giúp hắn một chút có được hay không, Tiểu Hàn? Bạch Tiểu Manh ngồi xuống, phe phẩy Bạch Tiểu Hàn cánh tay, nũng nịu tự đắc nói, mắt to long lanh tràn đầy khẩn cầu vẻ. Trước chỉ có 5-6 cái người, nhưng là nơi này chừng 5-6 chục người. Thêm nữa, nơi này là trạm thu lệ phí, đã là thành phố Đông Hải ngoại ô, khắp nơi đều là máy thu hình, không phải trô đánh nhau. Không giống như là trước cách xa thị khu ven đường, đánh chết vậy không người quản. Coi như bọn họ thật đánh thắng được, Mạc Phàm và A Hào cũng phải bị ném vào bót cảnh sát. Bạch Tiểu Hàn cau mày, mặc dù nàng trong đầu không thích Mạc Phàm mới vừa rồi quả thật giúp bọn họ. Được rồi, ngươi ở nơi này trước, không cho phép đi ra ngoài, nếu không ta cũng không quản hắn. Nàng mày liễu mở ra, nhắc nhở. Được, ta bảo đảm chỉ cần ngươi không để cho ta xuống xe, ta tuyệt không xuống xe, nếu không sẽ để cho ta không ăn được Tiểu Hàn làm thức ăn. Bạch Tiểu Manh ánh mắt híp một cái, nghịch ngợm cười nói. Bạch Tiểu Hàn tức giận lạnh Bạch Tiểu Manh một cái, từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ, do dự một chút, mở cửa xe đi xuống. Mạc Phàm trước xe, Mã Hồng thấy Mạc Phàm và A Hào đi xuống, khỏe miệng dương lên, khinh thường cười một tiếng. Tiểu Khôn, chính là bọn họ đánh ngươi. Mã Hồng chỉ Mạc Phàm và A Hào, cùng nửa bên mặt xương cùng đầu heo vậy Mã Khôn nói. Mã Khôn hung tợn trợn mắt nhìn Mạc Phàm hai người. Trên mặt tràn đầy vẻ giận. Đại ca, chính là bọn họ, ngươi nhất định không muốn thả qua bọn họ. Yên tâm đi, có ta ở đây, không người nào có thể khi dễ ngươi còn sống khỏe mạnh. Mã Hồng trên mặt hiện lên một mảnh âm lãnh vẻ, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm hai người. Hắn đứng ở sách nằm ở trước xe người kia bên cạnh, nhắc tới người kia cánh tay. Người kia cánh tay cùng hạ nồi mì sợi như nhau rũ, cong thành để cho người ra đầu tê dại độ cong. Hiển nhiên bên trong xương đều tàn nát. Các người đem huynh đệ ta vỡ thành như vậy, các người nói làm sao bây giờ chứ? Mã Hồng lạnh giọng hỏi. A Hào sắc mặt trầm xuống, bọn họ mới vừa rồi ở trầm lại, tốc độ xe liền 30 gõ cũng không có, cùng xe điện không sai biệt lắm mau, làm sao có thể đem cánh tay của người vỡ thành như vậy. Hắn đi theo đường long cảnh đời gì không gặp qua, chẳng qua là ngay tức thì liền suy nghĩ ra tình huống gì. Cái này cánh tay của người là bị Mã Hồng đánh nát, sau đó ném tới bọn họ trước xe. Đường long trước cùng hắn nói qua, cái này Mã Hồng là một người tàn nhẫn, hắn còn không quá tin tưởng, bây giờ hắn rốt cuộc tin. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Đám này người giả bị đụng, dựa vào biểu diễn kỹ xảo hại người cũng được đi, chuyện tiền ở hắn xem ra phần nhiều là chuyện nhỏ. Nhưng là, cái này Mã Hồng vì hại người lại đem tay của người cho đánh nát, cũng có chút quá giới. Như vậy thương thế cả đời cũng đừng nghĩ khôi phục, chỉ có thể cắt cụt. Hắn trước nghe nói, một ít người giả bộ bị đụng, là bị bọn họ bắt tới người đàn ông lang thang hoặc là cô nhi, có chút chính là đắc tội qua bọn họ người. Miễn cưỡng cắt đứt chân, đẩy tới người khác dưới xe, như vậy so giả người giả bị đụng muốn kiếm nhiều rất nhiều. Dẫu sao chân chính thương thế ở đó để, coi như gọi tới cảnh sát vậy không thiếu được đền tiền. Đám người này kiếm được tiền, liền không quản những cái kia người đàn ông lang thang và cô nhi sống chết, không thiếu vết thương bị nhiễm, không bao lâu sẽ chết, có chút chính là bởi vì là chủ xe thắng xe không đạt tới, bị nghiền chết ở dưới xe. Hắn trước xe người này, hơn phân nửa chính là loại này. Cái này cái cánh tay của người là ngươi cắt đứt. Mạc Phàm trầm giọng hỏi, nói chuyện đồng thời, một cổ sát khí từ chung quanh hắn giật tán ra. Mã Hồng chân mày nhỏ trọn, tiếp theo, không cho là đúng cười một tiếng. Thằng nhóc, đây rõ ràng là xe của các ngươi đụng gãy, tại sao có thể là ta cắt đứt, đây chính là huynh đệ ta, ta làm sao đem tay của huynh đệ ta cắt đứt, như vậy, ta Mã Hồng sau này vẫn còn ở thành phố Đông Hải phối hợp không lan lộn, có phải hay không? Đúng vậy, rõ ràng là các người đụng được, chúng ta đều thấy được. Mã Hồng bên người một tên côn đồ nhỏ cười đắc ý nói. Những người khác cũng là rối rít cười một tiếng, xem Mạc Phàm ánh mắt cùng xem con mồi tới tay như nhau. Liên bọn họ Hồng ra cũng ra tay, còn có không thành công đạo lý. Chương 339, Lưỡng Nan. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, Á Hào chân mày đông lại một cái, trầm giọng hỏi. Mã Hồng, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Mã Hồng mí mắt nhỏ trọn, quét Á Hào mấy lần, lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là Á Hào à, ngươi không phải đi theo đường long. Làm sao bây giờ cho một cái nhóc con làm hộ vệ, nhìn dáng dấp hộ vệ không tốt lắm làm à, gây thành cái bộ dáng này. A Hảo so với hắn lần trước thấy, gây một vòng, mới vừa rồi không có cẩn thận xem, còn thật không có nhận ra. Mã Hồng, miệng sạch một chút, ngươi còn dám đối với Mạc tiên sinh vô lễ thử một chút, có tin hay không ta diệt ngươi. A Hảo tức giận nói, hắn thân thể đi qua áo khoác ngoài truy pháp rèn luyện, dư thừa mỡ đều bị rèn luyện hết. Quả thật đi theo trước không lớn như nhau. Nhưng là bây giờ hắn, chỉ cần Mạc Phàm một mệnh lệnh, hoàn toàn có thể đem Mã Hồng đám người này toàn giết sạch. U, còn Mạc tiên sinh. Mã Hồng chân mày nhỏ trọn, không cho là đúng cười một tiếng, toàn không vẻ sợ hãi. Hắn ở thành phố Đông Hải lăn lộn lâu như vậy, giống như Mạc Phàm lớn như vậy nhỏ, có thể đè ép được hắn, cũng chỉ có Tần công tử, Sở công tử, Đường công tử, có thể không có một cái họ Mạc nhóc con. A Hảo à, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, nếu như là lão đại ngươi đường lòng tới đây, ta lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu như thằng nhóc này là Tần gia bảo bối cháu trai, thị trưởng con trai hoặc là Đường Khôn con trai, ta cũng lập tức cút đi, ngươi làm ra tới một Mạc tiên sinh tới dọa ai à, chẳng lẽ thằng nhóc này còn có thể là tên Trấn Đông Hải Mạc đại sư sao? Vừa nói, hắn đi tới A Hảo bên cạnh, vỗ một cái A Hảo bả vai. Ta nhìn ngươi trước kia đi theo đường long phân thượng, không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi cũng không thể ngăn cản ta tài lộ có phải hay không, thức thời nhanh chóng cút ngay cho ta. Hừ, ngươi còn biết Đông Hải Mạc đại sư. A Hào hừ lạnh một tiếng. Bất đồng hắn tuôn ra Mạc Phàm thân phận, liền bị Mạc Phàm ngăn lại. Ngươi mới vừa nói cái gì, đường long tới ngươi liền quỳ xuống đúng không, nếu như Mạc đại sư tới đây. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm vừa mở miệng. A Hảo chủ động lui sang một bên. Mã Hồng trước mắt sáng lên, quét Mạc Phàm mấy lần, tiếp theo khinh miệt cười một tiếng. Hắn là không có tư cách biết trong truyền thuyết Mạc Đại Sư, nhưng là cái này Mạc Đại Sư làm sao chắc cũng là một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không phải là đứa bé chứ. Ngươi bạn nhỏ, ngươi cũng chớ dọa ta, ta là gan có thể nhỏ, còn có bệnh tim, đặc biệt không sợ hãi, nếu như Mạc Đại Sư tới, ta chỉ có đem số mệnh cho hắn, ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là Mạc Đại Sư. Những lời này, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Danh tiếng vốn chính là bị người khác gọi, danh tiếng vừa ra, thiên hạ kính chi như thần linh. Ta xem ngươi không phải Mạc Đại Sư đi, nếu như không phải là mà nói, chúng ta là không phải trò chuyện một chút, ngươi đụng ta chuyện anh em. Mã Hồng ngẩng đầu, cười lạnh nói. Ngươi nghĩ thế nào trò chuyện? Mạc Phàm hỏi. Đơn giản, ta cái này huynh đệ tay là phế, đưa đến bệnh viện hơn phân nửa là phải cắt cụt, trong nhà cũng trông cậy vào hắn đi ra kiếm tiền đây, bị Mạc Đại Sư vỡ thành như vậy, không có một triệu, ngươi vậy không cầm ra tay, có phải hay không? Mã Hồng trêu nói. Mạc Đại Sư ra tay, làm sao có thể ít hơn so với một triệu đâu? Thủ hạ hắn đi theo cười trêu nói. Một triệu, bọn họ liền một năm vậy không kiếm được nhiều như vậy. Một triệu. Mạc Phàm nhíu mày lại. Đây là, một cái thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh truyền tới. Tiền này ta ra. Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người đều men theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào cả người sạch sẽ lanh lẹ đồ thể thao Bạch Tiểu Hàn trên mình. Ồ, cô nàng này không tệ. Mã Hồng mí mắt vừa nhấc, khen. Cái này nàng nhỏ tuổi điểm, nhưng là chỗ mã một chút không kém, gương mặt thật giống như Hàn Ngọc điêu khắc ra tựa như được. Đẹp không giống. Như vậy nàng nếu có thể giải quyết, ít nhất có thể thổi cả đời. Ca, cô nàng này trước kia chính là cùng ngươi nói cô nàng ở giữa một cái, còn có một cái đâu, hẳn đang ở phụ cận, tuổi tác so với cái này còn nhỏ, nhưng là vậy ngực to cùng bóng chuyền như nhau. Mã Khôn Thô bị nói. Hắn muốn lấy làm cho này nàng chạy, không nghĩ tới vậy ở phụ cận đây, còn mình chạy tới, lần này tối nay phỏng đoán có phúc. Ừ, ta biết. Mã Hồng cười dâm đãng nói. Không thể không nói hắn cái này thưởng thức một mực chưa ra hình dáng gì đệ đệ. Lần này ánh mắt rất tốt, lại gặp phải một như thế đúng giờ nàng. Bạch Tiểu Hàn đi tới Mạc Phàm bên cạnh, cau lại hạ chân mày, vẫn là đem thẻ đưa về phía Mạc Phàm. Trong thẻ này tiền, vốn là nàng tới Đông Hải làm việc dùng, không nghĩ tới sự việc còn không có làm thành, liền gặp phải loại chuyện này. Nàng mặc dù cảm giác Mạc Phàm xem ánh mắt của các nàng là lạ, cùng những cái kia cứ nhìn chằm chằm các nàng nhìn người đàn ông thúi không sai biệt lắm, cho nên đối với Mạc Phàm có thành kiến, nhưng cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Mạc Phàm giúp các nàng một lần, nàng vậy không thể nhìn Mạc Phàm bị đám người này khi dễ. Cái thẻ này cho ngươi, ngươi đưa thẻ cho bọn họ, giải quyết chuyện này, chúng ta thanh toán xong. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ, Bạch Tiểu Hàn nàng vậy không phải lần thứ nhất gặp. Hắn lên đại học gặp phải Tuyết Nhi, Bạch Tiểu Hàn đã năm thứ tư đại học. Bạch Tiểu Hàn mỗi lần cũng ngoài miệng nói, không muốn Tuyết Nhi cùng gặp mặt hắn, cuối cùng luôn là nói cho các người nửa giờ thời gian, hoặc là nói đây là một lần cuối cùng. Kiếp trước, Bạch Tiểu Hàn đối với hắn vậy không sai biệt lắm cái này tư thái, yêu không hợp lý dáng vẻ. Mới vừa nói xong, Bạch Tiểu Hàn lại cùng bồi thêm một câu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Bạch gia chúng ta hạng nhất không nợ người khác nhân tình, cái thẻ này ngươi cầm. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta không định cho bọn họ một triệu. Hắn bất tử y tiên nếu như cần cho một nhóm người giả bị đụng tiền, vậy hắn vẫn là bất tử y tiên sao? Bạch Tiểu Hàn mày liếu nhất thời vặn một cái, trong lòng một hồi căm tức. Cái này muốn làm gì? Nàng tốt bụng ý tốt tới đây giúp hắn, hắn lại vẫn không cảm kích, nàng còn chưa bao giờ gặp giống như Mạc Phàm người như vậy. Nếu như chuyện gì cũng có thể dùng quả đấm giải quyết, vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Nàng thu hồi vậy tấm thẻ. Tức giận không để ý tới Mạc Phàm, ánh mắt lạnh như băng rơi hướng cách đó không xa Mã Hồng. Nơi này là một triệu, các người cầm đi, mau mang người các ngươi rời đi. Bạch Tiểu Hàn ra lệnh. Mã Hồng một đám người tuét miệng cười một tiếng, hài hước đánh giá Bạch Tiểu Hàn. Cô gái này thật đúng là cay, như vậy cùng bọn họ Hồng ra nói chuyện. Có Tiểu Lâu La cười nói. Cái này một triệu cho ta mà nói, cái này hai người có thể cút đi. Nhưng là nếu như ngươi và muội muội ngươi muốn phải đi nói, còn cần ngoài ra một triệu. Mã Hồng âm hiểm cười nói. Tại sao? Bạch Tiểu Hàn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Ngươi xem huynh đệ ta trên người những vết thương này, hẳn đều có thể coi là đến các người trên đầu chứ. Ngươi, các người. Bạch Tiểu Hàn sắc mặt buồn bã, thầm kêu không tốt. Cứu cái thằng nhóc này, đem mình nhập vào. Chúng ta thế nào, chúng ta nhưng mà liền chuyện bàn về chuyện. Nếu như ngươi không có tiền cũng có thể, buổi tối bồi chúng ta uống mấy ly, ta bảo đảm các người ở thành phố Đông Hải, không có ai lại chọc các ngươi phiền toái. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đem tiền lưu lại, mình đi, chúng ta lại theo bọn họ hai cái tiếp tục tính sổ. Mã Hồng cười dâm đãng nói, một đôi mắt chăm chú nhìn Bạch Tiểu Hàn. Tiền trước thu nói sau, như thế khen cô nàng, nếu đến thành phố Đông Hải, còn có thể chạy thoát. Buổi tối đem nàng lấy được cờ tờ vơ, thay nữ cảnh sát đựng, mang theo vớ, khẳng định buốc lửa không được. Cái này, Bạch Tiểu Hàn mắt đẹp chuyển động, mặt đầy quấn quýt vẻ, tạm thời cũng không biết nên làm cái gì. Chương 340, thần gia xin mời. Nàng ngược lại là có thể vừa đi liếu chi, đem cái thằng nhóc này lưu lại. Nhưng là nếu như nàng như vậy trở lên xe, Tiểu Manh sẽ trách nàng cả đời. Nhưng mà, nàng trên mình liền 1 triệu, cũng không thể mang Tiểu Manh cùng đám người này uống rượu đi. Cùng các nàng tỉnh rượu, liền sẽ phát hiện thân thể đau động cũng không nhúc nhích được, bên cạnh còn nằm một đống lớn xa lạ, xấu xí người đàn ông thúi. Ta chỉ có 1 triệu, ngươi thả bọn họ, cùng ta trở lại Giang Nam, ta lại cho các người đánh 1 triệu, ta nói được là làm được. Bạch Tiểu Hàn ngưng trọng nói. Nói được là làm được, người đẹp, người có nghe hay không qua gái điếm vô tình, đào kép hát vô nghĩa. Mã Hồng cười nói, làm hắn là trẻ con 3 tuổi, hồi Giang Nam cho hắn giao tiền. So với thả cái này nàng hồi Giang Nam, hắn đến càng vui ở nơi này nàng trong cơ thể chừa chút hắn ký hiệu. Các người, Bạch Tiểu Hàn chân mày nhíu chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, các người chớ quá mức, nếu như ở Giang Nam, các người đã là người chết. Ừ. Giọng không nhỏ, chúng ta là người chết, cho dù chết cũng phải đem ngươi biến thành người phụ nữ, chết ở ngươi trên bụng, đi, đem một cái khác tìm ra. Mã Hồng vô sỉ nói, Giang Nam vô danh cô nàng, còn dám tới nơi này ngang ngược, không biết sống chết. Ta biết bọn hắn kiểu xe và bảng số xe, cùng ta tới. Mã Khôn Thô bị cười một tiếng, dẫn mấy người hướng đang xếp hàng xe đi tới. Trung quanh không ít người, sắc mặt trầm xuống. Không chỉ có cái thằng nhóc này xong rồi, cái này hai đứa nhỏ cô nương vậy phải xui xẻo. Mã Hồng cũng không phải là người dễ chê, có thể đem một đám con nít bồi dưỡng thành một đám người không sợ chết, chính hắn khẳng định cũng là nhân vật hung ác. À, nghe được cái này đám người đi tìm Bạch Tiểu Manh, Bạch Tiểu Hàn trên mặt hiện lên một mảnh tuyệt vọng và không rút. Nơi này không phải Giang Nam, hắn vậy không có cách nào, huống chi các nàng tất cả đều là Bạch gia dòng thứ. Có thể ở Bạch gia lấy được tài nguyên chân thực có hạn. Đây là, Mạc Phàm ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi bây giờ mình cắt đứt mình 2 tay 2 chân, sau đó cùng 50 triệu, ngươi còn có thể sống sót. Lời vừa nói ra, chung quanh vốn là đồng tình Mạc Phàm người sương sốt. Thằng nhóc này giọng cũng quá lớn, cũng không nhìn đối phương một cái là ai. Mã Hồng quả thật có 50 triệu, nhưng là hắn sẽ cầm suất đạo ấy nấy. Coi như đường long tới. Hắn cũng chưa chắc sẽ như vậy đi. À, người tuổi trẻ bây giờ vậy, thật là không biết trời cao đất rộng. Có người thở dài nói. Bọn họ xem Mạc Phàm trong ánh mắt, đã không có mới vừa rồi thương hại, có chẳng qua là không nói. Cái gì? Mã Hồng mí mắt khẽ nâng, không giận phản cười một tiếng. Thủ hạ hắn lại là cười được gặp cả người, lão đại bọn họ là người nào, coi như là Đường Long cũng sợ 3 điểm, nếu không đã sớm bị Đường Long cho thu nạp. Đường Long cũng không dễ dàng chọc bọn họ, thằng nhóc này là thứ gì? Thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi là thần gia lão gia tử. Mã Hồng cười hỏi. Thần gia lão gia tử, thấy ta cũng phải cảm tạ ta ân cứu mạng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vào lúc này, liên liên Bạch Tiểu Hàn đối với Mạc Phàm cũng không nói gì. Nàng ghét nhất hay khoe khoang người đàn ông, có thì có, không có chính là không có, không phải có liền nhất định rất tốt, không có cũng rất xấu xa. Tại sao phải đem không có nói thành có đâu? Nếu Mạc Phàm như thế lợi hại, còn đã cứu Tần Lao gia tử, tại sao không nói đã cứu người lãnh đạo quốc gia? Sớm biết Mạc Phàm là người như vậy, nàng cũng không nên đi ra giúp Mạc Phàm. Mã Hồng hài hước cười một tiếng, trong ánh mắt nhưng thoáng qua một mảnh tàn nhẫn vẻ, thật lấy là mình là Mạc Đại Sư. Ừ, như thế lợi hại, vậy ngươi để cho Tần Lao gia tử tới đây một chuyến thôi. Ta còn không có gặp qua Tần gia lão gia tử hình dạng thế nào, có phải hay không cùng trên lịch sử vẽ như vậy anh minh thần vũ? Ngày hôm nay ngươi nếu là không đem Tần gia lão gia tử kêu đến, ta liền đem tay ngươi chân toàn bộ cắt đứt. Đây là một cái thanh âm hùng hồn từ bên cạnh truyền tới. Là người nào muốn gặp lão phu, không thấy được ta còn muốn cắt đứt ta ân nhân cứu mạng tay chân. thanh âm rơi xuống, một chiếc xe mô bôm ngừng ở bọn họ chỗ không xa. Cửa xe mở ra, một đám bước xuống xe. Cầm đầu đầu đầy tuyết phát, mặc dù trên mặt có chút bớt đen, gầy da bọc xương. Nhưng là, sắc bén ánh mắt và cả người nồng nặc thiết huyết khí, nhìn một cái, liền cho người lấy người này đã từng chỉ huy cảm giác thiên quân vạn mã. Lão đầu này phía sau, đi theo một cái chống gậy, khí chất theo trước mặt người kia không sai biệt lắm ông già. Trung quanh, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh vô cùng. Cơ hồ tất cả mọi người, cũng ánh mắt trợt một bản, hướng cái này ông già nhìn lại, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Cái này, đây là... Ở thành phố Đông Hải người nào đều có thể không nhận biết, nhưng là có một người không được, đó chính là Tần Lao Gia Tử. Cái đầu tiên bước xuống xe, không phải người khác, chính là danh chấn Đông Hải Tần Gia Lão Gia Tử tự mình. Trừ Tần Gia Lão Gia Tử bên ngoài, Đường Long, Tần Kiệt vậy đi theo, phía sau còn có mấy cái mang súng cảnh vệ. Bạch Tiểu Hàn cũng là ánh mắt chớp chớp, khó tin nhìn về phía Mạc Phàm. Tần Gia Lão Gia Tử nàng làm sao có thể không biết. Một trong khai quốc tướng quân, chỉ huy quân đội rõ ràng thả tỉnh Giang Nam chính là Tần Gia Lão Gia Tử, tỉnh Giang Nam bờ sông lên bây giờ còn có Tần Gia Lão Gia Tử pho tượng. Trước Mạc Phàm nói hắn là Tần Lão Gia Tử ân nhân cứu mạng, nàng không tin. Bây giờ Tần Lão Gia Tử cũng đích thân tới, còn cần chứng cứ khác sao. Nhưng là, cái thằng nhóc này cũng chỉ cùng tiểu manh không lớn bao nhiêu, làm sao có lớn như vậy bản lãnh, đây cũng quá không khoa học liền chứ. Lấy Tần Gia Lão Gia Tử thân phận, coi như là tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng, cũng không có tư cách để cho Tần Gia Lão Gia Tử tới đón tiếp. Mã Hồng sắc mặt ảm đạm vô cùng, mới vừa rồi còn đắc ý hắn, vào lúc này há to miệng, nửa chữ đều không nói được. Hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút, Tần Gia Lão Gia Tử thật liền xuất hiện. Tần Gia Lão Gia Tử, hắn chỉ ở trong sách gặp qua, nhưng là Tần Gia Lão Gia Tử phía sau Đường Long, hắn gặp qua không ít lần. Liên Đường Long cũng theo ở phía sau, trừ Tần Gia Lão Gia Tử còn có thể là ai? Tần Gia Lão Gia Tử và Lạc Phi thấy Mạc Phàm, mặt đầy nụ cười hiền hòa, đi thẳng tới. Mạc tiên sinh, hoan nghênh trở lại Đông Hải, ở Nam Sơn còn thuận lợi. Tần Gia Lão Gia Tử khách khí nói. Bọn họ biết được Mạc Phàm trở về tin tức, quả quyết liền dẫn người tới nơi này nên đón. Tần Gia Lão Gia Tử những lời này vừa rơi xuống. Trung quanh tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt lần nữa biến hóa. Một cái vang sáng lên tên chữ, xuất hiện ở bọn họ trong đầu, Đông Hải Mạc Đại Sư. Chứ thành phố Đông Hải Mạc Đại Sư, còn có ai có thể để cho Tần Gia Lão Gia Tử thật xa qua tới đón tiếp. Nhưng là, nơi này không ai nghĩ được, danh chấn Đông Hải Mạc Đại Sư lại là một 16-17 tuổi đứa trẻ. Đây cũng quá không khoa học. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hắn trở về tin tức. Hắn chỉ nói cho người nhà. Cái này người Tần gia, thật đúng là thần thông quảng đại, nhìn răng dấp, bọn họ đã thấy được bản lòng tuyệt mạnh mẽ. Coi như có thể. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Chuyến này Nam Sơn chuyến đi, tụ linh trận trận bản đã góp đủ, còn được một hoàn chỉnh tông phái động phủ đợi một chút, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Vậy thì tốt, Lão Phu chuẩn bị mấy bản tiệc tiệc, là Mạc Tiên Sinh đón gió, Mạc Tiên Sinh có ở không không? Tần Gia Lão Gia Tử cười nói, có thể. Mạc Phàm vậy không có cự tuyệt, Tần Kiệt coi như là học cho hắn, bữa cơm này Tần Gia phải. Bất quá, ta trước phải thu thập đám người này. Mạc Phàm lạnh lùng quét Mã Hồng một đám người nói. Chương 341, ngươi không dám, ta tới. Tần Gia Lão Gia Tử theo Mạc Phàm ánh mắt, rơi vào Mã Hồng trên mình. Mới vừa rồi là ngươi muốn gặp Lão Phu, ngươi xem Lão Phu coi như anh minh thần vũ. Mã Hồng trong lòng lột bột một chút, mặt xám như cho tàn, xem cũng không dám xem Tần Gia Lão Gia Tử. Lão Gia Tử anh minh thần vũ, cái thế vô song. Tần Gia Lão Gia Tử loại này nước cấp nhân vật, hắn liền ngưỡng mộ tư cách cũng không có. Tần Lão Gia Tử tới, ngươi còn muốn đánh gãy tay ta chân sao? Mạc Phàm hờ hứng hỏi. Mạc Đại Sư tha mạng, ta mới vừa rồi chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta nào dám đối với ngươi ra tay. Mã Hồng sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nhắm mắt nói. Cái này Mạc Đại Sư còn không có vào thành phố Đông Hải, Tần Gia Lão Gia Tử cũng tới đây chào đón, người này tại sao có thể là hắn có thể trọng. Làm cho đùa, Mạc Tiên Sinh đùa giỡn ngươi cũng dám mở, Mã Hồng, ngươi đặc biệt mẹ, có phải hay không chẳng sống. Đường Long đi tới Mã Hồng bên cạnh, vô Mã Hồng mặt nói. Mã Hồng một chút không dám phản kháng, đừng nói Tần Gia Lão Gia Tử. thật nếu như xích mích mặt, Đường Long vậy đủ thu thập hắn. Long ca, tha mạng, ta có mắt không biết Thái Sơn. Hắn cùng Đường Long uống qua mấy lần rượu, cũng coi là có chút giao tình. Coi như không sâu, vào lúc này cũng chỉ có thể tạm thời ôm vào chân Phật. Chính ngươi gây họa, mình thu thập đi. Đường Long lạnh lùng nói, lui về. Mạc tiên sinh, ta sai rồi, ta mắt bị mù, phịch đến xe ngươi. Mã Hồng làm bộ đáng thương nói. Không phải xe ta đụng người ngươi. Mạc Phàm hỏi. Tay hắn là chúng ta trước khi tới cắt đứt, cùng Mạc tiên sinh không có quan hệ. Mã Hồng liền vội vàng giải thích. Hắn cùng các người quan hệ thế nào? Hắn. Mã Hồng quét nằm dưới đất người kia một cái. Cái thằng nhóc này hắn căn bản không biết, là một cái người thích xen vào chuyện của người khác. Hắn một tên thủ hạ ở người giả bị đụng, người này đi lên ngăn cản, bị hắn mấy tên thủ hạ bắt trở lại. Hắn mới vừa cắt đứt tiểu tử này cánh tay, Mã Khôn liền gọi điện thoại tới, nói bị khi dễ, hắn chớp mắt một cái liền đem cái thằng nhóc này cùng nhau mang tới. Hắn là ta một tên thủ hạ, chúng ta sẽ chữa khỏi hắn. Mã Hồng nói. Thủ hạ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Cái này Mã Hồng lúc nói chuyện, ánh mắt lóe lên, con ngươi phóng đại, vừa thấy giống như là đang nói dối. Hắn vậy không để ý đến Mã Hồng, đi thẳng tới hắn trước xe người kia bên cạnh. Cánh tay bị làm bị thương mảnh đất này bước, nếu không phải đụng phải hắn, đưa đến bệnh viện chỉ có thể cắt cụt. Tay hắn ở chàng trai trên cánh tay ken két bóp mấy cái, chàng trai xương gãy phục vị. Ở trên tay hắn ẩn nút bóp vạn một hồi xuân nguyên rủa, một đạo mắt thường không cách nào thấy thanh quang rơi vào chàng trai trên cánh tay. Cái này chú thuật có thể xúc tiến xương nhanh chóng tăng trưởng, không chỉ có thể nối xương, còn có thể để cho người cao ra. Chàng trai nhướng mày một cái, tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ, nhưng là bất quá bao lâu, hắn vậy chỉ tay cụt ngón tay liền giật giật, hiển nhiên là tiếp nối. Cánh tay khôi phục, chàng trai mí mắt giật giật, mở mắt ra. Hắn nhìn Mạc Phàm một cái, trên mặt lập tức lộ ra một mảnh vẻ giận, há mồm liền mắng. Các người đám này người giả bị đụng, trừ phi các người đánh chết ta, nếu không ta gặp một lần còn muốn ngăn cản một lần. Người đàn ông này mở một cái mắng, Mã Hồng đám người sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Trung quanh tất cả mọi người nhìn về phía Mã Hồng một đám người ánh mắt, thêm mấy phần lanh sắc. Hai chữ viết ở bên trong, cầm thú. Cái này Mã Hồng lại đem ngăn cản bọn họ người giả bộ bị đụng cắt đứt cánh tay, dùng để người giả bị đụng. Thằng nhóc, Mạc tiên sinh ngươi cũng giằng mắng, ngươi không muốn sống có phải hay không? Đường Long chân mày đông lại một cái xông lại, xốc lên chàng trai. Thả hắn. Mạc Phàm cũng không tức giận, hướng Đường Long khoát tay một cái, tiếp theo lạnh nhạt đối với chàng trai nói. Trở về uống nhiều một chút xương canh, gần đây không nên dùng cái tay này làm việc nặng, kéo dài 3 tháng. Hẳn sẽ giống như trước. Thương cân động cốt trắng nhợt trời, coi như hắn dùng vạn mục hồi xuân nguyền rủa giúp hắn sinh cốt, cũng có một đoạn yếu ớt kỳ. Ngươi! Chàng trai sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn xuống tay hắn cánh tay. Hắn rõ ràng nhớ được cái tay này bị một cái khỏe miệng có thẻo người, dùng ống thép đập mười mấy hạ, chí ít cắt thành 4-5 trạng, vào lúc này lại toàn bộ tốt, chỉ là có chút không khí lực. Chẳng lẽ mới vừa rồi người này ở trị cho hắn cánh tay, sao? Còn chưa cút, không phải gặp phải chúng ta Mạc tiên sinh, ngươi đặc biệt đời này dùng một cái tay vấn đi. Đường Long một cái đem chàng trai ném ở một bên. Chàng trai trên mặt một mảnh đỏ ao, hướng Mạc Phàm nói cảm ơn, liền mau rời đi. Ngươi còn có gì nói? Mạc Phàm hỏi. Người đàn ông này hiển nhiên là một cái ngăn cản bọn họ người giả bộ bị đụng, miễn cưỡng bị bọn họ đánh gãy tay, bị bọn họ cầm tới người giả bị đụng. Cái này. Mã Hồng sắc mặt tạm đạm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi không phải để cho ta cùng 1 triệu, nếu không thì để cho Bạch gia tỷ muội cùng ngươi uống rượu ngủ. Mạc Phàm hỏi tiếp. Mạc tiên sinh tha mạng, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Hắn quả thật có lòng này, nhưng là bây giờ vậy còn có gan này. Tùy tiện nói một chút. Mạc Phàm cười một tiếng. Đây là, Mã Khôn dẫn mấy người, Dương Dương đắc y đem Bạch Tiểu Manh bắt trở lại. Đại ca. Cô nàng này bắt trở lại, ngực có phải rất lớn hay không? Mã Hồng sắc mặt hơn nữa khó khăn xem vô cùng, hận không được bóp chết Mã Khôn. Nếu như không phải là Mã Khôn, hắn ngày hôm nay làm sao có thể đá cứng như thế gậy sắt? Bất quá, thấy Mã Khôn hắn ánh mắt bỗng nhiên một chuyện, lau một cái âm độc vẻ thoáng qua. Mạc tiên sinh, chuyện này đều là bởi vì là đệ đệ ta lên, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn, ta tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến. Nếu chuyện này bởi vì là Mã Khôn đưa tới, chỉ có thể để cho Mã Khôn gánh cái nồi này. Ca, tình huống gì, cái gì Mạc tiên sinh? Mã Khôn còn chưa hiểu tình huống gì. Im miệng, đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi nhìn làm đi, ta bỏ mặc. Mã Hồng một cái tắt nhét vào Mã Khôn trên mặt nói. Mạc Phàm mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Mã Hồng, cắt đứt một cái người vô tội tay, tới trước xe của hắn người giả bị đụng, nồi bỏ rơi ngược lại là rất nhanh. Đường Long, ngươi nhìn làm đi, ta không muốn ở thành phố Đông Hải thấy đám người này. Mã Hồng ánh mắt chợt một bản, trong mắt tiếp theo thoáng qua một mảnh vẻ dữ tợn. Nếu như theo Mạc Phàm nói như vậy, hắn hoàn toàn xong rồi, sau này Đông Hải lại cũng không có cản đường hổ người như vậy. Nếu ngươi không cho ta đường sống, ta cũng không để cho ngươi sống. Hắn từ trong tay háo móc ra một cái dao gầm, thân như báo săn mồi như nhau đâm về phía Mạc Phàm. Hắn nếu là cái đầu lĩnh, trên tay không có chút công phu làm sao thành, dao gầm chớp mắt đã đến Mạc Phàm buồng tim. Quân đội chế tạo dao gầm, hắn nói số tiền lớn mua được, chỉ cần đâm một cái hang, thì sẽ không ngừng chảy máu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu ca ca, cẩn thận. Bạch Tiểu Manh con mắt to tĩnh, vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, bất đồng hắn động thủ, một cái bàn tay từ bên cạnh đưa ra. Mạc tiên sinh, ngươi vậy dám đánh lén, không biết sống chết, trước qua ta cửa ải này rồi hay nói. A Hào bắt lại Mã Hồng cổ tay, nhẹ khẽ dùng sức một chút. Giáp giáp. Mã Hồng cổ tay trực tiếp bị bóp vỡ, dao gâm rớt xuống. Mã Hồng kêu thảm một tiếng, sắc mặt nhất thời một mảnh xanh mét, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Mạc Phàm một cái tiếp lấy dao gâm, diễn cảm lạnh nhạt đưa về phía Mã Hồng. Ngươi còn có một cái tay, còn muốn thử một lần nữa sao? Chính là một cái người phàm, cũng muốn ám sát hắn bất tử y địa tiên, thử lại lần nữa. Những lời này vừa rơi xuống, Mã Hồng vẻ mặt một hồi, vô cùng kinh hãi. Hắn coi như là không sợ chết, lần đầu tiên gặp Mạc Phàm như vậy không sợ chết mất, lại vẫn để cho hắn thử lại lần nữa. Không dám, không dám. Có A Hào ở đây, hắn là không giết được Mạc Phàm. Ngươi không dám, vậy ta tới. Chương 342, bổ trận. A Hào, hắn không là thích chơi người giả bị đụng sao, tìm một chỗ để cho hắn cứ việc chơi chơi. Mạc Phàm cùng A Hào nói. Hắn bất tử y hề tiền, cũng dám ám sát. Cái này Mã Hồng không phải Đông Hải người giả bị đụng giới lão đại, vậy để cho hắn chơi một đủ. Mạc tiên sinh. A Hào cung kính nói. Hắn bắt Mã Hồng cái tay còn lại cánh tay, ung dung liền bóp nghiền. Hắn một cái xách Mã Hồng cổ áo, giống như xách một con gà con như nhau đơn giản, hướng bọn họ trong xe đi tới. Không, không, Mạc tiên sinh, ta sai rồi, ngươi tha ta một mạng, ta trên có giả, dưới có trẻ. Mã Hồng hoàn toàn luống cuống. Hoảng sợ kêu lên, tiếng kêu đáng thương vô cùng. Ngay thường chính bọn họ người giả bị đụng đều là chờ xe dừng hẳn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lúc mới đi đụng. Để cho A Hảo cùng hắn chơi, khẳng định bị đụng cái nát bét. Hắn mặc dù không biết bị đụng một cái có nhiều đau, nhưng là hắn đã từng đem một người bạn ném xuống kiếm khoản tiền thứ nhất. Người nọ thống khổ diễn cảm, cả đời cũng sẽ không quên, hắn có thể không muốn như vậy. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không gặp một chút thương hại. Hắn trên có giả, dưới có trẻ, nhưng là tổn thương người lúc có nghĩ tới hay không người khác, trên có giả, dưới có trẻ. A Hào bật một cái tát, đem ngựa hồng tắt tròn váng, nhét vào trong xe, lái xe rớt đầu rời đi. Tiểu Long, những người khác ngươi thu thập hết, phàm là trên tay có máu, nhìn làm đi, sau này thành phố Đông Hải không muốn còn nữa người như vậy. Thần gia lão gia tử nhìn lướt qua những người còn lại, lạnh nhạt nói. Hắn thân là thành phố Đông Hải Thái Sơn, mỹ mắt phía dưới lại có tay tối như vậy người, không có lý do gì không xử lý xong. Dạ, lao gia tử. Đường Long vội vàng nói. Đường Long hướng sau lưng mấy người khoát tay một cái, đem ngựa hồng đám kia thủ hạ mang đi. Đám người này số lượng so Đường Long nhiều, nhưng là lúc này không có một cái dám phản kháng. Tại chỗ, không ít người dài thở phào một cái. Bọn họ thường xuyên lái xe xuất hành. Nhức đầu nhất chính là Mã Hồng đám người này, trên căn bản mỗi một người đều bị vơ vét tài sản qua. Không trả tiền còn không được, một khi báo công an hoặc là phản kháng, sẽ chờ Mã Hồng trả thù. Cái này Mã Hồng đặc biệt tác độc, vì tiền thật là diệt tuyệt nhân tính, mới vừa rồi bị Mạc Phàm chữa khỏi cánh tay người chính là một cái ví dụ. Bây giờ Mã Hồng bị xử lý xong, thành phố Đông Hải coi như là ít đi một hại, phỏng đoán có thể yên một đoạn thời gian. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt, vẻ kính sợ lại dày đặc chút. Ngựa này Hồng ở thành phố Đông Hải hoành hành lâu như vậy, sở dĩ không có bị diệt trừ, nhất định là có hắn chỗ hơn người. Mạc Phàm ra mặt, thành phố Đông Hải sau này hơn phân nửa sẽ không còn người giả bộ bị đụng. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, tìm Đường Long mượn chỉ bút, cầm lấy Bạch Tiểu Hàn tay, ở Bạch Tiểu Hàn trên tay viết một chùm con số. Đây là ta số điện thoại di động, ở Đông Hải có chuyện, có thể tìm ta. Viết xong, hắn hướng Bạch Tiểu Manh nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người cùng Tần gia lão gia tử lên Tần gia xe. Tần gia xe, thông qua VIP lối đi, vào thành phố Đông Hải. Bạch Tiểu Hàn kinh ngạc nhìn trong tay số điện thoại di động, thật lâu không có phản ứng kịp. Tiểu Hàn, ngươi có phải hay không đối với cái này Tiểu ca ca có ý tứ? Bạch Tiểu Manh nhìn ngẩn người Bạch Tiểu Hàn, cười hì hì hỏi. Bạch Tiểu Hàn chân mày hơi chăm chú, hung hăng lệnh Bạch Tiểu Manh một cái. Ta làm sao có thể đối với loại này nhóc con có ý tứ? Vậy Tiểu ca ca bắt tay ngươi, ngươi mới vừa rồi tại sao không phản kháng, ngươi không phải ghét nhất nam sinh đụng ngươi sao? Bạch Tiểu Manh cười đều nói. Trước kia chỉ cần có nam sinh dám đụng nàng, cơ vốn đều là một cái đá chỗ hiểm đá rất đúng phương hoài nghi lời người. Ta. Bạch Tiểu Hàn mặt ít có một đỏ, như băng trong tuyết hồng hoa mai như nhau. Mạc Phàm không có lấy ra thân phận, nàng cảm giác Mạc Phàm quá tự đại. Nhưng là Tần gia lão gia tử vừa xuất hiện, những thứ này tự đại thì trở thành vô hình khí thế. Tuổi còn trẻ thì có uy thế như vậy, khí phách, thủ đoạn, coi như là Bạch gia dòng tránh con em, vậy so Mạc Phàm mạnh không được nhiều thiếu. Nói nhăng gì đó, hắn cũng chỉ là y thuật tốt một chút, vừa vặn cứu Tần gia lão gia tử, nếu như không phải là hộ vệ tương đối lợi hại, đã sớm bị người đánh cho tàn phế. Bạch Tiểu Hàn không phục nói. Có thật không? Bạch Tiểu Manh che miệng cười nói. Hồi trên xe đi, chúng ta còn có tránh sự phải làm. Bạch Tiểu Hàn mặt lạnh, hướng bọn hắn xe đi tới. Số điện thoại di động này, ta trước giúp ngươi ghi nhớ. Bạch Tiểu Manh ở điện thoại lên gõ mấy cái, nghịch ngậm đem Mạc Phàm viết ở Bạch Tiểu Hàn trên tay số điện thoại di động ghi nhớ. Ngươi! Bạch Tiểu Hàn lập tức dừng lại bước chân, nắm chặt quả đấm, nhất thời khi được ánh mắt phun lửa. Bạch Tiểu Manh vậy không sợ. Ở Bạch Tiểu Hàn mặt lên hôn một cái. Đi, Tiểu Hàn, chúng ta đi tìm Vô Song cô. Hai cô gái trẻ con mới vừa đi không lâu, một chiếc màu trắng phe ra di lên, cửa kính xe bị quay xuống, lộ ra một cái anh tuấn người đàn ông trẻ. Người đàn ông này chừng 20 tuổi dáng vẻ, cả người giá trị không rẻ màu trắng âu phục, tóc cũng bị nhuộm thành màu trắng bạc. Hắn gỡ xuống màu trắng bạc kính mát, một đôi tà mị ánh mắt lạnh lùng quét Bạch Tiểu Hàn hai người một cái. Khỏe miệng móc ra lau một cái khinh bị nụ cười. Hai cái ngu đần, thành phố Đông Hải một cái người giả bị đụng đều cần người khác hỗ trợ, thật là ném Bạch ra chúng ta mặt, thật may dạo chơi đi theo, nếu bị người kéo đi cùng rượu đều không phải là không thể nào, bất quá, cái thằng nhóc đó rất có bản lĩnh, Bạch ra chúng ta người phụ nữ cũng dám đụng, không biết sống chết. Người đàn ông này nhìn lướt qua Tần ra xe, quay lên cửa kính xe đi theo lên. Những thứ này Mạc Phàm cũng không biết, hắn ngồi Tần gia xe, một đường đến đỉnh giữa hồ. Tần gia an bài tiệc rượu ở nơi này, người nhà hắn đã sớm được mời tới nơi này. Ca, ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về? Tiểu Vũ thấy hắn, trực tiếp nhào tới, mặt đầy không vui. Mạc Phàm ở Nam Sơn ngẩn ngơ chính là hơn một tháng, ngay cả điện thoại di động cũng không gọi được. Trên đường có một số việc làm trễ mãi, cái này cho ngươi. Mạc Phàm bóp nặn Tiểu Vũ lỗ mũi. Cầm ra một quả bồi nguyên đan đưa cho Mạc Phàm. Lại là đan dược, ta muốn kẹo đường. Tiểu Vũ thấy là đan dược, lỗ mũi nhíu một cái, mất hứng nói. Tiểu Vũ mới vừa cự tuyệt, một cái bóng trắng trước mắt, từ Mạc Phàm trong tay cướp đi bồi nguyên đan, chính là nút ở Mạc Phàm trong túi hồ ly nhỏ yến tử. Hoa, hồ ly, ca, đây là ngươi nuôi mụ, thật là đáng yêu. Tiểu Vũ vừa nhìn thấy hồ ly nhỏ, trước mắt thông suốt sáng lên, đưa tay ôm lấy hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ cũng không bài xích Tiểu Vũ, ngược lại lấy lòng vậy liếm liếm Tiểu Vũ mặt, một mặt cười gian liếc Mạc Phàm một cái. Nàng nhìn ra, Mạc Phàm đối với cái cô gái này đặc biệt cưng chịu, đưa tay chính là bồi nguyên đan, đi theo nàng sau này còn có thể đốt ăn. Đúng vậy. Mạc Phàm lệnh một cái hồ ly nhỏ nói. Nàng ăn cái gì, ta tới giúp ngươi này nàng. Tiểu Vũ cười nói. Nàng gì cũng ăn. Mạc Phàm tức giận. Hồ ly nhỏ vội vàng cầm ra tay trong viên kia bồi nguyên đan, cùng tiểu vũ khoa tay múa chân hạ. Ca, nàng là không phải là muốn ăn loại đan dược này sao, ngươi có còn hay không, lại cho ta mấy cái. Tiểu vũ manh manh hỏi. Mạc Phàm cho hồ ly nhỏ truyền cái âm, cảnh cáo hạ, vẫn là cho tiểu vũ 10 viên bồi nguyên đan. Hắn cùng người nhà hàn huyên một hồi, tiệc rượu liền bắt đầu. Tần gia lão gia tử mời khách, như vậy hiếm có sự việc. Mạc Phàm lao ba các người vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ, bị Tần gia một đám người một hồi khuyên, lúc này mới buông ra tới ăn uống. Bữa nhậu này tiệc ăn 3-4 tiếng, bọn họ mới trở lại biệt thự. Mạc Phàm nhìn một cái, mây mù vòng biệt thự số 9, cùng âm sơn vừa so sánh với, nơi này liền rác dưới cũng không tính. Cũng là thời điểm bổ toàn tụ linh đại trận. Chương 343, Bạch gia người. Trận bàn hắn đã góp đủ, coi như không có trận linh. Chỉ cần toàn bộ bố trí lên, nếu thời gian dài, trong biệt thự linh khí so với âm sơn bên trong vậy yếu không được quá nhiều. Coi như tiên thiên cao thủ xông tới, cũng phải lưu tại đại trận bên trong, nghỉ muốn đi ra ngoài. Hắn vừa muốn bố trí trận bàn, ánh mắt bỗng nhiên híp một cái, xoay người hướng đường lên núi miệng nhìn lại. Một cái ăn mặc màu trắng âu phục mang màu trắng kính mát tóc bạch kim chàng trai, bản lĩnh cắm ở trong túi, khẽ hất hàm. Trên mặt đều là cao hơn người một bậc ngạo nghễ. Người đàn ông này ngừng ở Mạc Phàm cách đó không xa địa phương, quan sát một cái biệt thự số 9, chân mày nhỏ trọn. Tứ tượng trận, biệt thự chưa ra hình dáng gì, lại bố trí trận pháp. Chàng trai bất ngờ nói, Vân Trung Thự ở thành phố Đông Hải nổi danh, cũng chỉ là ở Đông Hải cái này viên đạn đất, cùng bọn họ Bạch gia đình viện so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm, hắn tự nhiên xem không có ở đây trong mắt. Chàng trai chắc chắn chỉ là một đơn giản tứ tượng trận, thân sắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Tứ tượng trận bố trí cũng không khó, 4 khối trận bàn liền có thể xây dựng, cùng hắn Bạch gia hoa đào trận, 7749 khối trận bàn, căn bản là khác xa lắc xa lơ. Cái này tứ tượng trận, hắn hoàn toàn có thể tùy ý ra vào, không rẻ mảy may sức lực. Thằng nhóc, cái này tứ tượng trận là ai xây dựng? Tóc bạch kim chàng trai quét Mạc Phàm một cái, khinh bạc hỏi. Ta hẳn không cần hướng ngươi giải thích. Mạc Phàm đánh giá cái này tóc bạch kim chàng trai, đúng mực nói. Hả? Tóc bạch kim chàng trai khẽ nhíu mày, lấy mắt kiếng xuống, cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, thật lấy là có thể mời được Tần Quỳnh là có thể như vậy cùng ta Bạch gia nói như vậy nói. Bọn họ Bạch gia hưng thịnh mấy trăm năm lúc này còn không có Tần gia đây. Bạch gia? Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Hắn cũng không có gặp qua Bạch gia phái nam. Đem hắn và Tuyết Nhi tách ra, cũng nhiều là người Lâm gia. Không nghĩ tới hắn còn không có tiếp xúc tới Tuyết Nhi, cũng đã trước gặp phải Bạch gia chàng trai. Cái này Bạch gia vậy quả thật không hổ là hoa hạ thần bí gia tộc, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh trên mình cũng không có tu vi, người đàn ông này lại có trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp tu vi. Chưa có nghe nói qua vậy không quan hệ, Bạch gia chúng ta không phải các người những thứ này phàm phu tục tử biết. Tóc bạch kim chàng trai gặp Mạc Phàm trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, thành thói quen cười nói. Đứng ở dưới chân núi người, là không có biện pháp tiếp xúc tới thượng tầng biển mây. Phàm phu tục tử. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, một cái trái đất lên tiểu tu sĩ, lại nói hắn là phàm phu tục tử. Ngươi có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi có thể đi. Ngươi kêu Mạc Phàm, ngươi đối với Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh vậy hai cái gái ngốc có ý tứ chứ? Các nàng mặc dù đều là Bạch gia chúng ta dòng thứ, nhưng cũng không phải ngươi loại cấp bậc này người có thể chỉ nhuộm. Ngươi sau này khoảng cách bọn họ xa một chút, nếu không Tần Quỳnh vậy không bảo vệ được ngươi. Tóc bạch kim chàng trai ngạo mạn nói. Bạch gia người phụ nữ, từ sinh ra được liền nhất định phải gả cho cùng Bạch gia môn đăng hộ đối người, duy trì bọn họ Bạch gia thực lực. Coi như là dòng thứ người phụ nữ cũng giống như vậy, không có bất kỳ nơi lựa chọn. Ở Bạch gia người phụ nữ gả ra ngoài trước, là không cho phép cùng nam tử bình thường lui tới. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Ta với ai giữ một khoảng cách, hẳn không thuộc ngươi trông coi đi. Còn nữa, ta đề nghị đối với Tần lão gia tử vậy tôn trọng điểm, thuận tiện đem gái ngốc hai chữ loại trừ. Cái này tóc bạch kim cũng chỉ là đối với hắn vậy có một chút điểm uy hiếp mà thôi. Hắn nếu là muốn giết cái này tóc bạch kim, cũng sẽ không quá khó khăn. Nếu như người này không tôn trọng khai quốc tướng quân và bạn hắn, hắn không ngại ra tay, Bạch gia cũng không được. Tóc bạch kim chàng trai chân mày khinh thiêu, hờ hững cười một tiếng. giọng không nhỏ, thật lấy là biết chút y y thuật liền có thể nói chuyện với ta như vậy. Nói cho ngươi, ngươi về điểm kia y y thuật, đối với Bạch gia chúng ta mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hắn trước khi tới liền điều tra thành phố Đông Hải tài liệu, gần đây thành phố Đông Hải nổi trội nhất thịnh chính là một cái kêu là Mạc Phàm bác sĩ, chữa hết Tần gia lão gia tử bệnh, bị Tần gia lão gia tử phụng là hơn tân, còn giải trừ bệnh truyền nhiễm tình hình bệnh dịch, chính là người trước mắt này. Còn có một cái, chính là Mạc Đại Sư, ba chiêu chém chết hải ngoại cùng đồ, cái này Mạc Đại Sư phủ dung sớm nở tối tàn, sau đó là được mất tâm hành động. Nếu như là Mạc Đại Sư, có lẽ hắn còn khách khí một chút, đối phương có chút bản lãnh thật sự. Một cái bác sĩ, căn bản tay trói gà không chặt. Bọn họ Bạch gia muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, hàng năm không biết có nhiều ít thiên tài bác sĩ, hướng ở rể Bạch gia chúng ta, xem bọn họ Bạch gia cất giấu vật quý giá ngàn năm sách đi để học. Mạc Phàm lắc đầu, cười một tiếng. Hắn y dị thuật còn không đáng giá nhắc tới, hắn đã không biết thiên hạ này, trên đất, còn có ai có thể gọi là y dị tiên. Coi như là tu chân giới dược vương điện được gọi là tuyệt đại thần y dìa điện chủ thi đấu hoa đà, đối với hắn cũng cam bái hạ phong, cái này tóc bạch kim cũng quá để mắt bọn họ Bạch gia. Nói xong đi, ngươi có thể đi. Mạc Phàm dường như tiếp hạ lệnh chủ khách. Hắn nếu như muốn cùng Bạch thị tỷ muội gặp mặt, ai cũng không ngăn được. Hắn cùng Tuyết Nhi chung một chỗ, lại là không có ai có thể ngăn cản. Tóc bạch kim chân mày vặn dậy, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ giận. Thằng nhóc! Ta khuyên ngươi vẫn là thực tế điểm, ngươi ở thành phố Đông Hải có chút danh tiếng, đến tỉnh Giang Nam hãy cùng bơi vào biển khơi cá nước ngọt như nhau, căn bản không cách nào tưởng tượng biển khơi khủng bố, Bạch gia chúng ta chính là ngươi không cách nào cậy thế biển sâu khổng lồ, liền coi là y thuật của các ngươi cao hơn nữa 10 lần, cũng không dùng, lần này là ta nhắc nhở ngươi, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi định đến gần Bạch gia chúng ta người phụ nữ, thì sẽ cùng cây này như nhau. Nói xong, tóc bạch kim chàng trai trong mắt, con ngươi màu sắc thông suốt biến đổi, toàn bộ thành quỷ dị màu trắng, lao một cái ánh sáng trắng từ hắn trong mắt tách thả ra ra. Giáp giáp, xa xa lớn bằng cánh tay cây nhỏ, vô căn cứ từ trong ở giữa biến thành hai khúc. Ngươi nếu như còn dám tiếp xúc Bạch gia chúng ta người phụ nữ, đây chính là ngươi kết quả. Tóc bạch kim chàng trai cười lạnh nói, hắn hoàn toàn có thể giết Mạc Phàm, nhưng là giống như Mạc Phàm như vậy con kiến hôi. Căn bản không đáng hắn động thủ. Nếu như hắn không dây dưa nữa vậy hai cái gánh ốc, để cho hắn hèn mọn còn sống cũng không phải không thể. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ, khác thường nhìn chằm chằm tóc bạch kim chàng trai ánh mắt. Bạch Nhật Tông Bạch Gia. Bạch Gia tại tu chân giới lấy đồng thuật nổi tiếng nhất, thi triển đồng thuật, con ngươi sẽ biến thành cùng người bình thường không giống nhau màu trắng, đồng thuật uy lực lớn vô cùng. Bạch Gia trước một đời gia tộc Bạch Khởi, ở một lần đạo ma tranh trong. Con mắt trái một cái đồng thuật, tầm mắt bên trong tất cả ma tu, dòng dã 100.000 trực tiếp bị vặn cổ, mắt phải thi triển ảo thuật, 100.000 ma tu bị mê muội trong đó, chọn đời không được từ rút ra, hai mâu chém chết 20 người, cho nên ở 10 đại cao thủ trên bảng xếp hạng chiếm hữu một tiệt vị. Mới vừa rồi cái này tóc bạch kim thi triển đồng thuật, chính là bạch gia đồng thuật trong đơn giản nhất một loại, mắt có thể gặp, đều có thể giết. Kiếp trước. Hắn chưa từng gặp qua Bạch gia tu sĩ, không nghĩ tới Tuyết Nhi gia tộc lại là Bạch Nhật Tông hậu duệ. Ngươi nếu là đúng ta thi triển loại này đồng thuật, người chết chỉ biết là ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tóc bạch kim chàng trai lắc đầu cười một tiếng, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm như thế tự đại. Thật là người một khi đạt được danh tiếng, thì sẽ lâng lâng. Một cái bác sĩ cũng muốn giết hắn, buồn cười. Vậy chúng ta đi nhìn, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Nếu không ngươi cái này Đông Hải thần y có thể phải tào yêu. Tóc bạch kim mang theo kính mát, bản lĩnh cắm ở trong túi khốc khốc xoay người rời đi. Nhắc nhở hắn nhắc nhở qua, nếu như Mạc Phàm không biết phải trái, hắn không ngại giết chết Mạc Phàm, còn kiến hôi mà thôi. Mạc Phàm thần sắc như thường, vậy không có ngăn cản. Cái này tóc bạch kim chàng trai cảm thấy hắn là hết ngồi đại giếng, nào ngờ, cái này tóc bạch kim mình đều dùng miệng giếng nhìn trời. Làm sao có thể nhìn thấy cái này chư thiên vạn giới mênh mông? Mạc Phàm nhìn tóc bạch kim chàng trai rời đi, chân mày nhỏ trọn, lộ ra một mảnh nghĩ ngợi vẻ. Có người này ở đây, vậy hai chị em an toàn không thành vấn đề, không biết người Bạch gia đến thành phố Đông Hải làm gì, không phải là... Chương 344, bất ngờ. Một đầu, hắn là người nào? Hồ ly nhỏ nhận ra được bên ngoài có pháp lực chập chờn, từ trong biệt thự chạy ra, nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai, nhìn chằm chằm tóc bạch kim thanh niên nói. Một cái người mù. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Người mù. Hồ ly nhỏ đầu đi một bên lệch một cái, đầu góc mơ hồ. Mạc Phàm không có giải thích, cầm lấy điện thoại ra đưa cho hồ ly nhỏ. Giúp ta cho A Hảo gọi điện thoại, để cho hắn tra một chút vậy đối bạch gia tỉ mọi vị trí, cẩn thận hạ cái này tóc bạch kim. Người bạch gia đến Đông Hải, hơn phân nửa là đến tìm Tiểu Ngọc mẹ con gái. Nhưng nếu là như vậy, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Một đầu, ngươi có phải hay không đối với vậy đối với tỉ mọi có ý tứ, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa, ngươi cùng chúng ta Thanh Khâu nhất tộc người đẹp có hôn ước. Còn nữa, theo dõi người đẹp cũng không phải là thói quen tốt. Lập tức theo dõi hai cái, miệng ngươi vị thật nặng. Hồ ly nhỏ nhiều chuyện nói. Mạc Phàm không nói, mình liền muốn đi bấm số. Ta tới, ta tới. Hồ ly nhỏ cướp đi điện thoại di động, đi liền cho A Hảo gọi điện thoại. Mạc Phàm lắc đầu một cái, vậy cầm hồ ly nhỏ không có biện pháp. Hán tử trong chiếc nhẫn cầm ra luyện chế xong trận bàn, pháp lực rót vào trong đó. Trận bàn ra trận văn sáng lên, tự động bay lên. Đi. Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, từng cái trận bàn như đĩa bay như nhau bay đến tương ứng vị trí. Không bao lâu, 81 cái trận bàn, toàn bộ rơi vị. Hai người họ tay không ngừng biến đổi, nạn ra pháp ấn, màu vàng kim phủ văn hướng trận bàn bay đi. Đến mỗi một cái trận bàn lên, trận bàn thông suốt sáng lên, số lượng không đều kim tuyến bắn ra, cùng chung quanh trận bàn liên tiếp chung một chỗ. 9981 cái pháp ấn thi triển hoàn, Mạc Phàm trong mắt tinh quang chớp mắt. Lên. Cái này một chữ rơi xuống, một hồi không biết đường nào hăng hái gió nổi lên, trận bàn lên kim quang lớn thả, tạo thành một bộ màu vàng kim bản đồ hành tinh. Trôi lơ lửng trận bàn lại nữa lơ lửng không nhúc nhích, mà là giống như vũ trụ tinh thần vậy, dọc theo có quỹ tích di chuyển. Theo trận bàn di chuyển, trong biệt thự linh khí không ngừng tăng trưởng, chẳng qua là chốc lát, liền so với trước đó nồng nặc gấp mấy lần. Mạc Phàm vung tay lên, kim quang thu lại. Trận bàn toàn bộ biến mất, biệt thự khôi phục trước khi dáng vẻ. Trung quanh đã lại nữa sương mù lượn lờ, ngược lại lộ ra biệt thự lúc đầu dáng vẻ, từ bên ngoài xem cùng cái khác biệt thự không có gì khác biệt. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, trận pháp này tên là Đại Diễn Tụ Linh Trận, lấy thái cực sanh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh 99 ngàn vật. Nhìn như đổi được đơn giản, liền mây mù cũng không có. Nhưng bây giờ có người xông vào. Liền sẽ phát hiện bên trong không chỉ có động thiên khác, còn ẩn nút thiên lôi địa hỏa, không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như tìm được trận linh thì tốt hơn. Mạc Phàm nói, có trận khéo léo tụ linh trận, giống như là có linh trí yêu thú, có rất nhiều diệu dụng. Nói thí dụ như, trận linh năng chủ động biến hóa lớn trận, công kích người xâm lăng, mà không phải là cùng xông trận người kích hoạt trận pháp mới bắt đầu đợi một chút. Chẳng qua là, trận linh cần linh tính rất mạnh yêu linh. Ít nhất cũng phải 500 năm trở lên yêu thú, vật này cũng không dễ tìm, chỉ có thể xem cơ duyên. Hắn lắc đầu một cái, vậy không nóng nảy, hướng bên trong biệt thự đi tới, hồ ly nhỏ theo sát phía sau. Hắn mới vừa vào biệt thự, Tiểu Vũ và Chu Hiệt liền chạy tới. Sư phụ! Chu Hiệt cung kính nói. Mạc Phàm trong mắt lam quang trước mắt, nhìn Chu Hiệt. Chu Hiệt mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, nửa người trên chỉ mặc một kiện màu xanh vận động áo ba lỗ. Đem bộ ngực cao vút bao lấy, phía dưới là một cái màu đen bó sát người quần cụt, trên chân cái gì cũng không mặc, nhiệt hỏa vóc người cơ hồ toàn bộ lộ ở bên ngoài, da thịt trắng non lên đều là mồ hôi hột, hiển nhiên mới vừa kết thúc tu luyện. Không sai, đây là một chai bồi nguyên đan, một ngày uống một viên, cùng ngươi dùng hết rồi, ta phụ trợ ngươi chúc cơ. Mạc Phàm cầm ra một cái bình ngọc đưa cho Chu Hiệt. Một tháng không gặp, Chu Hiệt đã đến ngâm thân thể 10 tầng. Không chỉ có như vậy, nàng trong cơ thể huyệt vị cũng đã cơ hồ toàn bộ mở ra, chỉ cần uống trúc cơ đan, liền có thể thuận lợi trúc cơ. Mới có thể có tiến bộ lớn như vậy, Chu Hiệt khẳng định không thiếu luyện tập bàn long tuyệt, nếu không trong cơ thể huyệt vị không thể nào mở ra nhiều như vậy. Bất quá, cũng không gấp với tạm thời, trước đem cơ sở thật tốt, sau này mới có thể đi được xa hơn. Đa tạ sư phụ. Chu Hiệt nhận lấy đan dược, cung kính nói. Gần đây nghỉ ngơi một chút. Không cần băng bó như thế chặt, đi xem đệ đệ ngươi, mỗi ngày đừng quên uống đào tạo đan là được. Mạc Phàm nói, con đường tu luyện, mặc dù là nghịch thiên mà đi, chỉ có ăn được đắng trong đắng, mới có thể đi xa hơn, nhưng vậy chú trọng nhất trương nhất thỉ. Ừm, sư phụ. Chu Hiệt vội vàng nói, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ mừng rỡ. Cái này hơn một tháng, nàng không có rời đi biệt thự, sớm muốn đi xem đệ đệ nàng qua như thế nào. Mạc Phàm ở Chu Hiệt bích huyết thạch trôi đeo tay lên đánh vào một cái phù văn, để cho nàng có thể tự hông qua tụ linh trận, lại kín đáo đưa cho nàng một bản thẻ ngân hàng, lúc này mới để cho nàng rời đi. Ca, ngươi lúc nào có thể trúc cơ? Tiểu Vũ một đôi mắt to nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nghịch ngợm hỏi. Ngươi, không nóng nảy. Mạc Phàm cưng chịu sờ một cái Tiểu Vũ đầu. Con bé này mặc dù cũng là ngâm thân thể 10 tầng, nhưng là trong cơ thể 720 cái huyệt vị, 100 cái cũng chưa mở. À, Tiểu Vũ khôn khéo gật đầu một cái, lại nói tiếp, đúng rồi, lao ba uống rượu xong trở lại có chút không thoải mái, mụ để cho ngươi lại xem. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi, lao ba thế nào? Trong yến hội, hắn cũng không có phát hiện lao ba thân thể có cái gì khác thường. Chính là lúc ăn cơm, hồ ly nhỏ cho lão ba một viên bồi nguyên đan. Lão ba gặp hồ ly nhỏ rất khả ái liền nuốt vào, mới vừa nằm xuống liền bắt đầu đau bụng, đan dược kia lão ba ăn rồi chưa chuyện chứ? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Hồ ly nhỏ vừa nghe ăn đan dược đưa đến, lập tức đứng lên, một mặt vô tội nhìn về phía Mạc Phàm. Nàng là muốn lấy lòng Mạc Phàm lão ba mới cho, nếu không nàng làm sao có thể sẽ bỏ được lấy ra. Ai biết, lại xảy ra chuyện. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không có trách tội hồ ly nhỏ. Bồi nguyên đan có thể cố bổn bồi nguyên, dược liệu dâu sao ôn hòa, an tiếp có thể bổ sung lão ba trước một cái chớp mắt bạc đầu tổn thất nguyên khí, sẽ không có vấn đề. Nếu xảy ra chuyện, hơn phân nửa là có những thứ khác cổ quái. Không có chuyện gì, ta đi xem. Mạc Phàm nói, hắn bây giờ tu vi, người nào muốn tổn thương người nhà hắn cũng không có đơn giản như vậy. Hắn mang Tiểu Vũ và hồ ly nhỏ lên lầu, sang trọng trong phòng ngủ. Mạc Phàm lao ba trên đầu đắp trước một khối khăn lông nóng, sắc mặt tảm đạm, trong mắt hiện lên màu máu, chân mày chặt vặn, bản lĩnh ôm bụng, thật giống như rất thống khổ dáng vẻ. Mạc Phàm lao mụ mày liêu nhíu chặt, mặt đầy vẻ lo âu. Thật là nhiều không? Tốt hơn nhiều, không có việc gì. Mạc Phàm lao ba miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Tiểu Phàm trở về, nhanh chóng cho ba ngươi xem, chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm lao mụ gặp Mạc Phàm và Tiểu Vũ đi tới. Liền vội vàng nói, mới vừa rồi Mạc Phàm lao ba vậy thật tốt, về đến nhà đau ở trên giường trực phiên. Yên tâm đi, mụ, không có chuyện gì. Mạc Phàm trấn an nói, ta liền nói chẳng qua là đau bụng hoặc là hải sản dị ứng, ngạc nhiên. Mạc Phàm lao ba không cho là đúng nói. Mạc Phàm không nói gì, ánh mắt rơi vào lao ba trên mình, chân mày chặt vặn, ánh mắt càng ngày càng lạnh liệt, sắc bén như kiếm mang vậy. Chương 345 Phệ hồn tử mẫu cổ. Tiểu Phàm, ba ngươi đây là làm sao rồi? Mạc Phàm lão mụ gặp Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, trong lòng biết tuyệt đối không phải đau bụng hoặc là dị ứng đơn giản như vậy. Mạc Phàm thần sắc khôi phục như thường, trong mắt lam quang nhanh chóng thu lại. Không việc gì, nội khí không khoái đưa đến bụng phình lên. Tiểu Vũ, ngươi cùng mụ đi ra ngoài trước, ta cho lão ba châm cứu hạ, một hồi thì không có sao. Ô hát. Tiểu Vũ khôn khéo gật đầu một cái, kéo lão mụ rời đi phòng ngủ. Tiểu Phàm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta cảm giác trong bụng ta thật giống như có đồ. Cho đến cửa đóng lại, Mạc Phàm lão ba mới thấp giọng nói. Hắn mới vừa rồi không có nói, là sợ Mạc Phàm lão mụ lo lắng. Là nội khí tán loạn đưa đến ảo giác, trong bụng làm sao có thể có đồ. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói, đáy mắt nhưng lửa giận hừng hực cháy. Lão ba trong bụng quả thật có đồ, hơn nữa không phải giống vậy đồ. Là ba đại vu thuật một trong, cổ. Loại vật này nhiều lấy rắn côn trùng độc vật, ở đoan ngọ ngày, bỏ vào phong bế đàn trùng, để cho nó giết lẫn nhau, cuối cùng lưu lại một cái chính là cổ. Vật này có thể lớn có thể nhỏ, thật khó giết chết, hơn nữa rất nhiều loại, ly cổ, rắn cổ, trùng cổ, ve sầu cổ các loại, không thấp hơn mấy trăm loại. Mạc Phàm lao ba ở giữa là bên trong nhất không thường gặp phệ hồn tử mẫu cổ, tử cổ gửi bên trong cơ thể. Lấy máu tươi làm thức ăn, coi như cách xa ngàn dặm, tử cổ hoàn toàn bị mẫu cổ khống chế. Không lúc phát tác thật khó phát hiện, một khi phát tác chính là phệ hồn đau, cơ hồ không có thuốc nào cứu được. Nguyên bản lão ba trong cơ thể cổ trùng còn không nên thành thục, nhưng là lão ba ăn viên bồi nguyên đan, đưa đến cổ trùng trước thời hạn tỉnh lại, lúc này mới sẽ đưa đến cổ trùng nổi điên. Cái bệnh này dễ dàng trị liệu không? Mạc Phàm lao ba lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, hỏi. Kiên nghị như hắn, trên mặt vậy đều là vẻ thống khổ. Không khó. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cổ độc một khi phát tác, 10 bác sĩ cơ vốn có 9. 9 cái cũng không có cách nào, nhưng là loại này mánh khỏe, có thể khó khăn đạt được hắn. Hắn không chỉ biết chữa khỏi bệnh này, cũng phải tra ra là ai lớn gan như vậy. 3. Tay ngươi cho ta xem. Ừ. Mạc Phàm lao ba gật đầu một cái, chìa tay ra. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, rơi vào Mạc Phàm lao ba lòng bàn tay một vết thương lên. Vết thương không sâu, nhưng chung quanh đều là hiện lên hắc, giống như là chúng độc tựa như. 3. Cái vết thương này ở đâu ra? Cái này, ta mấy ngày trước cùng ngươi mụ đi dạo phố, gặp phải một người xuất hiện ở bán ra quân dụng đạo cụ, liền đi qua nhìn một cái. Cái đó bán đao chàng trai lại cùng ta trước kia một cái quân đội, ta cầm lên đao nhìn một cái, không cẩn thận liền cắt đến tay, cái này hẳn cùng đau bụng không có quan hệ đi. Mạc Phàm lao ba hỏi. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, người này điều tra còn rất rõ ràng, liền lao ba đã từng đi lính, trước kia phục vụ quân đội cũng tra được. Không có quan hệ, người kia là ta Đông Hải người sao? Không phải, một hấp giọng Bắc Kinh, nghe giọng nói giống như là Kinh Đông người. Mạc Phàm lao ba lúc còn trẻ vào Nam ra Bắc, rất nhiều địa phương tiếng địa phương cũng biết nói một ít. Kinh Đô. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, hai chữ hiện lên. Hoàng gia. Xung sát chuyên bá, Kinh Đô phái tới chuyên gia Hoàng Đảo như vậy vì tranh danh đoạt lợi, đưa đến trên 100 người bởi vì là loại bệnh này chết, còn Vu Hãm cùng hắn. Cuối cùng, bị hắn dùng thanh khâu nhất tộc hóa một tuyệt mục hóa. Trừ Hoàng gia, hắn không nghĩ ra những người khác. Cho nên, chàng trai này mẫu cổ hơn phân nửa là hoàng gia trả thù. Coi như không phải vậy không quan hệ, hắn có chính là biện pháp đem người này moi ra. 3. Đem áo cởi xuống, ta giúp ngươi châm cứu hạ, một hồi thì không có sao. Mạc Phàm thu lại trong mắt ánh lửa nói. Ừ. Mạc Phàm lao ba đáp một tiếng, đem áo cởi ra. Mạc Phàm cầm ra bấm cái pháp thuật, lao ba ánh mắt nháy mấy cái, liền bất tỉnh đã ngủ mê man. Loại vật này còn chưa muốn cho bọn họ thấy tốt. Hắn trong mắt lam quang thoáng hiện, như vạn năm băng đàm như nhau hàn liệt, nhìn chằm chằm lao ba xương sườn nơi ở giữa. Chàng trai này mẫu cổ tử cổ, coi như tìm được cũng không thể tùy tiện lấy ra. Tử cổ một khi nhận ra được dị thường, sẽ gặp tự bạo. Tự bạo nọc độc, một giọt cũng so rắn hổ mang chúa nọc độc độc gấp 100 lần, coi như là con voi cũng có thể độc chết. Cho nên chúng tử mẫu cổ người, cả đời phải bị cầm mẫu cổ người điều khiển. Nếu không thì sẽ bị phệ hồn mà chết. Coi như như vậy, cũng không cách nào làm quá lâu, tử cổ sẽ lấy ký chủ máu tươi làm thức ăn, lâu ngày, chúng cổ người sẽ bởi vì khí huyết bị bại mà chết. Nhưng mà nói, cái này phệ hồn tử mẫu cổ không chỉ có tàn nhẫn, vậy đặc biệt đáng sợ. Bất quá, cái này phệ hồn tử mẫu cổ có thể làm khó người khác, nhưng không làm khó được hắn. Hắn đã chữa cổ, không có 10.000, cũng có 8.000. Tại tu chân giới, bởi vì là hắn trị cổ người thủ đoạn kinh người, một lần bị sở trường vu cổ vu độc dạy ám sát. Đừng nói cái này phệ hồn tử mẫu cổ, coi như là trong truyền thuyết cổ vương, hắn cũng có là biện pháp đối phó. Mạc Phàm vận lên linh khí, trên tay ánh sáng trắng lóe mạnh. Hắn một cái tay lập tức biến thành trong suốt màu sắc, nếu như không cẩn thận xem, còn lấy là tay hắn biến mất. Hắn thầm quát một tiếng, tay trực tiếp hướng lao ba trên bụng bắt đi. Nếu như lúc này có người đi vào, nhất định sẽ bị dọa cho giật mình. Mạc Phàm tay trực tiếp đưa vào lão ba trong bụng, nhưng một chút vết thương cũng không có. Còn không ra. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trên tay nhắc tới, ung dung lấy ra. Mạc Phàm lão ba trên bụng một chút dấu vết cũng không có, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Mạc Phàm trong tay nhưng nhiều một cái thứ màu trắng, lớn chừng ngón cái, cùng rắn không sai biệt lắm, toàn thân ngọc trắng, mang có cánh, không có lân mảnh, miệng đầy răng nanh. Hung ác hình dáng, nhìn sẽ để cho người khắp cả người phát rét. Cái vật nhỏ này chính là để cho người ngửi vào biến sắc cổ, hơn nữa còn là đặc biệt đáng sợ phệ hồn tử mẫu cổ. Vật nhỏ này bị một đoàn ánh sáng trắng bao vây, phát ra tê tê tiếng kêu, mặt đầy hung ác chi tường, thân thể lập tức bành trướng. Chớp mắt một cái, thì có đứa nhỏ lớn bằng cánh tay. Hừ, ở ta trước mặt, ngươi còn muốn tự bạo, có như thế đơn giản. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, một cái phù văn xuất hiện ở trong tay hắn. Phù văn trước mắt, không có vào tử cổ trong cơ thể, tử cổ lập tức an tĩnh lại, thể tích khôi phục lại nguyên lai lớn nhỏ. Mạc Phàm ánh mắt lam quang lóe lên, ở lão ba trên mình qua lại quét mấy lần, chắc chắn không có những thứ khác gần nuốt vấn đề. Hắn lãnh nhược băng xương ánh mắt lúc này mới trở lại cái này cổ trùng trên mình, sắc bén liệt liệt, toàn bộ gian phòng nhiệt độ cũng thấp không thiếu. Bây giờ xem, rốt cuộc là người nào từ trong quấy phá, dám đụng lao ba ta. Mạc Phàm thầm nói. Hắn một tay nắm cái này cổ trùng, hai mắt nhắm chặt, một đạo kim sắc quang cự từ hắn mi tâm địa phương bắn ra, rơi vào tử cổ lên. An tĩnh lại tử cổ bị cái này trùm tia sáng chiếu một cái, thân thể run lên, lập tức lộ ra vẻ thống khổ, không ngừng phát ra tê tê thanh âm. Chỉ chốc lát sau, trùm tia sáng biến mất, Mạc Phàm vậy mở mắt ra. Vẻ sát ý từ chung quanh hắn tàng ra. Rất tốt, lại vẫn ở thành phố Đông Hải, vậy thì vĩnh viễn chớ đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đem cổ trùng bỏ vào một cái bình bên trong, rời đi gian phòng. Hắn dặn dò lão mụ mấy câu, không nên để cho lão ba loạn ăn cái gì, lại xác nhận trong biệt thự những người khác không có trúng cổ, xoay người rời đi biệt thự, hướng khu náo nhiệt đi tới. Dám đối với ta Mạc gia hạ cổ, bất kể là ai, toàn bộ đều phải chết. Chương 346, Kinh đô Hoàng Thiếu Thiên. Thành phố Đông Hải phía đông, một cái làng du lịch nhân công bãi cát cạnh. Trung quanh trồng trái dừa, chuối tây các loại nhiệt đới thực vật. Màu xanh nước biển, có thể thấy rõ trong nước cá bơi. Màu vàng kim bãi cát ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra ánh sáng màu vàng. Dù che nắng hạ, nằm từng cái vóc người lửa nóng bikini người đẹp. Không chỉ có ngũ quan tinh xảo hoa hạ người đẹp, còn có một chút nhiệt tình buôn phóng cô gái tóc vàng. Mẹ nước, một chiếc trên du thuyền, hai người đàn ông trẻ ở 5-6 cái cực phẩm bikini mỹ nữ phục vụ hạ, thích ý thưởng thức rượu chát, phơi nắng. Một cái trong đó mang mắt kiếng, lộ vẻ được tương đối lịch sự chàng trai lắc lắc ly rượu chát, đối với một cái khác da trắng non cùng người phụ nữ vậy chàng trai nói. Hoàng thiếu, cảm giác nơi này như thế nào? Cái này làng du lịch tên là Phong Nguyệt Vô Biên. Nơi này hết thể đều là vừa so sánh với như lúc bắt trước thế giới nổi danh cảnh khu tới. Cái này trên bãi cát đều là từ Hawaii nhập khẩu, nước biển vậy là chân tránh nước biển, đi qua nhân công xử lý, có thể tùy ý điều chỉnh nước ấm. Có thể nói cái này làng du lịch là tấp tấp kim chế tạo mà thành, tới nơi này tiêu xài vậy giá cả văn hoa, không có mấy trăm ngàn, là không vào được. Chỉ là bên cạnh bọn họ mấy cái này mỹ nữ lệ phí ra sân. Đều phải 100 ngàn trở lên. Hoàng Thiếu Thiên ôm một người đẹp tóc vàng eo, một hớp nuốt vào trong tay mỹ nữ này trái vải, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỗ này ở thành phố Đông Hải có lẽ coi như có thể, nhưng là ở hắn trong mắt căn bản không coi vào đâu. Kinh đô còn nhiều mà thừa Đức Ly Cung, đều là trước kia hoàng đế chỗ ở, cái nào là loại địa phương này có thể so sánh. Bất quá, hắn cũng không có nói đúng sự thật nói, dù sao cũng là đồng bạn hợp tác. Dù sao phải lưu chút mặt mũi. Tạm được đi, Đông Hải cái này địa phương nhỏ mới có thể có địa phương như vậy, đã rất ngoài dự đoán mọi người. Cũng vậy, cùng làm xong chuyện này, ta mang Hoàng Thiếu đi giang nam người trên trời ở giữa vòng vo một chút. Một Phong Nhạc cũng không tức giận, cười theo nói. Người trên trời ở giữa. Hoàng Thiếu Thiên chân mày nhỏ trọn, ánh mắt hơi sáng lên. Giang nam người trên trời ở giữa hắn đã sớm nghe nói qua, cũng là một làng du lịch. Là xây ở chân chính bờ biển. Không chỉ có thủ đô nhân vật nổi tiếng, một ít ngoại quốc nhà giàu đến Giang Nam cũng ở bên trong, không phải gió này tháng vô biên có thể so sánh. Nghe nói bên trong người đẹp, không chỉ có đều là trong nước cao cấp người mẫu, còn có chút là TV ngôi sao hạng nhất, vạn nhất ngủ đến thích minh tinh. Nếu tất cả đi ra, người trên trời ở giữa làm sao có thể không đi một chuyến? Có thể, đến lúc đó rồi mời một thiếu chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Thiếu Thiên hơi chắp tay nói. Cái này là tự nhiên, nhất định đảm bảo Hoàng Thiếu hài lòng. Một Phong Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo lại có chút lo âu nói. Đúng rồi, Hoàng Thiếu, cái này Mạc Phàm có thể hay không cắn câu. Mục gia là làm chữa bệnh, cùng trung y thế gia Hoàng gia đi vốn là tương đối gần. Ít ngày trước Hoàng gia gọi điện thoại tới, muốn Đông Hải Mạc Phàm tài liệu. Mục gia không chỉ có đem Mạc Phàm tài liệu cho Hoàng gia, còn đem hắn phái tới đây. Trợ giúp Hoàng Thiếu Thiên. Dẫu sao, Mục gia phái người cùng Mạc Phàm nói liên quan tới bệnh ung thư hợp tác bị cự tuyệt, phái tới người cũng không cô mất tích, bọn họ còn không có tìm Mạc Phàm tính sổ, vừa vặn mượn hoàng gia mới tài khoản nợ cũ cùng tính một lượt. Nhưng mà cái này Hoàng Thiếu Thiên, chỉ ra đi bày than, sau đó liền một mực ở nơi này phong nguyệt vô biên bên trong tán gái, hắn thật lo lắng chuyện này có thể hay không giải quyết. Làm đặt bọn họ Mộc gia và Hoàng gia hai hai được lợi, không giải quyết được vậy thì phiền toái, cái này Mạc Phàm không phải người dễ chê ơ. Ba hắn bệnh chết đi sống lại, hắn dám không mắc câu sao. Hoàng Thiếu Thiên khỏe miệng dương lên, rất là xem thường. Cái này Mạc Phàm, một người bình thường lại dám đối với bọn họ người Hoàng gia động thủ, không biết dùng cái gì yêu pháp đem Hoàng đảo như vậy sống sờ sờ mục hóa, Hoàng gia há là có thủ oán không báo người. Hắn chẳng qua là bậy một hồi gian hàng, hơi ra chút kế nhỏ, ung dung câu được Mạc Phàm thằng ngốc kia ép lao ba con cá này. Lúc ấy Mạc Phàm lao ba lấy là bọn họ là cùng một quân đội chiến hữu, còn cùng hắn chào muốn mời hắn ăn cơm, hắn thiếu chút nữa bật cười. Bây giờ bọn họ sẽ chờ tử cổ trưởng thành thành thục, đến lúc đó vệ hồn đau một khi bắt đầu, xem Mạc Phàm còn không ngoan ngoan đến cửa cầu xin tha thứ. Chứ phi, hắn là một tâm địa sắt đá người, không muốn cứu ba hắn. Bất quá, căn cứ hắn lấy được tin tức, Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không cứu. Cái đó Mạc Phàm y dị thuật vậy rất được, có thể hay không bị hắn chữa lành. Một Phong Nhạc lo lắng nói, Mạc Phàm có thể trị liệu bệnh ung thư, còn giải trừ bệnh truyền nhiễm sụp sát, y dị thuật không phải người bình thường có thể so sánh. Hoàng Thiếu Thiên cười một tiếng, tiến tới Một Phong Nhạc bên hai. Bệnh hắn có thể trị, tử mẫu cổ hắn có thể rõ ràng sao. Một Phong Nhạc ánh mắt chợt một bản. Hoàng gia chính là truyền thừa ngàn năm trung y y thế gia, tự nhiên có người thường khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, tử mẫu cổ liền là một cái trong số đó. Tử mẫu cổ một khi bị trồng, tê thuốc, châm cứu hoàn toàn vô dụng, căn bản không giết chết. Làm giải phẫu chỉ sẽ chết nhanh hơn, cổ trùng sẽ tự bạo, chất lỏng kỳ độc vô cùng. Bọn họ Mộc gia trước có cái con nhà giàu, vừa ý hoàng gia một cái cô gái, đem cô gái làm lớn bụng, nhưng không nghĩ phụ trách. Kết quả bị hoàng gia chồng lên chàng trai này mẫu cổ. Lúc ấy một mỗi gia chủ mang hậu lễ tự mình đi đạo tội, vậy không có được hoàng gia tha thứ, chỉ có thể nhìn cái đó cậu ấm mỗi ngày chịu đủ cổ trùng vệ cắn đau, cầu sinh không thể, muốn chết không được. Cuối cùng, cái này cậu ấm không nhịn được, nhảy lầu tự sát. Mặc gia nhân trung liền tử mẫu cổ, mặc phàm y thuật cao hơn nữa cũng không dùng, vật này nói là độc, nhưng căn bản không phải bệnh, không trị được. Lần này cái đó Mạc Phàm 80-90 muốn cúi đầu. Một Phong Nhạc gâm hiểm cười nói. Mạc Phàm vừa cúi đầu, trị ung thư bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm toa thuốc còn không dễ làm. Mạc Phàm, là cái đó giải trừ bệnh truyền nhiễm bác sĩ Mạc Phàm sao? Một cái trong đó nhuộm tóc đỏ bikini người đẹp nhiều hứng thú hỏi. Gần đây, Mạc Phàm danh tiếng ở Đông Hải truyền rất nổi nóng, các nàng cũng biết một ít, chẳng qua là không có ở Phong Nguyệt trường hợp gặp được. Không sai. Ngươi biết hắn. Hoàng Thiếu Thiên vô cái này bikini mỹ nữ cái mông, hỏi. Người ta nhưng mà nhân vật lớn, ta biết hắn, hắn không nhận biết ta, không quá ta nghe nói hắn y thuật thật lợi hại, có thể để cho người chết sống lại, có thể trị liệu bệnh ung thư. Người đẹp tóc đỏ cũng không kháng cự, đa thanh nhỏ ẻn khí đi Hoàng Thiếu Thiên trong ngực chui vào. Hắn lợi hại hơn nữa, qua mấy ngày vậy phải cùng chúng ta Hoàng Thiếu quỳ xuống dập đầu, các người chờ đi. Đến lúc đó không cần biết cái gì Mạc bác sĩ, biết chúng ta Hoàng Thiếu Thiên Hoàng Thiếu là được, chỉ cần báo ra chúng ta Hoàng Thiếu tên chữ, đến chỗ nào đều có thể ăn uống thoải mái. Một Phong Nhạc cười nói. Hoàng Thiếu Thiên cau mày lạnh Một Phong Nhạc một cái, trên mặt nhưng một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, hiển nhiên bị Một Phong Nhạc nịnh bợ vô sảng khoái. Có thật không, Hoàng Thiếu như thế lợi hại. Người đẹp tóc đỏ vui mừng nói. Ta có lợi hại hay không, ngươi tối hôm qua không phải đều biết sao. Hoàng Thiếu Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cong ra lau một cái tà mị nụ cười, một cái tay hướng người đẹp tóc đỏ ngực xóa đi. Người đẹp tóc đỏ cười khúc khích, vội vàng né tránh. Nào có, Hoàng Thiếu ngươi khỏe xấu xa. Lại nói ta xấu xa, ta còn có thể càng xấu một chút. Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy, danh manh đi bắt người đẹp tóc đỏ. Tới à, Hoàng Thiếu nếu là thật có thể để cho cái đó Mạc Phàm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến lúc đó chị em chúng ta mấy cái cùng nhau thử một chút Hoàng Thiếu lợi hại. Người đẹp tóc đỏ cười quyến rũ nói, còn nghịch ngợm hướng Hoàng Thiếu Thiên ngoắc ngoắc ngón tay. Các nàng đều là người mâu xuất thân, cơ vốn đều là cùng trời không bồi ngủ. nhưng là nếu như Hoàng Thiếu Thiên có thể để cho ngọn gió đang thịnh Mạc Phàm quỳ xuống cầu xin tha thứ, thân phận có thể gặp một ban, bồi người như vậy ngủ, chỉ có chỗ tốt. Được a, không tới mấy ngày, bất quá ngày hôm nay lấy trước ngươi ăn chay. Hoàng Thiếu Thiên một cái công chúa ôm một cái dậy người đẹp tóc đỏ, ta khí cười một tiếng, liền hướng du thuyền trong khoang đi tới. Đem hắn lửa liêu dậy rồi, không phát tiết hạ sao được. Đây là, một cái lạnh lùng thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Không cần chờ mấy ngày, liền ngày hôm nay đi. Chương 347, nước dơ. Hoàng Thiếu Thiên đám người trên mặt nụ cười rơi xuống, ánh mắt chuyển tới Mạc Phàm trên mình. Người là ai? Hoàng Thiếu Thiên hỏi. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, đối với ba hắn xuống cổ, muốn dẫn hắn tới đây cúi đầu, lại vẫn không nhận biết hắn là ai. Ta là muốn giết người các ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Liếm và Mục Phong Nhạc nói. Giết chúng ta, ha ha. Hoàng Thiếu Thiên một đám người cười một tiếng. Hoàng Thiếu, cái này tên ăn mày nhỏ không phải là Phong Tử đi, tranh thủ thời gian để cho bảo an đem hắn bắt lại. Người đẹp tóc đỏ bản lĩnh câu Hoàng Thiếu Thiên cổ, khinh bị cười nói. Mạc Phàm thân còn ăn mặc đơn giản đồ hưu nhàn, cùng cái này mảnh hạng sang nhân công bãi cắt căn bản là hoàn toàn xa lạ. Cái này thân quần áo thêm cùng nhau, liền nàng bikini quần lót đều không mua nổi. Một ăn xin cái dám như vậy cùng kinh đều tới Hoàng nói ít, nhất định là nghèo điên rồi. Người đẹp tóc đỏ vừa mở miệng, lập tức lại đưa tới một tràng cười. Nghèo không đáng sợ, người đáng sợ còn ngu, vậy đúng là hết chữa. Lại không nói người ta kinh đô Hoàng Thiếu, người ta Mục Thiếu một cái ngón út cũng có thể nghiền nát cái này tên ăn mày nhỏ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Các người dẫn ta tới nơi này, bây giờ ta tới nhưng không nhận ra. Hoàng Thiếu Thiên và Mục Phong Nhạc hơi sững sờ, cẩn thận đánh sáng lên một cái Mạc Phàm. Mạc Phàm tấm ảnh bọn họ chẳng qua là nhìn lướt qua, cũng không có cẩn thận đi nhớ. Ngoài ra, Mạc Phàm sẽ đến, nhưng là cũng không nên tới hôm nay. Hoàng Thiếu Thiên chẳng qua là sững sốt một chút, khoe miệng liền lần nữa phủ lên nụ cười, trên mặt đều là hài hước. Nguyên lai là Mạc bác sĩ, cha ngươi hiện tại thân thể được không? Coi như Mạc Phàm phát hiện cổ trùng cũng không dùng, tử mẫu cổ căn bản không có biện pháp giải trừ, trừ phi mẫu cổ ra lệnh tử cổ chết. Nhưng là, cái này mẫu cổ sống mấy trăm năm, có lên trong vạn người qua bọn họ hoàng gia loại này cổ, chưa bao giờ ra lệnh tử cổ chết qua, nhiều nhất cũng là để cho tử cổ lớn lên chậm chậm một chút, từ đó kéo dài dài chúng cổ người tuổi thọ. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống. Nhờ ngươi ban tặng, khá tốt. Hoàng Thiếu Thiên tự đắc cười một tiếng. Mặc dù nàng không biết nguyên nhân gì, Mạc Phàm phát hiện cổ trùng, nhưng là có một chút, hắn tự tin vô cùng, Mạc Phàm không giải được cổ. Vậy thì tốt, đúng rồi, quên giới thiệu, ta kêu Hoàng Thiếu Thiên, kinh đô người hoàng gia, bị ngươi thương tổn hoàng đảo lại chính là chúng ta người hoàng gia, vị này là Giang Nam Mục gia Mục Phong Nhạc. Hoàng Thiếu Thiên mới vừa nói xong, Mục Phong Nhạc đưa lên một chút mắt kiếng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đắc ý cười một tiếng, rêu cực nói. Mạc bác sĩ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa gặp, thật đúng là phong thái như cũ à. Đường đường Đông Hải nổi tiếng thần y gì hết, nhưng mặc cái bộ dáng này, thật là đáng thương. Hắn là Mạc bác sĩ, không phải đâu, không phải là giả đi, Mạc bác sĩ làm sao cũng là anh Tuấn Tiêu vậy, phong lưu hảo phóng công tử ca, tại sao sẽ là như vậy? Cô gái tóc đỏ khinh miệt cười nói. Dù sao có Hoàng Thiếu và Mục Thiếu ở đây, các nàng không có gì phải sợ. Người ta Mạc bác sĩ nhưng mà thần y gì, chỉ thích tên, không ham tiền, Mục gia chúng ta tìm hắn hợp tác, hắn cũng không quan tâm, nếu như cùng Mục gia chúng ta hợp tác, bây giờ làm sao có nhiều như vậy người mắc bệnh ung thư. Mục Phong Nhạc cười nói, nguyên lai là như vậy, còn có thể chữa trị bệnh ung thư y y thuật, còn không chịu lấy ra, nghiêm mở to mắt nhìn người bệnh chết, coi như là cái gì thần y gì. Một cái khác bikini người đẹp khinh bị quét Mạc Phàm một cái nói. Trên mặt đều là vẻ giận dữ. Nàng cứu cứu chính là bởi vì là bệnh ung thư qua đời. Cái này Mạc Phàm có thể trị liệu bệnh ung thư nhưng giữ bí mật không nói. Nếu không nàng cứu cứu làm sao có thể sẽ đi. Mạc Phàm sắc mặt như thường, xem thường. Nói như vậy, chuyện này cũng phải tính luôn Mục gia một phần. Hắn muốn lấy là chẳng qua là hoàng gia, không nghĩ tới Mục gia cũng ở đây. Rất tốt, miễn được đêm dài lắm ngộng. Hắn không ngại đem hai nhà này diện tất cả. Đám người này đối phó hắn, không có quan hệ. Nhưng là, dám can đảm xúc phạm người nhà hắn, đều phải chết. Ha ha, có thể như thế nói. Một Phong Nhạc đứng ở trên du thuyền, mắt nhìn xuống Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm lao ba đều trúng cổ, cái thằng nhóc này làm sao còn phách lối, hắn làm sao ngược cũng không có vấn đề. Tiếp theo, hắn hướng chung quanh bikini người đẹp nói, mới vừa rồi người nào nói, Mạc bác sĩ quỷ, liền cùng nhau thử một chút hoàng thiếu lợi hại, coi như đếm không tính là, bây giờ Mạc bác sĩ ở nơi này. Dĩ nhiên định đoạt, chỉ cần Mạc bác sĩ thật quỷ, ta bảo đảm cùng hoàng thiếu suốt đêm, các tỷ muội đây. Tóc đỏ bikini cười quyến rũ nói. Một đám người đẹp nhìn nhau cười một tiếng, coi như là ngầm cho phép. Các nàng ngày thường thường xuyên cùng nhau đổi trận, vậy không phải là không có như vậy chơi qua. Hoàng thiếu, tối hôm nay có mấy cái người đẹp, xem tài năng của ngươi. Một Phong Nhạc thô bị cười nói. Đám này nàng mỗi một chất lượng cũng rất tốt, nhất là một cái nước Nhật nàng, một cái cô gái Tây Phương, hắn cũng thử qua, ở trên giường tuyệt đối là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Tóc đỏ bikini người đẹp ở Thiểu Thiên trên mặt liếm một cái, còn khinh miệt hướng Mạc Phàm nhìn một cái. Chúng ta chờ ngươi nha. Ngày hôm nay vốn ăn ít đặt các người. Hoàng Thiếu Thiên tả khí cười một tiếng, đem tóc đỏ bikini người đẹp để xuống. Tóc đỏ bikini người đẹp lắc eo chi, đi tới một bên, bưng lên một ly rượu chát, cùng một đám những thứ khác bikini người đẹp cùng nhau khinh miệt nhìn Mạc Phàm, chờ xem kịch vui. Mạc bác sĩ. Cha ngươi số mệnh chỉ có chúng ta hoàng gia có thể cứu, ngươi chuẩn bị lấy cái gì để đổi? Hoàng Thiếu Thiên cười hỏi. Các người muốn cái gì? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Thật ra thì rất đơn giản, mặc dù ngươi dùng tà thuật bị thương chúng ta người hoàng gia, chỉ cần ngươi đem y thuật toàn bộ giao ra, do chúng ta hoàng gia đem những thứ này y thuật công chư hậu thế, tạo phúc người bệnh, chúng ta hoàng gia sẽ cân nhắc một chút chữa khỏi cha ngươi bệnh, như thế nào? Hoàng Thiếu Thiên âm hiểm cười nói. Từ bọn họ hoàng gia lấy được tin tức, cái này Mạc Phàm y lý thuật quả thật có qua người chỗ. Không thiếu đều là bọn họ hoàng gia cũng không có tồn tại, nếu là có thể đạt được, bọn họ hoàng gia không chỉ là hoa hạ hoàng gia, thậm chí có thể là quốc tế hoàng gia. Một Phong Nhạc cười một tiếng, Mạc Phàm đem y lý thuật giao cho bọn họ Mục gia không thể nào, nhưng là hoàng gia lấy được y lý thuật, phái một ít bác sĩ đến bọn họ Mục gia bệnh viện. Vậy đủ bọn họ đại phát một khoản. Mạc bác sĩ biết tà thuật. Một cái bikini người đẹp nghe được Hoàng Thiếu Thiên mà nói, xem Mạc Phàm ánh mắt lại chán ghét liền chút. Đại minh đỉnh đỉnh Mạc bác sĩ, lại là người như vậy. Hắn không chỉ biết tà thuật, nội tình nhiều lắm, ngươi đừng xem hắn tuổi tác không lớn, chơi qua người đẹp, khẳng định so với ngươi suy nghĩ nhiều. Tần gia hai cô con dâu Lạc Anh biết không, hãy cùng Mạc bác sĩ ngủ qua, không cùng Mạc bác sĩ ngủ. Mạc bác sĩ cũng không cứu nàng con trai, Đông Hải nữ thần Lưu Nguyệt Như Lưu Đại Mỹ Nữ, vì cứu con gái mình, vậy cùng hắn ngủ qua, nghe nói còn không phải là hai người ai, còn nữa, Mạc bác sĩ từng giết người cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phòng đoán so hắn cứu người phải nhiều. Một Phong Nhạc câm tiếu, tiếp tục đi Mạc Phàm trên mình hắt nước dơ. Như vậy, một đám bikini người đẹp sắc mặt tái biến, trước còn có người cảm thấy Mạc bác sĩ hẳn sẽ không là người xấu. Vào lúc này toàn bộ giống như xem một cái tội phạm cưỡng gian, người phạm tội giết người như nhau. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Chương 348, chơi cổ. Hoàng Thiếu Thiên chân mày khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Ngươi không muốn cứu cha ngươi, hắn bệnh phát làm, có thể thì sống không bằng chết. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ, loại bệnh này chỉ có chúng ta hoàng gia có thể trị. Coi như Mạc Phàm giao ra y y thuật, hoàng gia vậy sẽ không bỏ qua thằng nhóc này, chỉ bất quá trước ổn định hắn. Nhiều nhất chính là nặng nề cổ từ Mạc Phàm lao ba trên mình chuyển tới Mạc Phàm trên mình, để cho Mạc Phàm thành là hoàng gia vĩnh viễn nô lệ. Y y thuật ta có thật nhiều, nhưng là ta sẽ không cho các người hoàng gia. Mạc Phàm trầm giọng nói, trên người hắn y y thuật đâu chỉ muôn vàn, hoàng gia đối với lao ba hạ cổ, còn muốn hắn y y thuật, đi địa phủ đòi đi. Diêm Vương để cho ngươi chết canh ba, hắn bất tử ý tiên có thể để cho hắn sống trăm năm. Hắn như muốn giết người, cái này đảm nhiệm tuyệt đối không sống qua canh năm. Đó chính là ngươi vì mình có ý nghệ thuật, cự tuyệt cứu cha ngươi, vì điểm ý nghệ thuật, đáng ra không? Hoàng Thiếu Thiên cười hỏi. Thật là cầm thú. Tóc đỏ bikini người đẹp khinh bị nói. Vì danh tiếng, liền lao ba số mệnh đều không cứu. Liền bọn họ những thứ này dựa vào sắc đẹp kiếm tiền người mẫu cũng không bằng. Ta khinh, còn Mạc thần y đi hề. Một cái khác ăn mặc màu da bikini người mẫu nữ đặc biệt mắng. Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, hắn không thẹn với lòng, tùy tiện những người khác đánh giá thế nào, cũng sẽ không đi giải thích. Hoàng Thiếu Thiên gặp Mạc Phàm không trả lời, khe như mày, tiếp theo lại giả thịt sống cười nói. Nếu như ngươi chịu giao ra ngươi y y thuật, sau này ngươi chính là chúng ta người hoàng gia, đi theo chúng ta hoàng gia, tiền không là vấn đề, quyền lợi cũng có, người phụ nữ lại càng không dùng buồn, còn có thể cùng người nhà ngươi chung một chỗ, ngươi chẳng lẽ một chút không động tâm. Bọn họ hoàng gia bác sĩ, ở một đường thành phố chữa trị một cái cảm mạo đó là có thể có ngàn nguyên thu vào, so bên ngoài những cái kia đi làm tới tiền mau hơn. Gia nhập bọn họ hoàng gia, quyền lợi vậy không là vấn đề, hoàng gia mấy đời ngự y y. Còn như người phụ nữ, điều đến phụ khoa phòng ban, rất nhiều bó lớn người phụ nữ ngày ngày đưa tới cửa, tùy ngươi đùa bỡn, để cho các nàng cởi hết, các nàng cũng sẽ không lắc đầu. Mạc Phàm, Hoàng Thiếu cũng có thành ý như vậy, ngươi còn không cho Hoàng Thiếu quỳ xuống, hướng Hoàng Thiếu thấp đầu, nếu như là ta, ta khẳng định quỳ. Một Phong Nhạc híp mắt, lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười một tiếng, hắn sẽ thiếu những thứ này. Tiền bây giờ đối với hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn cho Chu Hiệt trong thẻ đều có 200 triệu đô la. Quyền lợi, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn có gì không? Người phụ nữ, Tiểu Ngọc Mụ Mụ, Lưu Phỉ Phỉ, Lưu Nguyệt Như, Sở Khuynh Thành, Lạc Anh, Khổng Tuyên, Tống Thu Tử, cái nào không phải cực phẩm ở giữa cực phẩm. Hắn muốn ngủ, liền dê làm có thể được, cần hoàng gia cho. Các người nói xong. Mạc Phàm hờ hững nói. Hoàng Thiếu Thiên cau mày, ánh mắt hàn liệt mấy phần. Cái này Mạc Phàm nghe nói là người con có hiếu, ngày hôm nay làm sao như thế tâm địa sắt đá. Mạc Phàm, đối với ngươi mà nói danh tiếng nặng như vậy muốn, chúng ta hoàng gia thật là nhìn lầm ngươi, cái loại đó bệnh nhưng là sẽ lây, ngày hôm nay có thể là cha ngươi, ngày mai sẽ có thể là nhà ngươi những người khác, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn tất cả mọi người bọn họ bởi vì bệnh thống khổ qua đời, ngươi tên xuất sinh. Hoàng Thiếu Thiên bên mặt hất hàm sai khiến mắng, thật giống như đối với Mạc Phàm hành vi đặc biệt khinh bỉ vậy. Hắn không dứt mang theo một cái tử cổ, nếu như Mạc Phàm không đồng ý, hắn hoàn toàn có thể ở Mạc Phàm nhà trên người những người khác trồng cổ, sẽ không sợ Mạc Phàm không túi đầu túi đầu. Những lời này vừa ra, mấy cái bikini người đẹp xem Mạc Phàm ánh mắt lại căm ghét mấy phần. Hoàng Thiếu Thiên và Mục Phong Nhạc khỏe miệng dương lên, thản nhiên cười một tiếng. Chết một người người không sợ, hắn không sợ cả nhà đều chết ở tử mẫu cổ hạ. Như vậy Mạc Phàm không chỉ có ngước mắt không quen, tin tức truyền đi còn biết thân bại danh liệt. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt thông suốt run lên. Hắn thân thể hơi một cung, như yến tử như nhau bay lên, nhẹ nhàng rơi vào hai người bao cao trên du thuyền. Ngươi không có cơ hội này, bởi vì là ngươi rất nhanh sẽ chết. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên nói. Cái này nhảy một cái, trên du thuyền bất kể là Hoàng Thiếu Thiên, Mục Phong Nhạc, vẫn là mấy cái bikini người đẹp thần sắc toàn bộ biến đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm. Cái này du thuyền có trên dưới 2 tầng, bên trong có thể nghỉ ngơi, giải trí buồng, làm sao cũng có 4-5m cao, Mạc Phàm nhảy lên, còn đặc biệt ung dung dáng vẻ, cùng tiên nhân đạp không mà đi tựa như, chính là Olympic hạng nhất vậy tuyệt đối không làm được. Hoàng Thiếu Thiên chẳng qua là hơi biến sắc, liền khôi phục như thường, ung dung cười một tiếng. Nghe nói Mạc bác sĩ biết tà thuật, quả nhiên là như vậy, Mạc bác sĩ đây là muốn động chúng ta vậy thi triển tà thuật sao? Mạc Phàm nếu như dám động thủ, cũng đừng nghĩ cứu ba hắn, mặc dù không động thủ vậy không cứu được. Ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta không giải được các người hoàng gia ở lao ba ta thân trên dưới phệ hồn tử mẫu cổ. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cổ. Một cái mang tứ xuyên khoang bikini người đẹp vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Nàng là tới từ Bắc Xuyên, cổ đối với nàng một chút cũng không xa lạ gì. Bắc Xuyên trong núi, thường xuyên truyền ra con nhà ai gặp phải cổ bà bị hạ cổ chết tin tức. Thời điểm chết một bụng rắn côn trùng. Khi còn bé nàng thường xuyên bị giam với cổ câu chuyện hù được cửa cũng không dám ra ngoài. Cổ ở Bắc Xuyên chính là tà ác đại biểu, người người nói thay đổi sắc. Không nghĩ tới cái này kinh đều tới Hoàng Thiếu cũng xuống cổ. Cái này bikini người đẹp theo bản năng khoảng cách Hoàng Thiếu Thiên xa chút. Hoàng Thiếu Thiên không cho là đúng cười một tiếng, hắn cũng không sợ vậy mấy cái bikini người đẹp biết, một đám thấy tiền sáng mắt gái điếm mà thôi. Miệng nếu là không kín, trồng lên cổ là được, lại thêm một đầy tờ gái. Rõ ràng cổ, ngươi làm sao rõ ràng? Hoàng Thiếu Thiên cười hỏi. Bọn họ hoàng gia cất ở đây sao lâu, chưa bao giờ lại một chỉ tử cổ bị giải trừ qua, Mạc Phàm một cái 16-17 tuổi đứa trẻ nói hắn sẽ rõ ràng, thật là khôi hài. Mục Phong Nhạc cười lắc đầu, bọn họ Mục gia quan hệ cùng hoàng gia quan hệ không phải một năm hai năm. Theo hắn biết, chúng hoàng gia tử mẫu cổ, trừ mặc cho hoàng gia điều khiển có thể sống được lâu một chút, không có những phương pháp khác. Mạc Phàm diễn cảm lanh khốc, ánh mắt thông suốt run lên, chỉ ở giữa chiếc nhẫn sáng lên, trang bị tử cổ vậy cái chai xuất hiện ở trong tay hắn. Làm sao rõ ràng, ta để cho ngươi chính mắt xem một chút. Hoàng Thiếu Thiên thấy Mạc Phàm vật trong tay, ánh mắt trợn một bản, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Người khác không nhận biết vật này, hắn làm sao có thể không nhận biết, đây chính là tử cổ thành thục hình thái. Cái này tử cổ làm sao thành thục nhanh như vậy, lại làm sao sẽ xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay, chẳng lẽ không phải ở Mạc Phàm lao ba trong cơ thể hút máu tươi của hắn, nuốt hắn nội tạng sao? Một khắc trước còn dương dương đắc ý đến Hoàng Thiếu Thiên, vào lúc này mặt xám như cho tàn. Bọn họ hoàng gia ngàn năm chưa từng bị người giải trừ tử mẫu cổ, bị một cái đứa nhỏ giải. Vật nhỏ này làm sao ở bên trong tay ngươi? Ngươi lập tức sẽ biết. Mạc Phàm mặt không cảm giác, thanh âm như hàn băng vậy. Ở trên tay hắn bấm cái phát ấn, một cái ký hiệu rơi vào tử cổ trong cơ thể, tử cổ lập tức tỉnh lại, lộ ra hung tướng, ở trong bình dãy rủa. Mạc Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay sáng lên, tay và cánh tay kể cả vậy cái chai lập tức biến thành trong xuất sắc. Các người hoàng gia chỉ vào ngàn năm trung y gì thế ra danh tiếng, không là thích hạ cổ sao, ta Mạc Phàm cùng bọn họ vui đùa một chút. Vừa nói, tay hắn trực tiếp không có vào Hoàng Thiếu Thiên trong bụng. À! The the chói tai tiếng kêu từ trên du thuyền truyền ra. Chương 349, tổn thương phụ mẫu người, chết. Hoàng Thiếu Thiên thân thể điều kiện phản xạ run lên, kinh ngạc ánh mắt hướng bụng của hắn nhìn, sắc mặt nhất thời không có chút huyết sắc nào. Mạc Phàm cầm có con cổ tay không có ở bụng hắn lên móc cái động, lại đưa vào bụng của hắn bên trong, một giọt máu cũng không có chảy xuống. À, ngạch. Hoàng Thiếu Thiên trên mặt bắp thịt không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra kỳ quái thanh âm. Hắn thân là người hoàng gia, biết rất nhiều những người khác chưa từng gặp qua và vật trong truyền thuyết. Người tu đạo pháp thuật, tiên thiên tông sư thần thông, hắn cũng gặp qua không thiếu. Nhưng là, Mạc Phàm như vậy nắm tay đưa vào bụng hắn, giống như đưa vào trong nước như nhau, tuyệt đối là lần đầu tiên. Một Phong Nhạc hù được tay chân luôn cuống, cùng mấy cái bikini người đẹp như nhau, lật đật lui về phía sau, hoảng sợ nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm lão ba chúng hoàng gia tử mẫu cổ, Mạc Phàm coi như ở Đông Hải phách lối nữa, cũng không dám động thủ. Ai biết Mạc Phàm không chỉ có nặng nghề cổ lấy ra, còn bỏ vào Hoàng Thiếu Thiên trong bụng. Đây là cái gì? Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được, hoảng sợ kêu lên. Y y thuật. Mạc Phàm tích tự như kim nói. Cái này y y thuật tên là hư không trung hái trăng, là bọn họ thần nông tông độc môn bí thuật. Có thể không lưu vết thương đem người bệnh trong cơ thể đổ lấy ra, phối hợp pháp thuật lấy ra cổ trùng thích hợp nhất bất quá. Nói xong, hắn rút tay lại, trong tay chỉ còn lại một cái bình cửa ải. Không chỉ có tử cổ bị hắn bỏ vào, trang bị tử cổ chai vậy cùng nhau ở lại Hoàng Thiếu Thiên trong bụng, hắn tiện tay vứt bỏ nắp bình. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy ta Mạc Phàm, có cần phải hướng ngươi cúi đầu, cho các người hoàng gia ta y y thuật sao? Đơn giản mấy chữ, nhưng mang vô hình khí thế, những người khác quét tới. Mục Phong Nhạc và bikini người đẹp hoàn toàn sợ ngây người. Hoàng Thiếu Thiên con mắt to tấm, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm tay hoàn hảo lấy ra. Cả khuôn mặt lên khó coi dọa người, so với bị người ngay trước mọi người quất hắn mấy bàn tay còn nghiêm trọng hơn. Mạc Phàm, ngươi, à, hắn lời còn chưa nói hết, liền ôm bụng quỳ xuống đất, Tuấn Mỹ liền người phụ nữ đều phải ghen tị trên mặt, đau vặn mẹo. Hắn rõ ràng cảm giác trong bụng nhiều một đồ, có món đồ đang đi bên ngoài bò, nổi điên lên phệ cắn hắn nội tạng. Loại đau này, hắn muốn nắm, nhưng lại không giống Mạc Phàm tay thần kỳ như vậy. Căn bản không bắt được, chỉ có thể không ngừng nện mình bụng. Chẳng qua là chốc lát, mới vừa rồi còn phong thần đẹp trai cốt Hoàng Thiếu Thiên sắc mặt tái nhợt như chết đuối người chết, trong mắt tràn đầy màu máu, sắc mặt vô cùng kinh khủng. Bên cạnh, Một Phong Nhạc sắc mặt tảm đạm, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn nghe nói qua cổ đáng sợ, để cho người sống không bằng chết, nhưng không nghĩ tới như thế khủng bố. Đây vẫn chỉ là một hồi thời gian, Hoàng Thiếu Thiên cũng không người không quỷ. Nếu như bị hành hạ hơn mấy tháng, người không biết hình dáng gì. Quá đáng sợ. Một Phong Nhạc cũng sợ đến như vậy, vậy mấy cái bikini người đẹp lại là hoa dung thất sắc, từng cái kinh hãi nhìn về phía Mạc Phàm, hối hận muốn chết, các nàng mới vừa rồi cho là có Hoàng Thiếu ở sẽ không có vấn đề gì, cũng chế giễu qua Mạc Phàm. Mạc Phàm mặt không cảm giác, lạnh lùng mắt nhìn xuống Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng gia thích cho người khác hạ cổ, vậy nếm thử một chút nhà mình cổ mùi vị. Chúng cổ cảm giác thế nào? Nhanh chóng lấy ra cho ta, nhanh chóng, à. Hoàng Thiếu Thiên nhịn đau, hai mắt đỏ bừng hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Các người hoàng gia không phải có thể rõ ràng tử mẫu cổ sao, ngươi rõ ràng cho ta xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này Hoàng Thiếu Thiên nói tử mẫu cổ chỉ có hoàng gia có thể tháo ra, chỉ cần hắn giao ra y y thuật, liền là ba hắn giải trừ cổ độc, tại sao phải cầu hắn, ít có thể mình rõ ràng. Nếu như Hoàng Thiếu Thiên có thể rõ ràng, hắn liền dám thả hắn. Hoàng Thiếu Thiên sắc mặt âm trầm như nước vậy, đừng nói là hắn, chàng trai này mẫu cổ coi như là bọn họ hoàng gia gia chủ vậy không giải được, luyện chế rõ ràng cổ đan dược liệu trên trái đất đã sớm diệt tuyệt trăm năm. Duy nhất biện pháp chính là đi cầu mẫu cổ, để cho mẫu cổ giết chết tử cổ. Nhưng là hoàng gia chưa bao giờ có cái này trước quy định, cũng không biết là hắn mở. Lấy ra cho ta như là chết, chúng ta hoàng gia tuyệt đối sẽ không nhẹ tha ngươi. Hoàng gia không tha thứ hắn. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, hắn đối với hoàng đảo như vậy thi triển hóa mục tuyệt, hắn liền chưa từng sợ hãi qua hoàng gia. Hóa mục tuyệt là cái cảnh cáo, nếu hoàng gia coi thường cảnh cáo, còn chọc tới hắn trên đầu. Ngàn năm gia tộc, cũng là thời điểm chung kết. Yên tâm đi, các người hoàng gia bắt đầu từ bây giờ cái gì vậy không làm được, sau này sẽ không còn hoàng gia gia tộc này. Mạc Phàm bình tĩnh nói, thô bạo bên lẩu. Hoàng Thiếu Thiên chân mày ngưng tụ thành một cái vương mắc, đỏ bừng trong mắt đều là lửa giận. Một người còn vị thành niên tiểu tử cũng muốn diệt bọn họ hoàng gia, ngàn năm qua không biết nhiều ít gia tộc muốn diệt bọn họ hoàng gia, cái nào không thể so với Mạc Phàm lợi hại, nhưng là cuối cùng đều được mẫu cổ đổ bổ. Ngươi muốn diệt hoàng gia có thể, ngươi đem trong bụng ta cổ lấy ra, ta nói cho ngươi hoàng gia bí mật, ngươi nghĩ thế nào diệt hoàng gia cũng không có vấn đề. Hoàng Thiếu Thiên gào thét nói, thanh âm cùng nổi điên giống như dã thú. Đáng chết này Mạc Phàm lại dám đem cổ thả vào hắn trên mình, trước đem cổ lấy ra, đến lúc đó đem Mạc Phàm dẫn tới hoàng gia tổ địa, thằng nhóc này coi như là tiên nhân hạ phàm cũng phải chết, mẫu cổ sẽ đem hắn ăn liền xương đều không còn lại. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, ta muốn tiêu diệt các người hoàng gia, còn cần ngươi hỗ trợ. Hắn bây giờ tiêu diệt võ đạo thế gia, pháp đạo thế gia, Phật đạo tông phái, có lẽ có chút vấn đề. Muốn tiêu diệt hắn quen thuộc nhất y y dược thế gia, căn bản không phí nhiều sức. Cho dù có độ khó, cũng phải diệt. Ngươi! Hoàng Thiếu Thiên gặp Mạc Phàm như thế kiên định, trong mắt nhiều hơn một mảnh vẻ bối rối. Hoàng gia vậy không cứu được hắn, nhiều nhất có thể để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là phệ hồn đau, có thể cứu hắn chỉ có Mạc Phàm. Ngươi mau cứu ta làm cái gì đều được, mau cứu ta cũng là dựa theo hoàng gia ra lệnh làm việc. Hoàng Thiếu Thiên khẩn cầu nói, đã không phải là trước để cho Mạc Phàm giao ra y y thuật, sau đó hướng hắn quỳ xuống thời điểm dáng vẻ. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, từ nơi này Hoàng Thiếu Thiên lừa gạt ba hắn là cùng một quân đội, sau đó ở ba hắn trên mình hạ cổ lúc này kết quả là đã quyết định. Tổn thương hắn phụ mẫu người, chết. Ngươi, vẫn phải chết tốt. Mạc Phàm ánh mắt run lên, trên tay bấm cái phát ấn, một cái ký hiệu đánh vào Hoàng Thiếu Thiên trong bụng. Hoàng Thiếu Thiên bụng lập tức lồi lên, giống như một sắp xếp cái bong bóng như nhau, thân thể cong thành hình cung, máu đỏ ánh mắt bạo đột, há to miệng, khuôn mặt còn hơn hồi nảy nữa muốn dữ tợn. À, không, không, hu hu. Hoàng Thiếu Thiên không cam lòng kêu lên, một cái tay chụp vào Mạc Phàm. Bất đồng hắn đụng phải Mạc Phàm, huyết dịch từ hắn thai mắt miệng mũi trong thất khiếu chảy ra. Hoàng Thiếu Thiên cả người cũng giống bị đâm phá bong bóng như nhau, từ bụng đến trên người bắp thịt. Nhanh chóng khô lét xuống, thành một cái da bọc xương thấy khô, toàn thân tinh khí thần toàn bộ chăn cổ chiếm đoạt, cả người một chút hơi thở cũng không có. Hoàng Thiếu Thiên vừa chết, mới vừa rồi cái đó tóc đỏ bikini người đẹp, trực tiếp xỉu. Một Phong Nhạc dưới chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng vậy tê liệt ngồi dưới đất, khẩn cầu nói. Mạc bác sĩ, thả qua ta, chúng ta vậy là bị bắt buộc. Trước sau không tới 10 phút, không ai bị nổi Hoàng Thiếu Thiên chết. Một phong nhạc cũng không phải mới vừa rồi không ngừng đi Mạc Phàm trên mình hát nước dơ, vua Hoàng Thiếu Thiên định bợ người kia. Chương 350, Hoàng gia điện tới. Ta nhớ được ngươi nói qua, cho ba ta hạ cổ cũng có các người Mộc gia một phần chứ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Một phong nhạc, lạnh giọng hỏi. Một phong nhạc hận không được cho mình mấy cái miệng, mới vừa rồi hắn tại sao như thế miệng thúi. Mạc gia tin tức là Mộc gia chúng ta cung cấp, hạ cổ ta cũng là mới vừa biết. Mạc thần y để tha mạng, Mộc gia chúng ta có chút tu đạo dùng bảo bối, Mạc tiên sinh chỉ cần lượn quanh ta một mạng, ta nguyện ý đem những thứ này tất cả đưa cho ngươi. Bọn họ Mộc gia ở Giang Nam đều là đồ vật khổng lồ, tự nhiên biết hoa hạ người tu đạo tồn tại. Mạc Phàm mới vừa rồi một ngón kia, nhất định là vô cùng cao minh đạo thuật. Muốn sống, 500 năm trở lên yêu linh cầm tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, tụ linh trận chỉ kém một cái trận linh. Liền có thể viên mãn xây xong. Nếu như Mộc phong nhạc có thể lấy ra vật này, chỉ cần Mộc ra lại nữa tự tìm đường chết, vậy không phải là không thể tha hắn. Mộc phong nhạc sắc mặt trầm xuống, hắn biết yêu linh là cái gì. Bọn họ Mộc ra trong bảo khố, mấy trăm năm linh dược ngược lại là có, 500 năm yêu linh đi đâu tìm. Mạc bác sĩ, 500 năm linh dược có được hay không? Vậy ngươi đi chết đi. Mạc Phàm một tay nâng lên, hướng Mộc phong nhạc rơi đi. Giống như trên trời hạ xuống vạn quân đá lớn vậy, sức lực gió nổi lên bốn phía. Giết Mộc phong nhạc, diệt Mộc gia tất cả linh dược đều là hắn. Mộc phong nhạc sắc mặt đại biến, ý niệm nhanh đổi, bất đồng Mạc Phàm bàn tay, hắn trước mắt sáng lên, nhắm mắt hét. Mạc thân y kìa, nhà chúng ta không có, nhưng là ta biết có một địa phương nhất định có. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ, bàn tay ở Mộc phong nhạc đầu hai ngón tay địa phương dừng lại. Sức lực gió ngay tức thì biến mất. Nếu như có yêu linh tin tức, cũng có thể bớt đi hắn không ít thời gian. Ở nơi nào? Hoàng gia tổ địa, có một cái ngàn năm mẫu cổ. Một phong nhạc vội vàng nói. Hắn cùng chú hắn, cũng chính là một mỗi gia chủ đi qua hoàng gia tổ địa một lần, gặp được vậy chỉ mẫu cổ. Vậy chỉ giống côn trùng vừa giống như rắn đồ được gọi là sống ngàn năm, có ngàn năm trùng danh xưng là, nghe người hoàng gia nói cái này mẫu cổ đã sớm thành yêu thú. Là bọn họ hoàng gia một trong những lá bài tẩy, tùy tiện không kỳ nhân. Lúc ấy hoàng gia còn hướng bọn họ xuống phong khẩu lệnh, dám can đảm tiết lộ liền giết không tha. Vì bảo vệ tánh mạng, hắn không lo được nhiều như vậy, mình trước thoát thân nói sau, nói không chừng còn có thể là Hoàng Thiếu Thiên trả thù. Ngàn năm mẫu cổ. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn. Cổ tuổi thọ vậy không dài, nhưng cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như bên trong ve sầu cổ, tử mẫu cổ. Quỷ vương, cổ các loại. Nếu là thật có ngàn năm, đánh chết sau đó nhất định có thể lấy ra ra thích hợp trận bàn yêu linh. Cái này mẫu cổ cái gì tu vi? Yêu thú tốc độ tu luyện không đồng nhất, có vài yêu thú sanh ra được chính là kim đan tu vi, có chút tu luyện ngàn năm còn không cách nào ngưng tụ kim đan, khởi xuống thu thân, hóa thành hình người. Không biết yêu thú này thực lực như thế nào? Cái này, một phong nhạc trừng mắt nhìn, một mặt nước đắng. Hắn một cái người phàm là biết một ít người tu đạo sự việc, nhưng nơi nào biết vậy chỉ mẫu cổ cái gì tu vi. Ta nhớ ra rồi, ta lần đó đi hoàng gia, hình như là để ăn mừng mẫu cổ miệng phun tiếng người. Nói là chúc mừng mẫu cổ miệng phun tiếng người, nhưng thật ra là hoàng gia hướng bọn họ những gia tộc này thị uy. Lúc ấy, hoàng gia còn ném mấy cái cùng hoàng gia đối nghịch người sống để cho hắn uống. Mạc Phàm nhíu mày lại, yêu thú tiên thiên mở linh trí, miệng phun tiếng người. Kim đan ngừng tụ hình người. Tiên thiên yêu thú, nói chuyện cũng tốt, diệt hoàng gia, được yêu linh, ngược lại là bớt đi hắn không ít thời gian. Hoàng gia tổ địa ở địa phương nào? Ở Hoa Bắc Tấn Châu một cái trong thung lũng, cụ thể ở đâu ta cũng không biết, bất quá hoàng gia nửa tháng sau sẽ ở nơi đó cử hành một lần hội giao dịch, đổi trác linh dược, pháp khí, nguyên liệu, rất nhiều gia tộc cũng biết tham gia, Mộc gia chúng ta cũng ở đây được mời trong hàng ngũ. Ngươi nếu như muốn đi, ta có thể cho ngươi một bản thiệp mời. Một phong nhạc nói. Mạc Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ, tùy tiện nói. Thiệp mời cũng không cần, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Cái gì? Một phong nhạc ánh mắt một bản, nuốt ngụm nước miếng. Hắn vốn định làm một bản địch đối với gia tộc thiệp mời cho Mạc Phàm, không chỉ có thể thoát khỏi Mạc Phàm tên ma đầu này, còn có thể kẻ gây tai họa, ai biết Mạc Phàm muốn hắn cùng đi. Mạc tiên sinh. Ta còn khác biệt tan bài, ta để cho người khác cùng người cùng nhau được không? Một phong nhạc cười định nói. Cùng Mạc Phàm ở lâu một phút, thì có bị giết nguy hiểm, vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tốt. Hoặc là đẩy xuống ngươi an bài, hoặc là ta an bài ngươi đi chết, chính ngươi chọn. Mạc Phàm nói, tay lần nữa nâng lên, một chút mở ý đùa giỡn cũng không có. Muốn cùng hắn trả giá, cũng phải có cái này tư cách mới được. Ta cùng ngươi cùng đi, ta cùng. Một Phong Nhạc sắc mặt một mảnh đèn cầy trắng, vội vàng nói. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, một cái nắm được Một Phong Nhạc miệng. Cái tay còn lại ngón trỏ bắn ra, không cho Một Phong Nhạc nửa điểm phản kháng. Một đoàn ánh sáng trắng bay vào Một Phong Nhạc trong miệng, lúc này mới bung ra Một Phong Nhạc. Một Phong Nhạc ánh mắt manh tấm, mặt như đất bụi đất, một cái tay dùng sức đi trong miệng thân, nhưng cái gì cũng không có phun ra. Mạc Thần Y kìa, ngươi cho ta ăn cái gì, không phải là cổ chứ? Ta là bác sĩ, chỉ biết rõ ràng cổ, sẽ không hạ cổ, nhưng là nếu như ngươi có mang hai lòng, vật này sẽ để cho ngươi so chung cổ chết càng khó hơn xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một Phong Nhạc thân thể run lên, như bị sét đánh vậy. Các người Mộc gia trăm năm linh dược, ta cũng muốn, lần sau gặp mặt ngươi tốt nhất cho ta cùng nhau cầm tới. Mạc Phàm nói tiếp. Mộc gia mặc dù không phải là hạ cổ người, nhưng là cung cấp tin tức người, không chết đã là hắn không thích giết người, nhưng là không ra chút máu, làm sao có thể. Một Phong Nhạc sắc mặt khó khăn xem vô cùng, trong lòng không ngừng giọt máu, nhưng chỉ có thể gật đầu. Hoàng Thiếu Thiên cái bộ dáng này, đã quá thảm, hắn cũng không muốn cùng Hoàng Thiếu Thiên như nhau, nàng còn không có ngâm đủ, liền đặc biệt chết. Ta nhất định đưa cho Mạc Thần Y Lìa, nhất định. Mạc Phàm không để ý đến Một Phong Nhạc, xoay người liền phải rời khỏi. Một Phong Nhạc ít có thể không cho, chỉ cần hắn muốn thử một chút truy hồn đoạt phách mùi vị. Một Phong Nhạc và mấy cái bikini người đẹp vậy thở ra một hơi dài, Mạc Phàm rốt cuộc đi. Đây là... Một đoạn quen thuộc ca tiếng vang lên, là Chu Kiệt Luân một ca khúc bản thảo cương ngục. Nếu như hoa đà trên đời, súng dương đều bị chữa trị. Mạc Phàm dừng bước lại, nhìn một cái, du thuyền trên bàn, một cái Nokia điện thoại di động đang chấn động, tông chủ hai chữ ở phía trên lóe lên. Một Phong Nhạc trao mày, có muốn mắng mẹ xung động, điện thoại này sớm không đến, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới, chết người. Là Hoàng Thiếu Thiên điện thoại di động. Không phải ta. Tiếp đi. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, lạnh lùng nói. Một Phong Nhạc liền vội vàng đi tới, bình trước hô hấp, tay run rẩy cầm điện thoại di động lên, điểm xuống tiếp thông nút ấn, cũng đem thanh âm điều chỉnh đến loa phát thanh kiểu mẫu. Một cái uy nghiêm, âm thanh trầm mạnh từ bên trong truyền ra. Thiếu Thiên, sự việc làm như thế nào? Lời tuy đơn giản, nhưng cho người cảm giác rất áp lực. Một Phong Nhạc nhìn lướt qua biến thành thây khô Hoàng Thiếu Thiên, chán đại hãn dày đặt, trái tim cơ hổ treo ở trong cổ họng. Người đều chết hết, làm sao trả lời? Một Phong Nhạc và mấy cái bikini người đẹp toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Hắn đã chết, bọn họ hoàng gia mẫu cổ không có cảm ứng được.